Cao Hát xác tình hệ thống hồi mâu nhất tiếu 31 chương. Chương 1. Lạc La vô tình nhặt được một viên ngọc lục bảo hình hồ ly, đem chế tác thành vòng tay đeo lên, đêm đó liền gặp được một cái kỳ quái giấc mộng. Trong mộng nàng bước vào một căn phòng gương, toàn thân trần trụi bị chiếu ra bốn phía khiến Lạc La thoáng ngượng ngùng. Tinh hệ thống trói buộc thành công, đang đo lường thông số ký chủ. Ai vậy? Âm thanh máy móc vang lên bên tai khiến Lạc La giật mình, kinh ngạc nhìn trước mắt trôi nổi dòng chữ đang đánh giá. Màu xanh, đo lường hoàn tất. Tên Lạc La tuổi 23. Ngũ quan 60 nhận vì trung đẳng mỹ nữ làn da 30 da không đều màu, mụn, vết nhăn dưới mắt, dấu hiệu lão hóa sớm 40% dáng người 50 thân cao 160cm, cân nặng 47kg, số đo 3 vòng 83, 65,90 tính dẻo 20 cơ bắp căng cứng. Giới hạn chịu đựng làm tình vì 30 nơi riêng tư 70 khẩn trí 70 xử nữ, thủy nhuận 70 nhiều nước, hình dáng 40 lông tóc vừa đủ, nhan sắc lược thâm, hút kẹp năng lực 70 cấp độ không nhập môn nhân sĩ. Tinh phân 10 điểm tặng kích hoạt hệ thống kỹ năng không. Hệ thống kiến nghị ký chủ tập trung cải thiện tính dẻo trước khi bắt đầu tiến nhập nhiệm vụ. Lạc La mộng, màn hình này là đang biểu thị kết quả đánh giá bản thân nàng sao? Ngươi là ai? Lạc La hỏi lại. Hệ thống nhận vì xác tình hệ thống, số hiệu 1003, hiện tại trói định ký chủ Lạc La vì người thu thập. Người thu thập là cái gì? Ta phải thu thập cái gì? Người thu thập là danh xưng cho ký chủ được xác tình hệ thống trói buộc, nhiệm vụ là thu thập tinh dịch chất lượng tốt cho hệ thống, đổi lại hệ thống sẽ dựa trên chất lượng tinh dịch trao tặng tinh phân cho ký chủ. Tinh phân có thể dùng để gia tăng thuộc tính điểm trên cơ thể người thu thập, giúp người thu thập cải tạo hình thể. Tinh phân mỗi tăng 10.000 cấp bậc sẽ tăng một cấp bậc càng cao người thu thập càng mở khóa được nhiều tính năng mới. Lạc La càng nghe càng hưng phấn, trời biết bản thân nàng chính là một sắc nữ. Bất hạnh là có tặc tâm lại không có tặc đảm, từ năm 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc đến thế giới sắc tình, các loại tiểu thuyết, hoàng phiến duyệt qua vô số lại thủy chung vẫn là xử nữ, ngay cả một người bạn trai cũng chưa giao qua. Hôm nay vậy mà lại mơ được giấc mơ kích thích đến vậy. Nhắc nhở ký chủ. Đây không phải mơ. Lạc La tròn mắt, liếc nhìn xung quanh một vòng, ngoài tấm màn hình trong suốt trước mặt chớp động theo tầm mắt hoàn toàn không phát hiện gì khác. Ngươi nói đây không phải mơ. Không phải mơ, hệ thống 1003 đã cưỡng chế trói định đỉnh ký chủ Lạc La thành công. Lạc La dậy giật khóe miệng, vô ngữ, thử nhéo bản thân một cái, thực sự cảm nhận được đau đớn. Hồi lâu, Lạc La tiếp nhận sự thật, thầm than ký đến chi, tắc an chi. Huống hồ bản thân nàng trước giờ quả thực hâm mộ chết những nữ chính được hệ thống tinh ái trói định, nay chẳng phải được như ý nguyện sao, có gì phải lo nghĩ. Được rồi, 1003 phải không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lạc La trải qua 1003 phổ cập khoa học mới biết, nó là công nghệ tiên tiến của tinh cầu Alphas, tinh cầu của nó trải qua một lần va chạm với thiên thạch, bầu khí quyển tràn ngập một loại độc tố khiến con người dị biến. Nam tính không có khả năng sản sinh tinh trùng. Để tránh tinh cầu tuyệt diệt, các hệ thống như 1003 được gửi đi trái đất hành tinh có cấu tạo sinh vật gần giống với Alphas nhất, giúp thu thập tinh dịch có chất lượng tốt gửi về tinh cầu. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên cho định một nữ tính để tiến hành cải tạo và tiến nhập nhiệm vụ thu thập. Mà Lạc La may mắn nhờ vào viên ngọc hồ ly hiện tại đã biến thành hình xăm nhỏ trên ngực trái trở thành ký chủ của 1003. Dù là cưỡng chế trói buộc nhưng hệ thống cũng chú trọng trao đổi công bằng. Tinh phân không chỉ có thể khiến ký chủ thay đổi thân thể mà còn có thể mở ra các tính năng khác như quy đổi tinh phân thành tiền, mở tùy thân không gian, dùng truyền phát trực tiếp video làm tình để đổi lấy quà tặng, tiền thưởng từ người tinh cầu Alphas. Tiền tài, mỹ mạo, lại được thỏa mãn tính dục, Lạc La không có lý do gì để từ chối khối bánh lớn từ ngoài hành tinh rơi xuống này cả. Lời tác giả bổn văn vì thịt mà sinh, nhưng cũng cần có cốt truyện vững chắc. Loại văn mở đầu vô lý chỉ vì mau mau muốn bạch không phải phong cách của tác giả, thỉnh kiên nhẫn, vì những phần thịt chất lượng phía sau. Chương 2. Lạc La là xử nữ, học xong đại học liền một đường học lên nghiên cứu sinh, hiện tại vẫn xem như nửa cái sinh viên. Ký túc không có chỗ cho nghiên cứu sinh nên nàng phải thuê nhà bên ngoài, điều kiện càng thuận lợi cho chấp hành nhiệm vụ của hệ thống. Hiện tại mục tiêu đầu tiên là tìm người giúp Lạc La phá thân xử nữ. Hệ thống kiến nghị tìm lão thủ, kinh nghiệm phong phú, đến lúc đó cũng đỡ chịu tội. Bởi vì chỉ là tình một đêm, bản thân Lạc La còn muốn tung hoành trường học 2 năm nữa, theo nguyên tắc không có tường nào không lọt gió, nàng cũng không muốn mang danh kỹ nữ vạn nhân kỵ, chi kỳ hệ thống lập tức kiến nghị dùng dịch dung đan. Tên dịch dung đan. Công dụng khiến người khác không nhớ được gương mặt của người uống trong thời gian sử dụng, thời gian tác dụng 7 tiếng. Điểm đổi 10. Lạc La nhịn đau đem 10 tinh phân được tặng đổi lấy viên dịch dung đan. Lúc này, hệ thống cũng đã tìm được mục tiêu phá thân cho Lạc La. Tên Nghiêm Thành. Tuổi 30, trí lực A. Ngũ quan 70, trung đẳng Mỹ Nam. Dáng người 90, thân cao 187cm, chiều dài 19cm, hình thể rắn chắc, thân thể khỏe mạnh, tính năng lực 80. Nghiêm Thành là trợ giảng của giáo viên hướng dẫn Lạc La, vẻ ngoài anh tuấn, một đôi mắt hoa đào ẩn sau cặp kính cận không biết mê đảo bao nhiêu nữ sinh, loại hình bên ngoài đẹp trai bên trong tính hảo như vậy, được xét vào hàng lão luyện cũng dễ hiểu. Tối thứ 6, Nghiêm Thành như thường lệ đến ba săn diễm. Dù đã có bạn gái là giáo thảo, Nghiêm Thành vẫn không bỏ được thói quen một đêm tình. Một phần vì bạn gái quá bảo thủ, làm cũng không được tận hứng, một phần vì bản thân hắn tính dục cường. Lạc La uống dịch dung đan, hóa đạm trang, chỉ có đôi môi dùng màu son đỏ tươi làm nổi bật. Bản thân Lạc La xinh không kém, ngũ quan sâu sắc mang chút phong cách Ấn Độ, hóa trang càng hiển nổi bật. Mỹ nhân dưới đèn chính là nói nàng, mái tóc dài xoăn nhẹ, chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể mảnh khảnh. Lạc La một hơi uống hết chai bia, hùng dũng bước tới. Soái ca, một mình sao? Lạc La yểu điệu đến gần, dựa vào quầy ba cạnh Nghiêm Thành. Trời biết gò má nàng đã tao đến nóng bừng, muốn một nữ nhân chưa từng có kinh nghiệm luyến ái như Lạc La câu dẫn nam nhân quả thực quá khó. Nghiêm Thành nghiêng đầu, cái nhìn đầu tiên đã bị đôi mắt Lạc La thu hút. Gương mặt này, đẹp nhất chính là đôi mắt, giống như hồ sâu tĩnh lặng, đẹp nhưng lạnh lùng. Giờ phút này, đôi mắt ấy mang theo chút men say ướt át, bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần vũ mị. Đúng vậy, mỹ nữ. Nghiêm Thành nghiêng hẳn về phía Lạc La, giơ ly rượu trong tay về phía nàng, muốn cùng uống một ly không? Lạc La lắc đầu, mỉm cười tiến đến uống cạn cốc rượu trong tay Nghiêm Thành. Nhảy, Lạc La nháy mắt về phía sàn nhảy. Nghiêm Thành bị gợi lên hứng thú, dắt tay nàng hòa vào tiếng nhạc chát chúa. Tối thứ 63 rất đông, ai nấy đều quay cuồng trong tiếng nhạc và hơi men. Hơi cồn xông lên khiến Lạc La càng lớn gan hơn, khi thì dựa lưng vào Nghiêm Thành uốn éo, cố tình như có như không cọ mông vào đũng quần hắn. Cảm giác được nơi nào đó đã bị nàng gợi lên ham muốn, Lạc La quay lại, vòng tay ôm cổ Nghiêm Thành, ngửa mặt mỉm cười nhìn hắn. Nghiêm Thành ôm thân thể mềm mại của nàng, cảm giác khí nóng ngày càng bốc lên, lòng bàn tay từ từ đưa xuống xoa bờ mông tròn trịa của Lạc La. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lạc La khiến chân nàng mềm nhũn, cơ bắp nam tính cọ vào ngực qua lớp quần áo càng khiến nàng nhanh chóng động tình, giữa hai chân đã cảm giác ướt át dâng trào. Lạc La kiếng chân, thì thầm bên tai Nghiêm Thành, muốn đi chỗ nào yên tĩnh hơn không? Tay đã bắt đầu không an phận trượt xuống vuốt qua đũng quần hắn. Đôi mắt Nghiêm Thành lóe lên, mỉm cười dắt tay nàng ra khỏi ba. Vừa vào phòng, Nghiêm Thành đã đẩy Lạc La lên cửa, điên cuồng hôn xuống. Đôi môi đỏ tươi này hắn mơ ước thật lâu, quả nhiên cũng mỹ vị như hắn tưởng tượng. Lạc La bị động thừa nhận nụ hôn của Nghiêm Thành, chúc chắc học cách đáp trả. Không kinh nghiệm, Nghiêm Thành thoáng tách ra, tay đỡ cầm Lạc La hỏi. Lạc La bị hôn đến mơ màng, thở dốc ngước nhìn hắn, không có, vậy nên mới tìm ngươi. Nói đoạn liền chủ động hôn lên, học theo đưa lưỡi vào miệng hắn, lôi kéo hắn cùng múa. Nghiêm Thành chưa bao giờ có cảm giác kích động tới vậy, chỉ một nụ hôn cũng khiến hắn như muốn nổ tung vì sung sướng. Không kịp chờ đợi, Nghiêm Thành bế bổng Lạc La lên, đi nhanh về phía giường. Hai người hôn đến nan xá khó phân, vừa hôn vừa vội vàng cởi bỏ quần áo đối phương. Nghiêm Thành nhìn Lạc La đấu tranh anh dũng cố cởi quần mình không được, bỗng cảm thấy thật đáng yêu, bật cười giúp nàng cởi bỏ dây lưng. Lạc La bị cười nhạo đến nổi giận, hung hăng kéo tuột quần Nghiêm Thành xuống. Nam căn xương to nháy mắt được giải thoát, nhảy bắn chĩa thẳng về phía nàng. Nghiêm Thành hôn qua xương quai xanh, dừng trước ngực Lạc La, nụ hôn nóng rực nhỏ vụn rơi trên ngực nàng. Hai tay cũng không rảnh rỗi, xoa nắn đôi bánh bao nhỏ thành đủ mọi hình dạng, còn bớt thời gian nhận xét thật đáng yêu. Lạc La đỏ mặt, lại có chút khí chê ta nhỏ. Đáp lại nàng, Nghiêm Thành bỗng thật mạnh mút vào một bên đầu vú, đầu lưỡi thành thạo không ngừng đánh vòng quanh đỉnh núi mềm mại. Ân, hảo sảng, Lạc La rên rỉ, hai tay siết chặt ga trải giường, dưới thân cũng bị kích thích đến run lên, một dòng nước ấm thổi quét qua hoa huyệt. Lạc La ôm lấy đầu Nghiêm Thành, ấn hắn càng gần hơn với ngực nàng. Đừng dừng, ân, ta là Nghiêm Thành, bảo bối, ngươi tên gì? Lạc Y, Thành Ca, hôn ta. Bảo bối, Y Y bảo bối. Chương 3. Nghiêm Thành sờ đến giữa hai chân Lạc La, ngón tay như có như không cách quần lót trêu đùa Hoa Huyệt, chọc cho nàng một chân run rẩy, Hoa Huyệt lại hộc hộc phun ra dâm thủy. Bảo bối thật mẫn cảm. Nghiêm Thành bỏ đi quần lót, đẩy hai chân Lạc La lên cao, cúi đầu quan sát Hoa Huyệt lầy lội, ngón tay vuốt ve tế phùng, thấm nước liền như có như không chọc vào rút ra. Ân, Thành Ca. Thân thể Lạc La quả thực dâm mỹ đến tận xương, chỉ cần vừa chạm vào liền chảy nước. Nghiêm Thành lại là tay già đời, trêu đùa một bộ lại một bộ, chọc cho Lạc La rên rỉ liên tục. Nghiêm Thành cũng bị tiếng rên của nàng khiến cho phân thân xương to khó nhịn, cô nàng này, quả thực khiến hắn liên tục kinh ngạc. Rõ ràng thân thể cũng không tính là quyến rũ lại khiến hắn vừa chạm vào liền muốn ngừng cũng không được. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng khiến hắn muốn phát cuồng, chỉ muốn nhanh chóng chọc thẳng vào Hoa Huyệt, điên cuồng rong ruổi phóng thích bản thân. Nghiêm Thành đỏ mắt, thấy nàng đã chuẩn bị đủ cũng không muốn phí sức chơi tiền diễn nữa, vừa muốn với quần tìm bao liền bị Lạc La ngăn lại. Đừng dùng, bắn cho ta. Điên sao, để hắn dùng nàng làm sao để thu thập tinh dịch. Nghiêm Thành mắng một câu thao liền đỡ lấy nam căn, qua lại vuốt ve cửa động, quy đầu đỏ tím nóng bỏng khiến Lạc La cảm nhận được áp lực lại ẩn ẩn mong chờ. Hắn rất lớn, côn thịt vừa thô vừa dài, gân xanh nổi lên, nhan sắc dữ tợn. Bảo bối, ta tới đây. Nghiêm Thành vừa nói vừa tách ra cửa động, phân thân theo lỗ nhỏ thẳng tắp cắm vào. Ta, đau, một trận xé rách đau đớn khiến Lạc La hét lên, thân thể cũng nháy mắt buộc chặt. Nghiêm Thành cũng bị cảm giác đâm thủng lớp lá mỏng kia khiến cho sững sờ tạp trụ. Hắn chỉ nghĩ nàng là cái non, lại không tưởng được nàng vẫn là xử nữ. Bảo bối, nhịn một chút, thả lỏng. Nghiêm Thành lấy lại tinh thần, ẩn ẩn mang theo sung sướng vuốt ve cơ thể Lạc La, vừa hôn vừa dỗ dành. Đau quá, Thành Ca, ta đau. Lạc La đau đến rớt nước mắt, thút thít làm nũng. Không đau, một chút thì tốt rồi. Bảo bối, thả lỏng chút. Nghiêm Thành yêu thương hôn lên khóe mắt Lạc La, tay cũng cẩn thận vuốt ve âm đế, xoa nắn kích thích Lạc La động tình. Đau đớn qua đi, Lạc La dần bị Nghiêm Thành gợi lên dục vọng, vách tường cũng từ co chặt vì đau chuyển thành nhẹ mút nam căn. Nghiêm Thành cảm nhận được nàng thích ứng, thử nhẹ nhàng chịu động, đổi lại những tiếng rên rỉ nho nhỏ của Lạc La. Hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt liền bắt đầu triển khai tiến công, đại khai đại hợp, càng ngày càng mạnh. Ân, ân, nhẹ chút, Thành Ca. Nhanh quá. Bảo bối, Y Y bảo bối, ngươi thật chặt, hút ta thật sảng. Ta, à, lớn quá, Thành Ca. Ngươi lớn quá, chọc đến tử cung rồi. Theo Nghiêm Thành liên tục chọc vào rút ra, nội huyệt chậm rãi tiết ra càng nhiều dâm thủy đến ướt nhuận đường đi. Côn thịt được đến dâm thủy bôi trơn càng ra sức khai phá sâu hơn, hưởng thụ mỗi lần đâm vào bị mị huyệt bao vây hút chặt, rút ra lại được níu kéo không buông. Từng tầng mị thịt vừa ướt vừa mềm không ngừng mút lấy mỗi tấc côn thịt, khiến hắn sảng đến thăng thiên, càng thêm ra sức siết chặt cơ mông đẩy đưa không ngừng. Lạc La lần đầu tiên biết được, thì ra đây chính là tính ái. Điên cuồng, sung sướng đến bay lên. Nam căn vừa thô vừa dài, mỗi lần ra vào đều mang đến khoái cảm tận cùng cho tiểu huyệt, kích thích thân thể không ngừng run rẩy, cảm quan mở rộng. Lạc La bị chọc sảng đến phiên thiên, mị thịt run rẩy siết chặt. Muốn ép cho côn thịt càng cọ sát nhiều hơn, sinh ra càng nhiều đóa hoa khoái cảm hơn. Theo tần suất luật động càng nhanh, tử cung cũng bị chọc đến ê ẩm mỏi nhừ, từng làn sóng sung sướng dần dâng đến đỉnh khiến Lạc La từ rên rỉ dần biến thành hét to, cuối cùng trước mắt một trắng, đạt đến cao trào, thân thể giật giật thẳng eo phun ra một luồng âm tinh. Quy đầu bị dòng nước ấm xối thẳng vào kích thích đến suýt không thủ vững tinh quan, Nghiêm Thành sảng đến đỏ mắt, hai tay xoa nắn đầu vú Lạc La chuyển thành siết chặt hai bên hông nàng. Kéo sát về phía hắn, côn thịt như máy đóng cọc giã thẳng vào nộn huyệt, quyết mở ra tử cung. À, Thành Ca, quá nhanh, không được, ta không chịu được, lại tới, Thành Ca. Bảo bối, chờ ta cùng tới. Bắn cho ta, Thành Ca, bắn thẳng vào tử cung, bắn mãn vào ta, y, cho ngươi, bắn cho ngươi. Nghiêm Thành điên cuồng cắm vào mấy trăm cái, Lạc La bị hắn đưa đến cao trào lần thứ hai liền không chịu được. Mị huyệt run rẩy mở ra tử cung, quy đầu nháy mắt đâm phá cửa tử cung lọt vào. Cả hai cùng đạt tới cao trào, tinh quan buông lỏng, từng luồng bạch chọc nóng bỏng phốc kỳ rót thẳng vào tử cung Lạc La. Chương 4. Nghiêm Thành bắn tinh gần một phút mới hoàn, trong quá trình còn tiếp tục đưa đẩy, như muốn đem cả hai viên tinh túi nhét vào tiểu huyệt. Lạc La bị luồng tinh dịch nóng trước phun cho hai mắt một thẳng, sảng đến ngất đi. Tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phá thân, thu thập tinh dịch A cấp, thưởng 1000 tinh phân, chính thức mở ra xác tỉnh hệ thống, mở khóa thị trường giao dịch. Nghiêm Thành bắn tinh xong, côn thịt nửa mềm chậm rãi ma sát phách tường mị huyệt, kéo dài khoái cảm. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực sắc mặt đỏ hồng, khóe mắt ướt át đã nặng nề hôn mê, khóe miệng không khỏi kéo lên nụ cười vui vẻ. Tiểu huyệt ướt át phấn nộn vẫn một hấp đè ép long căn, giống như không muốn bỏ sót bất kỳ một giọt tinh dịch nào. Nghiêm Thành hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp khi chôn trong nàng cũng liền lười rút ra, sợ áp đến Lạc La liền lật người, ôm nàng nằm nghiêng. Lạc La bị rót mãn tinh dịch luôn có cảm giác chướng chướng khó chịu, ngủ cũng không yên. Khoảng 2 tiếng sau tinh dịch bị hệ thống dịch chuyển hết, Lạc La liền mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt đến không muốn động. Phía dưới giật giật liền cảm giác dị vật vẫn tồn tại bên trong khiến nàng phút chốc mềm nhũn, hoa huyệt không chịu thua kém lại bắt đầu chảy nước. Lặng lẽ liên hệ hệ thống, đổi một viên hoàn nguyên đan giúp khôi phục sức lực, chữa khỏi tiểu huyệt sưng đỏ. Cơ thể khôi phục, Lạc La lại bắt đầu dục dịch không yên. Dù sao đêm còn dài, bên người còn có một soái ca hàng to xài tốt, không tranh thủ ngoạn thêm vài lần chẳng phải quá lãng phí. Tâm động không bằng hành động, Lạc La cẩn thận đẩy ngã Nghiêm Thành, trèo lên ngồi trên bụng hắn. Nam căn chưa thức tỉnh còn mềm nhũn nhưng kích thước vẫn khả quan, trống trong tiểu huyệt vẫn rất có tồn tại cảm. Lạc La nóng lòng muốn thử, học theo tiểu thuyết và hoàng phiến, đầu tiên là hôn lên hầu kết, đầu lưỡi đánh vòng vừa hôn vừa gặm, dần dần hôn xuống ngực, một bên dùng môi lưỡi vui đùa, một bên dùng ngón tay vuốt ve. Tiểu yêu tinh, vẫn còn nhiều sức lực như vậy. Nghiêm Thành vừa tỉnh, nam căn chôn trong tiểu huyệt cũng không chịu thua kém bắt đầu chứng đại. Tiếng nói khàn khàn gợi cảm vang lên trên đỉnh đầu Lạc La. Nàng ngẩng đầu, nháy mắt khiêu khích hắn, dưới thân cũng từ từ chìm xuống, vuốt ve côn thịt đang lấy tốc độ tiểu huyệt không thể bỏ qua mà thức tỉnh. Lại đến một lần chứ, soái ca. Bảo bối, nam nhân ở trên giường là không thể khiêu khích, biết không? Đáy mắt hàn ám ám, vuốt ve gương mặt nàng nỉ non. Kèm theo 3 tiếng cuối, thân thể bỗng chốc bật dậy, hai tay lại vòng ôm lấy Lạc La không cho nàng trốn. Côn thịt phốc một tiếng cắm sâu vào hoa huyệt, ân, sâu quá. Tư thế ngồi như này, mị huyệt càng cảm nhận được sâu sắc hơn sự tồn tại của côn thịt, Lạc La bị chọc cho rên dài một tiếng, sống lưng thẳng tắp, cổ ngửa ra sau, tiếp đón một cơn tiểu cao trào. Nghiêm Thành cao lớn, thân thể lại vì thường xuyên tập luyện thể thao mà rắn chắc hữu lực, ôm lấy Lạc La giống như ôm một đứa bé, hai tay một vòng liền siết chặt nàng trước ngực. Ân, Thành ca, thao ta, dùng sức thao ta. Y còn muốn ngươi tinh dịch, lại bắn mãn cho ta được không? Yêu tinh, nói ngươi là tiểu yêu tinh ngươi có nhận không? Thèm nam nhân tinh dịch như vậy, là muốn hút cạn ta đúng không? Nghiêm Thành nghiến răng, vừa hỏi vừa nâng mông nàng lên lại nặng nề ấn xuống. A, đúng vậy, muốn hút khô ngươi, ngươi có thể cho ta hút mấy lần, tao hóa, xem ta làm sao bắn mãn ngươi. Nghiêm Thành bỗng nhiên bứt ra, đem Lạc La xếp quỳ bò trên giường. Bàn tay bẻ hai cánh mông nàng ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng vào nộn huyệt. À, Thành ca, to quá. Đại côn thịt đâm đến tử cung rồi. Tư thế này khiến côn thịt càng thể hiện ưu thế hơn. Lạc La bị hắn bắt lấy hai vú bóp mạnh kéo lên, lưng cong lên tựa vào ngực hắn, hai người cùng quỳ trên giường tiếp tục luật động. Nghiêm Thành lần này thô bạo hơn rất nhiều, giống như bị những lời nói của Lạc La kích thích đến, mỗi lần cắm vào đều mạnh mẽ đâm thẳng đến tử cung. Lạc La rên rỉ phá thành mảnh nhỏ, bị hắn bắt quỳ như vậy cắm lên mấy trăm cái, hai vai bị giữ lấy ấn xuống đón nhận mỗi một lần hắn tiến công, mông bị dập đến tê dại, mị huyệt lại càng dâm mị bất kham, nước sốt giàn giụa bị đánh thành bọt, thậm chí tia nước còn bắn ra ướt đẫm một vùng đệm giường. A, Thành ca, giỏi quá, thao ta, dùng côn thịt, lớn, thao ta. A, quá nhanh, không được, ta không chịu được, Thành ca, không chịu được, a. Thành ca, ta, chậm một chút, ta, thao chết ngươi, tiểu yêu tinh, thao chết ngươi, ta, tới, ta tới, ta cũng tới, bắn cho ngươi, bắn hết cho ngươi, ta. Lạc La giống như hoạn chứng co giật, cơ thể không ngừng run rẩy ngã xoài xuống giường. Nghiêm Thành cũng đi theo ép xuống, cánh tay như thép giữ lấy hông nàng kéo sát háng hắn, nam căn cắm sâu đến rễ, từng luồng tinh dịch trắng đục phun dũng mà ra, rót mãn tử cung nàng. Một đêm này, bọn họ làm 5 lần, mỗi lần Nghiêm Thành đều đem tinh dịch bắn vào sâu trong Lạc La, tinh dịch không kịp dịch chuyển cũng không theo tiểu huyệt chảy ra mà đều bị giữ lại trong tử cung. Đến cuối cùng, bụng Lạc La đều bị bắn tinh đến cổ lên. Sáng hôm sau, Nghiêm Thành thức dậy, bên gối đã không còn hình bóng Lạc La nữa. Hắn có chút mất mát nhìn vị trí trống không bên cạnh, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại gương mặt nữ nhân cùng mình mây mưa một đêm, lại làm sao cũng không thể nhớ được nàng lớn lên thế nào. Về phần Lạc La, mang theo 2550 tinh phân về nhà ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Chương 5. Ngủ một giấc đến khi bụng đói kêu vang, Lạc La mới từ từ tỉnh giấc. Cùng Nghiêm Thành một đêm, nàng thu được 2550 tinh phân, ứng với số lần bắn tinh là 1800, 500,200 và 60 tinh phân. 10 tinh phân đã dùng để đổi hoàn nguyên đan. Càng về sau, tinh phân thu được càng ít, tương ứng chất lượng tinh dịch càng thấp. Có điều Lạc La cũng không thấy thua thiệt gì, lần đầu trải nghiệm tinh ái đã gặp được lão thủ như Nghiêm Thành, cho nàng khởi đầu khó quên, đối với tinh ái cũng càng nóng lòng muốn thử, xem như kiếm. Lạc La mở ra giao dịch thị trường, dạo qua một lượt các mặt hàng nàng được mở khóa, lần lượt là các loại thuốc khôi phục cơ thể, xuân dược, dụng cụ hỗ trợ tính ái. Lạc La dùng 100 tinh phân, đổi lấy 10 viên hoàn nguyên đan, còn lại bắt đầu chuẩn bị thay đổi cơ thể. Lạc La cảm thấy hệ thống thực sự quá thần, giống như bản siêu cấp áp mỹ nhan vậy. Màn hình hiển thị hình ảnh lập thể thân thể Lạc La, các thông số đều có hiển thị kèm theo một thanh trượt, muốn nâng cao thông số nào liền trực tiếp điều chỉnh thanh trượt. Hình ảnh cũng theo đó mà thay đổi. Lạc La điều chỉnh một hồi, cuối cùng chốt vì tên Lạc La, tuổi 23, ngũ quan 65 cao trung đẳng mỹ nữ, làn da 40 đã cải thiện mụn. Dáng người 55, thân cao 160cm, cân nặng 47kg, số đo 3 vòng 85, 60,92 tính dẻo 26, cơ bắp căng cứng, giới hạn chịu đựng tính ái vì 40, nơi riêng tư 73, khẩn trí 70, thủy nhuận 70. Hình dáng 50, hút kẹp năng lực 70, cấp độ không nhập môn nhân sĩ, 7450 tinh phân để thăng cấp tinh phân 50. Kỹ năng 0. Hệ thống kiến nghị ký chủ tiếp tục thừa thắng xông lên, hưởng thụ tinh ái, thu thập tinh phân. Lạc La khóc không ra nước mắt nhìn tinh phân theo tiếng tiền xu rơi xuống sụt giảm, một điểm tương ứng 100 tinh phân, 2550 tinh phân chỉ một lát liền bại gần như không còn. Có điều đánh giá cơ thể quyến rũ hơn không ít trong gương, Lạc La lại không nhịn được tinh thần phấn chấn, nắm tay chỉ thiên quyết tâm tiến tới. Nàng điểm ngoại bán, trong lúc chờ đợi thì phao cái tắm, mỹ mỹ đắp mặt nạ. Lúc chú ý đến thời gian mới phát hiện vậy mà đã tới 12 giờ đêm, lần đầu tiên làm tình, dù có hoàn nguyên đan giúp khôi phục thể lực, cơ thể sơ hưởng tính ái lại vẫn không dễ chịu, một ngủ liền ngủ hết ngày, chẳng trách nàng lại đói bụng như vậy. Điện thoại hiện lên tin nhắn từ ngoại bán Tiểu Ca. Xin lỗi nói rằng sẽ đến muộn chút vì trời mưa quá lớn. Lạc La chờ đến không kiên nhẫn, ăn hết hai gói khoai phiến mới thấy tiếng chuông cửa vang lên. Sắc mặt không tốt mở cửa, nháy mắt lại bị người trước mặt làm cho xì hơi, khí cũng tiêu phân nửa. Ngoại bán Tiểu Ca toàn thân ướt sũng, lại vẫn cẩn thận che cho túi đựng đồ ăn. Tiểu thư, thật xin lỗi, ngoại bán của ngài. Lạc La nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tinh phát hiện cao phẩm đối tượng tên Trần Việt. Tuổi 27, trí lực B, ngũ quan 80 cao đẳng mỹ nam, dáng người 90, thân cao 183cm, chiều dài 17cm, hình thể rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh, tính năng lực 90. Lạc La nhìn ngoại bán Tiểu Ca xoay người rời khỏi, trước khi kịp phản ứng đã theo âm thanh máy móc của 1003 làm ra hành động. Tiểu Ca, ngươi còn đơn không? Trần Việt thoáng kinh ngạc, không có, vậy vào trong ngồi một lát, chờ mưa tạnh thì về. Vậy, không tốt lắm. Không sao, bên ngoài mưa lớn như vậy, người đi về vừa không an toàn vừa dễ cảm mạo. Cảm ơn ngài. Trần Việt có chút co quắp ngồi trên sofa, cứng ngắc dùng khăn lông Lạc La đưa tới lau tóc. Điều hòa trong phòng độ ấm vừa phải, chiếc áo khoác ướt sũng treo trước cửa, bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo phông cũng bị mưa xối ướt dán sát vào cơ thể, từng đường cong hữu lực đột hiện, Lạc La liếc qua liền lặng lẽ đỏ mặt, trái tim thình thịch nhảy dựng. Giữa chân không chịu khống chế, ướt. Uống chút nước ấm đi. Cảm ơn. Trần Việt càng ngày càng không được tự nhiên, nữ nhân độc trụ, đêm đã khuya, hắn một đại nam nhân xa lạ lại ngồi trong nhà nàng, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Ta, nên về. Lạc La đặt tay lên môi Trần Việt, chặn lại lời hắn. Tiểu Ca, trời có lẽ còn mưa rất lâu, không bằng ngươi nghỉ lại đây. Trần Việt kinh ngạc, gương mặt phút chốc phát sốt. Hơi thở cũng có chút không xong. Lạc La ngồi xuống bàn trà đối diện, ngón tay như có như không vuốt ve gương mặt Trần Việt. Hắn sinh môi hồng răng trắng, sống mũi cao thẳng, nhìn qua có loại khí chất tà tứ bại hoại, nhưng từ ánh mắt đến biểu cảm đều ngại ngùng, trái ngược với gương mặt playboy, có loại manh cảm rất thảo hỉ. Lạc La bình thường ở một mình ngủ đều là lòa ngủ, tắm xong càng chỉ là khoác một tấm áo choàng tắm, ngay cả quần lót cũng không thèm mặc. Nàng vừa ngồi xuống, tách ra hai chân, Trần Việt liền từ giữa vạt áo tắm thấy được đôi chân thon dài, rừng rậm đen mượt như ẩn như hiện. Giữa háng chợt căng thẳng, ánh mắt hắn cũng thay đổi. Chương 6. Bản thân Trần Việt sinh hảo, nữ nhân không thiếu tìm cách đến gần. Lại ngại cho chức nghiệp không được người coi trọng, thời gian người khác nghỉ ngơi cũng là thời gian hắn bận rộn nhất. Giao vài người bạn gái đều chê hắn quá bận, không có thời gian bồi các nàng. Chính hắn tính dục rất cường, lại càng khiến các nàng cảm thấy mình chỉ là bạn gái bồi ngủ, cuối cùng đều tan rã trong không vui. Lần chia tay gần nhất cũng đã là một tháng trước, tính ra đã gần một tháng nay hắn không có nữ nhân. Lạc La chủ động dâng lên cửa, dù ngại ngùng nhưng miếng ngon tới miệng, là nam nhân liền không thể dài dòng xoắn suýt. Trần Việt một cái mãnh kéo, Lạc La ai nha một tiếng liền đổ nhào vào ngực hắn. Môi lập tức bị đôi môi lành lạnh áp tới mút lấy, lưỡi hắn trơn ướt, mang theo chút hơi lạnh lùa vào miệng nàng, kéo lấy lưỡi nàng nhấm nháp. Nụ hôn sâu khiến Lạc La khó khăn hít thở, cảm giác bàn tay mang kén giật mạnh, áo tắm tùng tùng suy sụp không chịu được một kích liền anh dũng bỏ mình, đáng thương bị ném xuống đất. Trần Việt nắm lấy một bên ngực Lạc La, bàn tay lớn một bóp, bầu ngực mềm như miếng bột nhão muốn tràn ra từ kẽ tay hắn. Ân, nhẹ chút, Lạc La ăn đau, tức giận cắn lấy đầu lưỡi Trần Việt. Ân, hắn rên lên, hơi thở càng trở nên nóng bỏng, bàn tay lại biết điều nhẹ xoa chậm niết. Một tay đi xuống, bóp qua cánh mông vỉnh, ngón tay nhẹ gảy vào vùng cấm giữa hai chân Lạc La. Ướt như vậy, Trần Việt thở mạnh, dục vọng giữa háng càng thêm cấp bách muốn được trầm luôn. Lạc La vươn người, thở dốc bên tai hắn, đầu vú bên trái bị bỏ quên chủ động dâng lên, đẩy vào miệng Trần Việt. Thân thân, nàng nũng nịu, hé miệng ngậm lấy vành tai hắn nhẹ cắn. Trần Việt biết nghe lời, lập tức hổ ngoạm, há miệng liền một ngụm ngậm lấy nửa bầu vú, mút mạnh như muốn hấp ra sữa tới mới bỏ qua. Ân, hảo bỏng. Lạc La mềm nhũn, bàn tay gác trên vai Trần Việt cũng trượt xuống, rơi trên bụng dưới hắn, cách một lớp quần jean ướt đẫm vì mưa hơi nóng vẫn khiến tay nàng muốn bỏng. Dục vọng sưng to, căng phồng thành một ngọn núi nhỏ. Lạc La phải phí sức lắm mới kéo được quần hắn xuống. Nam căn được giải thoát vui mừng nảy lên xuống, nhan sắc lược thâm, kích thước lớn đến bất ngờ, so với cổ tay nàng còn thô. Tưởng tượng đến lỗ lồn một lát nữa sẽ bị côn thịt này lấp đầy, Lạc La liền hưng phấn đến nước chảy rầm rề. Côn thịt đứng giữa lông tóc đen nhánh, sừng sững như cây trụ, quy đầu phát tím thỉnh thoảng lại trào ra chút nước. Lạc La thử tính nắm lấy hung khí này, bóp nhẹ, vuốt ve lên xuống hai hạ. Sức nóng quả nhiên kinh người, dâm huyệt cũng không chịu thua kém, nước chảy càng hoan. Trần Việt rên lên, ngón tay cũng nhẹ niết hạt châu ẩn dưới hai cánh hoa môi mềm mại, ngón giữa bắt trước động tác ra vào, nhợt nhạt khiêu khích hoa huyệt. Mị huyệt không ngừng thấm ra dâm thủy, theo ngón tay chọc vào rút ra mà phát ra tiếng nước nhỏ. Dâm thủy nhiều là vậy, mị thịt lại chặt đến khẩn, một ngón tay của hắn cũng đè ép cực chặt. Thật khó tưởng tượng một lát nữa phải làm sao mới nuốt hạ hắn phân thân. Trần Việt một bên gia tăng thêm hai rồi ba ngón tay, không ngừng trêu chọc, khai khẩn lối đi bên dưới. Miệng cũng không hề rảnh rỗi, liếm ướt một bên đầu vú liền đổi sang bên kia. Lạc La bị ba Trần Việt dùng ba ngón tay đưa lên cao trào, thân thể run rẩy phun ra một luồng âm tinh. Nhưng đổi lại càng là cảm giác ngứa đến tận xương, bụng nhỏ nóng đến khó chịu, cấp thiết muốn được thứ gì đó lấp đầy. Ân, tiểu ca, cho ta, dùng đại gà thao tiến ta tiểu huyệt. Tao hóa, dâm từ lãng ngữ thuận miệng như vậy, ăn qua bao nhiêu côn thịt rồi. Trần Việt bị Lạc La kích thích, ngón tay rút ra liền mạnh vỗ vào miệng huyệt, hai cánh hoa môi ướt át bị vỗ vừa đau vừa sảng, lại bắt đầu phun nước. A, hai người, tiểu ca chính là người thứ hai. Trần Việt đen nàng đẩy ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, từ phía sau bắt lấy hai cánh mông tròn của Lạc La bẻ ra, hoa môi cũng bị tách ra, lộ ra tiểu châu nho nhỏ, lối đi nho nhỏ phấn nộn ướt đẫm. Hắn cúi đầu, một ngụm hôn lên miệng huyệt, mút lấy tiểu châu, đổi lại một tiếng thét dài của Lạc La. Nàng lại cao trào. Hắn đỡ lấy côn thịt, nhân lúc nàng thất thần liền thừa cơ mà nhập, côn thịt thế như trẻ tre, hung hăng bổ ra tầng tầng lớp lớp mị thịt, một cắm đến cùng. Đợi hắn vào hết, hai người cùng không nhịn được mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Chương 7. Ân, hảo thô, tiểu ca hảo bổng, tao huyệt thật khẩn, thả lỏng chút, đừng cắn chặt như vậy. Ân, nóng quá, đại gà vừa đại vừa cứng, thiêu chết tiểu bức rồi. Lạc La cong eo rên rỉ, bắt lấy tay Trần Việt đặt lên ngực mình, mông cũng không nhịn được mà lắc lư. Trần Việt bị nàng tao đến phát ngoan, hai tay nắm lấy bầu ngực Lạc La liền bắt đầu dùng lực, mông thịt đại khai đại hợp thao lên. Ân, à, cứng quá, lớn quá, tao huyệt thật giỏi. Trần Việt đè nàng xuống sofa, tư thế sau nhập vốn khiến côn thịt càng vào được sâu, kích thước của hắn lại kinh người, tiểu bức thực sự bị hắn chọc đến lại tô lại sảng, vách tường càng không ngừng hấp liếm, ra sức hút lấy nam can. Lạc La rên rỉ phá thành mảnh nhỏ, bị hắn đâm đến bắn ra, mông thịt vừa rời khỏi lại bị hai cánh tay sát thủ sẵn ngang hông kéo lại, miệng huyệt bị căng đến phồng lên, xương mu bị hai viên tinh tử nặng trĩu không ngừng đập đánh, quả thực đáng thương không chịu nổi. Sofa mềm mại nhưng tư thế quỳ khiến hai đầu gối chịu lực, lại bị Trần Việt eo hổ mãnh cắm, chẳng mấy chốc Lạc La liền có chút ăn không tiêu, đầu gối cấn đến phát đau. Tiểu ca, đổi tư thế, đầu gối đau quá, Lạc La thút thít kêu lên. Trần Việt nghe nàng nghẹn ngào liền yêu thương không được, lập tức đổi thành tư thế đối mặt, đem nàng bế lên đặt ngồi lên thành sofa, hai tay đỡ lấy mông nàng, mông càng sử lực, tăng nhanh luật động. Lạc La chủ động hôn lên môi Trần Việt, hé miệng cuốn lấy lưỡi hắn cùng múa. Hai người môi lưỡi đẩy đưa, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống. Ân, nhanh quá, tiểu ca, ngươi chậm chút. Trần Việt cảm nhận được huyệt thịt gắp gao co chặt, cái miệng nhỏ ở cuối đường cũng bị hắn đâm đến mềm liền biết nữ nhân sắp đến cao trào. Hắn bỗng ác ý dừng lại, chậm rãi ma hợp, mỗi lần đều rút ra đến khi chỉ còn quy đầu hôn lên miệng huyệt rồi lại từ từ đẩy ra từng tầng mị thịt đâm vào đến tận cùng. Giống như gần chạm đến đỉnh liền bị kéo lại, Lạc La khó chịu muốn bảo, bất mãn xoay mông chủ động đón ý hùa theo mỗi lần hắn thâm nhập. Ân, tiểu ca, nhanh chút, cho ta. Tao huyệt không phải muốn chậm một chút. Lạc La nức nở một tiếng, móng tay cong vào mông Trần Việt, kéo ra hai vệt trắng, chốc lát liền bắt đầu đỏ lên, thấm máu. Tê, tiểu dã miêu, như thế không chịu nổi đùa. Được, cho ngươi, đây là ngươi muốn, không cho nói dừng. Trần Việt lần nữa bế bổng nàng lên, ngồi xuống sofa, biến thành tư thế nữ ngồi trên nam, miệng huyệt không những đem nam căn to lớn nuốt trọn mà còn đè ép lên hai túi tinh tử, cảm nhận được trữ lượng khả quan của hắn. Lạc La cũng không có thời gian thất thần lâu lắm liền bị Trần Việt đại khai đại hợp đưa lên cao trào vừa bị bỏ dở, nàng sảng đến ngưỡng cổ, không nhừng thét lên. A, tiểu ca hảo bổng, thao ta thật thích. A, tiểu ca, ta tới rồi. Lạc La nháy mắt đạt đến cao trào, tử cung cũng bị đâm mở, âm tình phụt một tiếng phun thẳng vào quy đầu, kích thích nam căn giật giật, mã mắt buông lỏng, tinh dịch giống như vòi nước bị áp xúc lâu lắm, vừa mở liền không thể khống chế, phụt phụt phụt bắn thành từng luồng, xối thẳng vào tử cung Lạc La. Trần Việt cũng bị tình huống bất ngờ làm cho luống cuống, vừa tính thối lui liền bị Lạc La ôm chặt kẹp lấy bên hông, thở dốc ngăn cản tiểu ca. Cho ta, bắn hết cho ta. Tiểu huyệt như hưởng ứng chủ nhân, càng ra sức mấp máy đẻ ép, mút đến Trần Việt muốn bảo. Hắn nghiến răng bạo thô khẩu, càng siết lấy mông nàng kéo sát về giữa háng, tinh quan vẫn không có dấu hiệu cạn kiệt. Bạch tinh nóng bỏng, chiếu thẳng vào tử cung Lạc La phun dũng không ngừng. Quả nhiên chữ hàng rất nhiều, Lạc La cảm thấy như bụng đều bị bắn cổ lên rồi mà Trần Việt vẫn đang ở trong cơ thể nàng giật lên, bắn thẳng không ngừng. Ân, tiểu ca hảo bỏng, tinh dịch thật nhiều, nàng ôm cổ hắn, kéo lưỡi hắn sang, học theo tiểu huyệt hút chặt nam căn, mút lấy lưỡi hắn không ngừng thở dốc, giống như tiểu huyệt hút lấy tinh dịch, môi lưỡi cũng hút lấy nước bọt của hắn. Trần Việt bị nàng câu đến xương cụt đều tô, vừa thao vừa bắn, gần hai mới đem toàn bộ tinh dịch đổ cho nàng. Bụng nhỏ thoáng đột, tất cả đều là tinh dịch của hắn. Tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập tinh dịch A cấp, số lượng vượt tiêu, thưởng 1.600 tinh phân. Kiến nghị tiếp tục kéo dài tính ái, thu thập thêm tinh dịch chất lượng tốt. Ngoại bán tiểu ca 4 cao hát. Trận tình ái này kéo dài gần một tiếng, Lạc La một bên mệt mỏi dựa vào ngực Trần Việt thưởng thức cơ ngực trong tay, một bên hưởng thụ côn thịt nửa mềm còn tác trong hoa huyệt chậm rãi ma sát kéo dài khoái cảm. Tiểu dã miêu, vẫn chưa uy no ngươi. Trần Việt nâng cầm nàng lên, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống khóe môi Lạc La. Nàng thỏa mãn hừ hừ, thoáng nâng mông lên cầm xuống tinh túi vân vê xoa nắn. tiểu ca còn nhiều tinh dịch như vậy chưa bắn cho ta đâu. Mắt hắn nheo lại, cổ thoáng ngửa lên hầm hừ thích ý. Lạc La rất có thành tựu cảm mà sấn tới, hôn lên yết hầu hắn mời gọi. Tiểu ca, lại đến một pháo, thế nào? Vui lòng phục vụ, hắn nở nụ cười tà tứ, hơi dùng lực liền bế bổng nàng lên, cắm huyệt đi tìm phòng ngủ. Lạc La bớt thời gian chỉ đường cho hắn, nhân lúc dựa vào vai Trần Việt liền lặng lẽ uống một viên hoàn nguyên đan, lấy sức tiếp tục chiến đấu. Quãng đường từ phòng khách vào đến giường, côn thịt chôn trong cơ thể Lạc La đã thức tỉnh hoàn toàn, sinh cơ bừng bừng mà thao lộc. Hai người vừa chạm đến giường, Trần Việt đã dùng tư thế truyền thống đại khai đại hợp động lên, sức nặng toàn thân đều đổ dồn lên Lạc La, hai cánh tay sắt siết chặt lưng nàng. Mông thịt rắn chắc giống như máy đóng cọc vỉnh lên rồi nặng nề hạ xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt, hoa dịch bị côn thịt chen ra, đánh thành bọt trắng vương khắp miệng huyệt sung huyết. Hai chân Lạc La bất lực khoác bên hông Trần Việt, tùy theo hắn phập phồng mà lên xuống sóc này. Nằm ngửa, sau nhập, nghiêng người, kỵ mã. Hai người thử rất nhiều tư thế, lại cuối cùng đều vì Lạc La không đủ sức hoặc không đủ dẻo dai mà trở lại với bình thường, nam thượng nữ hạ. Liên tục 4 tiếng, hai người gần như không rút ra quá, làm, bắn, nghỉ ngơi, lại tiếp tục làm. Đến cuối cùng, Lạc La đều mệt đến lười động, để mặc Trần Việt giúp nàng tắm rửa, lau khô rồi trở về giường. Nàng thích hàm chứ hắn côn thịt, hắn cũng thích cảm giác ấm áp được mị huyệt bao bọc. Vậy nên dù không tính tiếp tục làm hắn vẫn đem côn thịt nửa cứng nhét lại vào tiểu huyệt, một đâm đến gốc liền ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Lạc La trong mơ màng cảm giác dị vật nóng bỏng chen vào tiểu bức, thoải mái hừ nhẹ, còn chủ động nâng chân để hắn nhét vào, sau đó hàm đại gà tiếp tục ngủ say. Trong mơ thỉnh thoảng còn không chịu thua kém siết chặt cơ bụng, liếm mút côn thịt vài hạ. Lần nữa tỉnh lại là vì đói bụng, trên giường không có ai, cảm giác no đủ trong cơ thể cũng không còn. Lạc La táp miệng thoáng mất mát, sờ qua tiểu bức khô ráo, hoa môi đã khép lại như thường, hoàn toàn không chút dấu vết bị trà đạp một đêm. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tấm rèm nặng trịch chiếu nghiêng trên giường, Lạc La chậm rãi bò dậy, hơi mất tự nhiên xuống giường muốn tìm điện thoại điểm ngoại bán. Dù không có cảm giác đau đớn hay nhức mỏi nhưng trải qua hai ngày túng dục, Lạc La vẫn có cảm giác đi lại như phiêu phù trên mây. Nàng vừa mở cửa phòng ngủ liền bị tiếng máy hút mùi trong bếp thu hút. Mùi vị đồ ăn bay tới khiêu khích khiến dạ dày xẹp lép xéo lên hai thanh. Trần Việt nghe tiếng động bất thời gian ngó ra, vừa tính kêu nàng tới ăn cơm liền bị cảnh đẹp trước mắt tạp cho cứng họng, mặt mũi đỏ hồng chui trở lại phòng bếp. Lạc La nhìn lại bản thân thân vô sợ nhỏ, nháy mắt bị vẻ mặt thẹn thùng của Trần Việt chọc cười. Nàng cũng lười mặc đồ, cứ vậy khỏa thân đi vào phòng ăn. Thưởng thức đủ tấm lưng rộng của ai đó, Lạc La bỗng nổi tính ác thú vị, tiến lên liền nhanh tay kéo xuống khóa quần Trần Việt. Với tay móc ra côn thịt còn đang ngủ say. Hắn run lên, suýt chút nữa đánh rơi muôi canh, hít sâu một hơi quay đầu nhìn nàng. Lạc La vương tay còn lại tắt bếp, kéo tiểu Trần Việt xoay qua phía mình, dựa lưng vào tủ lạnh nhàn nhã chơi đùa lên. Trần Việt thâm trầm nhìn xuống nàng, một tay chống lên tủ lạnh phía trước, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đầu vú nàng mút mạnh một cái, đổi lấy Lạc La giật mình kêu lên. Ăn cơm trước, hắn hỏi, ánh mắt ngày càng trầm nặng, côn thịt đã sẵn sàng ứng chiến. Được, ăn cơm trước. Lạc La mỉm cười, dẫm lên chân Trần Việt đứng thẳng, đem côn thịt kẹp giữa hai chân chặn ngang trước tiểu huyệt, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn. Trần Việt lại hít sâu một hơi, đè xuống kích động muốn thao chết tiểu dã miêu trước mặt, mang theo nàng sắp bát, bưng canh. Tiểu bức bị sức nóng của côn thịt huân cho nước sốt giàn giụa, Trần Việt mỗi bước một bước quy đầu liền đung đưa cọ sát qua miệng huyệt, ngứa đến khó nhịn, Lạc La lại cực kỳ hưởng thụ. Có trời mới biết nàng may mắn đến thế nào mới gặp được sắc tình hệ thống, dựa vào hệ thống khai phá ra cuộc sống tính phúc này. Trần Việt chịu đựng bên bờ vực nổ tung, thu xếp xong bàn ăn liền yên lặng nhìn Lạc La ăn như thế nào. Lạc La đẩy hắn ngồi lên ghế, cởi bỏ quần áo, để hai thân thể trần trụi gặp nhau, bàn tay trực tiếp đỡ lấy côn thịt chậm rãi đưa vào miệng huyệt. Hoa huyệt chưa được bôi trơn hoàn toàn còn có chút khô khan bị côn thịt quá khổ tạo nên. Vách tường bị cảm giác no trướng phong phú bức cho muốn điên. Lạc La nhìn xuống cảm giác đau rát nhè nhẹ, tiếp tục chậm rãi đẩy đưa đến khi tiểu bức hoàn toàn dung nạp nam căn mới dừng lại thở dài một hơi thỏa mãn ân. Cứ như thế này ăn. Trần Việt nắm tay đến nổi đầy gân xanh, chịu đựng nhìn nàng chậm chậm nuốt xuống nam căn. Người uy ta, Lạc La một bên đưa đẩy eo hông, một bên ôm lấy cổ Trần Việt làm nũng. Hắn cũng rất nghe lời, đem từng món nàng muốn ăn uy đến bên miệng nàng. Uy nàng một miếng, hắn cũng đi theo ăn một miếng. Trong quá trình Lạc La vẫn nhẹ nhàng đong đưa eo, đứng lên ngồi xuống vài hạ, Trần Việt cũng thỉnh thoảng góp chút sức mọn đỉnh eo vài lần. Một bữa cơm ăn hết nửa tiếng lại khiến cả hai đầu đầy mồ hôi. Lạc La vừa nói no rồi liền bị Trần Việt nâng lên nặng nề hạ xuống, vậy giờ đến lượt ta. Hắn đem nàng bế dậy, đặt lên mép bàn ăn liền bắt đầu điên cuồng động lên, tinh túi trải vài tiếng nghỉ ngơi đã phần nào lấy lại sức, nặng trĩu đánh vào hai cánh mông nàng. Cuồng thao hơn mấy trăm hạ, theo lần thứ hai Lạc La đạt tới cao trào, Trần Việt cũng buông lỏng tinh quan, bắn nhanh cho nàng. Ân, thật nhiều, tiểu ca giỏi quá. Lạc La thỏa mãn xúc xúc cơ bụng, ép đến từng giọt cuối cùng mới thả cho hắn rời khỏi. Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong mới trong ánh mắt lưu luyến của Trần Việt chia tay. Lời tác giả Lạc La chính là mị từ trong cốt, vừa có một đạo khẩu liền phá kén chui ra, tứ phương dâm loạn. Hệ thống cho nàng tìm đều là chất lượng hảo nam nhân, người người có trí tuệ, có nhan trị, sống hảo, lại không muốn nàng mang thai sinh tử, mỗi lần đều được thực thương thực súng chơi đến sảng, còn có tinh phân đổi lấy tiền tài mạo mỹ, lý gì không hưởng thụ. Nói thật, ta cũng có chút hâm mộ Lạc La mũ gạch dưới mũ. Chương 8. Một đêm tình với ngoại bán tiểu ca giúp Lạc La thu được lần lượt 1.600, 1.500, 1.250, 900, 500, 500 tinh phân, tổng 6.250 phân. Quả không hổ tính năng cường, đạt tới 90 phân, điểm tinh phân cũng cao không kém. Lạc La tiếp tục dùng tinh phân nâng cao cơ thể. Tên Lạc La, tuổi 23. Ngũ quan 75 cao đẳng mỹ nữ, làn da 50 da rẻ sáng đều, nâng cao mềm mại dáng người 65, thân cao 160cm, cân nặng 46kg, số đo 3 vòng 87, 60,92 tính dẻo 40 cơ bắp căng cứng, giới hạn chịu đựng tinh ái vì 60 nơi riêng tư 80 khẩn trí 70, thủy nhuận 70, hình dáng 60, hút kẹp năng lực 70 cấp độ không nhập môn nhân sĩ, 1.200 tinh phân để thăng cấp tinh phân 1.200. Kỹ năng không? Hệ thống kiến nghị, ký chủ tiếp tục nỗ lực thu thập tinh phân, sớm ngày thăng cấp. Nhờ ngoại bán tiểu ca Trần Việt, Lạc La có thêm 6.250 tinh phân, tổng 6.300, nàng dùng hết 5.100 tinh phân nâng cao cơ thể. Các chỉ số về dáng người thực ra không thay đổi mấy nhưng cơ bắp, đường cong càng trở nên lưu loát mỹ hảo, ngay đến nàng nhìn thấy còn muốn nhịn không được vuốt ve hai hạ, càng đừng nói đến nam nhân. Một trận tinh ái với Trần Việt, Lạc La lại tiêu hao thêm 4 viên hoàn nguyên đan. Quả thực không khác gì lão nam nhân dựa vào Viagra để phiêu muội. May mắn là hoàn nguyên đan không có tác dụng phụ, đối với bản thể người dùng giúp xua tan mệt mỏi, khôi phục nơi riêng tư, đối với đối tượng tinh ái cũng có giúp, nâng cao tinh lực, cải thiện thể chất, hỗ trợ sản sinh tinh dịch. Nói chung trăm lợi không hại, bằng không Lạc La cũng không dám giống như hồ yêu, đem bọn họ hướng chết hút như vậy. Nàng dùng thêm 100 tinh phân, đổi thêm 10 viên hoàn nguyên đan, tiếp tục tham gia vào nhiệm vụ săn diễm của hệ thống. Hiện tại, Lạc La đang đứng ở phố đèn đỏ, tham gia nhiệm vụ cưỡng chế trước khi thăng cấp kỹ nữ play. Đơn giản mà nói, chính là đóng giả gái bán hoa, thu thập tinh dịch của đám đàn ông thối đến phố đèn đỏ phiêu kỹ. Cốt tiểu thư cũng thôi đi, 1003 không biết có tính toán sai sót gì hay không mà đem phố đèn đỏ chỉ định cho nàng làm địa điểm thu thập. Người ra vào chỗ này, không phải đám ma cô đầu đường xó chợ thì cũng là nam nhân có thu nhập thấp, lái xe taxi, xe vận tải gì đó. Không phải nàng coi khinh bọn họ, chỉ là vật chất quyết định ý thức, những người ra vào con phố hạ lưu này cũng đều là người thuộc tầng lớp không cao, thông số đánh giá chưa chắc đã đạt tới trung bình. Thôi đi, tới đâu hay tới đó. Đêm đầu thu có chút lạnh lẽo, Lạc La đứng dưới góc tường bị ánh đèn đường chiếu ra một góc chết. Run rẩy xoa xoa cánh tay, chờ đợi đối tượng 1003 lựa chọn đi qua. Đợi đến khi hai chân nàng cũng sắp không còn chi giác, hệ thống mới tinh một tiếng nhắc nhở. Phát hiện siêu phẩm đối tượng. Tên Lý Quân. Tuổi 30 trí lực S. Ngũ quan 80 cao đẳng mỹ nam. Dáng người 90 thân cao 188cm, chiều dài 20cm, hình thể rắn chắc, thân thể khỏe mạnh tính năng lực 97. Thỉnh ký chủ nhanh chóng câu dẫn. Giới hạn thời gian vì 10, qua thời hạn quy định tự động xét vì nhiệm vụ thất bại, gia tăng 10.000 tinh phân làm điều kiện thăng cấp. Ngao, không mang như thế hố nhân a. Lạc La bị tiếng máy móc lạnh lùng đem đến thông tin điện cho ngoài khét trong sống, chân tay cứng ngắc lao về phía đối tượng. Đùa gì chứ, đồng hồ đã đếm ngược đến 958 rồi. Lý Quân vừa kết thúc công việc, vừa đốt thuốc vừa chậm rãi đi về phía xe vận tải. bỗng nhiên bị một bóng người từ bóng tối lao ra làm hoảng thần, chút nữa liền dùng đòn ném vai đem người quật ngã. Soái ca, ước pháo không? Lạc La vừa ra tiếng cũng bị bản thân vội vàng dọa sợ. Lý Quân sững sờ, điếu thuốc trên miệng hơi trùng xuống, lăng lăng nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng xinh thật khá, tóc dài mắt to, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo ngẩng lên nhìn hắn mang theo vô hạn khẩn cầu. Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn trắng muốt, đầu ngón tay hơi đỏ, run run bấu lấy lớp vải áo sơ mi bụi bẩn. Không cần, cảm ơn. Hắn từ chối cũng rất lịch sự, giọng nói ấm áp, âm sắc dày khàn, quyến rũ như đàn sen lô. Lạc La tiếp tục bị bản thân dâm đãng vô hạn cuối khiến cho vô ngôn. Chỉ bốn chữ, nàng vậy mà bất tài đến vì bốn chữ mà ướt rồi. Soái ca, làm ơn, ta không cần tiền, ta cũng không có bệnh kín, chứng nhận sức khỏe ta cũng có mang theo. 803. Lạc La cuống rồi, tay đã chuyển sang ôm lấy cánh tay Lý Quân. Ta, soái ca, làm ơn, chỉ một lần cũng được, ta chỉ cần ngươi làm với ta một lần được không? Lý Quân nhìn nữ nhân mang theo khẩn cầu nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia u ám, chính hắn cũng bị bản thân đa nghi khiến cho buồn cười. Mà thôi, hắn cũng đã lâu chưa tìm nữ nhân giải tỏa, coi như nàng có mục đích cũng làm rồi thì biết. Được, đi đâu làm? Hắn thỏa hiệp, dập tắt điếu thuốc trong tay. Chết tiệt, động tác dập thuốc cũng nam nhân vị 10 phần. Khách sạn, Lạc La thử hỏi. Hắn thở hắt ra, nắm tay nàng đi về phía trước đi nhà ta được chứ? Lạc La vui vẻ, nháy mắt theo đuôi. Nhà hắn khá gần, con hẻm tối đến đáng sợ, Lạc La đè nén tiếng tim đập như trống, cẩn thận dò dẫm đi theo. Nói là nhà nhưng chỉ là một phòng trọ nằm trong khu nghèo sập sệ, hai tầng lầu, cầu thang cũ kỹ, căn phòng nằm cuối tầng 2. Rộng chưa đến 30 mét vuông nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ, một giường, một tủ, một bàn, đơn giản đến bảo. Phòng tắm càng không cần nói đến, ngay cả bồn rửa mặt cũng không có, chỉ có một cái vòi tắm, một bồn vệ sinh. Hoàn cảnh tuy kém, Lạc La lại kinh ngạc phát hiện mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp vô cùng, cũ nhưng không hôi hám ẩm thấp, ngược lại mang chút cảm giác đơn sơ, giản dị rất ấm áp. Chương 9. Nàng có chút ngượng ngùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu thư đều phải chủ động phục vụ khách hàng, nàng cũng phải chủ động với hắn, đúng không? Chúng ta, bắt đầu chứ, nàng thử hỏi, bàn tay thoát áo của hắn thoáng ngừng, ta đi tắm. Cùng tắm đi, Lạc La nắm chặt tay, mở miệng đề nghị. Hắn chăm chú nhìn nàng, hồi lâu mới ân một tiếng. Lạc La cẩn thận cởi bỏ quần áo, gấp gọn để bên cạnh bàn, xoắn suýt một hồi mới hít sâu lấy tinh thần bước vào phòng tắm. Lý Quân đứng dưới vòi nước, làn da màu lúa mạch làm nổi bật từng đường nét rắn giỏi kiên nghị. Tia nước từ đỉnh đầu xối xuống, đem tóc hắn ướt nhẹp, đôi mắt hoa đào nhìn quét qua cơ thể nàng dần mang theo sự u ám nóng bỏng. Nàng nhích tới, lại bị dòng nước lạnh làm cho run lên. Không có nước nóng, hắn khô cằn giải thích. Lạc La mỉm cười, lắc nhẹ đầu, mái tóc dài bị nàng búi cao, lộ ra cần cổ non mịn. Nàng đưa tay chạm vào hắn, vuốt ve từ cơ ngực rắn chắc, xuống vùng bụng cứng như đá, lướt qua nhân ngư tuyến rõ ràng, ngón tay mang theo hơi nước lạnh lẽo nắm lấy nam căn còn đang rũ xuống vẫn hiện ra hình dáng có phần dữ tợn. Bàn tay xoa nắn vài lần, dùng cả bọt xà phòng hắn xoa lên người để bôi trơn, nhanh chóng vuốt ve lên xuống. Hắn không rên một tiếng, mặc nàng đùa nghịch, Lạc La dần đánh thức được con quái vật giữa háng hắn, đem vòi nước mở ra, xối rửa đi bọt xà phòng. Tắt nước, nàng chậm rãi quỳ xuống, thử tính ngậm lấy quy đầu, hơi nước mang theo mùi hương xà phòng nhàn nhạt, không hề chán ghét. Lạc La khẽ mút, đổi thành nghiêng đầu hôn khắp từ đầu xuống thân gậy. Nàng không có kinh nghiệm, không biết phải làm sao để lấy lòng hắn nhưng động tác ngô nghê chúc chắc lại càng khiến nam căn cảm nhận được sự vui thích khác thường. Lý Quân cúi đầu nhìn nữ nhân chôn đầu giữa chân hắn, hai má nàng phồng lên, khoang miệng cố gắng nuốt xuống nam căn to lớn. 2/3 côn thịt còn thừa bên ngoài cũng được bàn tay nàng an ủi, lên xuống vuốt ve. Rõ ràng là cái non, lại tri thức rất đầy đủ. Lý Quân nhìn nàng khó khăn nuốt vào nam căn, hai mắt ngày càng nóng, cuối cùng một cái hổ kéo, lôi thẳng Lạc La lên trước mặt, môi lưỡi cũng hạ xuống. Trong miệng nàng có mùi vị của hắn. Trong miệng hắn vẫn còn vương chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lạc La chưa bao giờ biết đến, bản thân cũng có thể chỉ vì một giọng nói, một cái chạm môi mà sảng đến cao trào như vậy. Hắn vừa tiếp xúc với môi lưỡi nàng liền như kẻ nghiện nhận được thuốc, điên cuồng cắn nuốt, lực đạo mạnh đến như muốn nuốt chửng nàng. Lạc La thoáng tránh, khó nhịn rên rỉ. Soái ca, cắm vào ta, dùng côn thịt lớn cắm vào tao huyệt. Nàng nỉ non, hắn đẩy nàng chống tay vào tường, bờ mông cao cao nhếch lên lắc qua lại, mời gọi hắn đem đại gà mạnh mẽ thao vào. Lý Quân cũng theo ý nàng, hai tay tách ra hoa môi liền đem nam căn to lớn đâm thẳng vào tiểu huyệt. Hắn vừa dài vừa thô, lại cứng như thiết trụ, lực đạo đâm vào mạnh đến mức Lạc La có ảo giác bản thân bị một thanh lợi kiếm không chút lưu tình đâm thẳng vào. A, cứng quá, cắm đến tử cung rồi. Hắn bị nàng hút đến thô khẩu mắng một tiếng, hai tay bắt lấy bả vai nàng liền mãnh liệt chiều động. Theo động tác đưa đẩy không ngừng lôi kéo hoa huyệt tràn ra lại đem phấn hồng nộn huyệt tàn nhẫn tắc trở lại. Lạc La rên rỉ thoát phá thành mảnh nhỏ, hai chân nhũn đến muốn khuỵu xuống, lại vì vậy mà khiến toàn thân nàng chỉ có một điểm tựa duy nhất là côn thịt trước nhân của hắn. A, ca ca, ngươi hảo bổng, thao nhân ra hảo sảng. Ân, xoa xoa núm vú cũng muốn được ca ca xoa xoa. A, a, ca ca thao đến tử cung rồi, tiểu bức muốn bị ca ca thao lạn rồi. Hắn nghe nàng tao ngôn lãng ngữ, dưới thân càng ngày càng mất khống chế, đại triển quyền cước, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cảm nhận được nàng mất sức, không thể đứng thẳng, Lý Quân rủ lòng thương đem nàng vớt quay lại, bế lên một chân nàng lại thao tiến vào, côn thịt một lần nữa trở lại độ sâu vốn có, bị tầng tầng lớp lớp mị thịt điên cuồng cắn hút. A, quá nhanh, không được, ca ca, ta tới rồi. Mặc cho nàng thét chói tai, Lý Quân vẫn duy trì tốc độ luật động, chọc cho Lạc La một thẳng đạt tới cao trào, dưới thân vậy mà chiều suy. Hoa tâm phun ra dâm dịch tưới thẳng vào quy đầu, mị thịt mang theo lực gấp kinh người kẹp lấy ngạnh thiết, chân châu cũng run rẩy đem một dòng nước nóng tưới thẳng vào hắn bụng nhỏ. Lạc La chưa kịp xấu hổ vì bị hắn thao đến tè ra quần đã bị côn thịt bỗng nhiên cắm vào tử cung, tinh quan đại mở bắn ra tinh dịch khiến cho cao trào nối tiếp cao trào, chỉ biết câu lấy hông hắn thừa nhận yêu thương. Tinh dịch vừa đặc vừa nóng cọ rửa qua vách tường, đem đến cảm giác thần tiên khó tả. Nhưng đáng chết là, hắn vậy mà vừa bắn vừa mãnh liệt thao nàng. Đừng, ca ca, tha ta, quá nhiều, đừng, không chỉ tử cung, ngay cả đường đi cũng bị hắn dùng tinh dịch cọ rửa qua. Ân, tao huyệt thật giỏi, tiếp tục kẹp, không cho lọt ra, lọt một giọt ta liền bắn ngươi một lần. Hắn vừa siết chặt nàng đè xuống vừa điên cuồng nhảy đánh lên, tử cung nhanh chóng bị rót mãn, bụng nhỏ cổ lên. Ngay cả hình dạng của côn thịt cũng bị chiếu ra rõ ràng. Lạc La gần như chết ngất đi vì cực khoái, lại phút chốt bị hắn bắn đến tỉnh lại, cứ vậy rằng co gần năm Lý Quân mới bắn xong. Theo hắn một tiếng hổ gầm mạnh thúc, côn thịt phun ra luồng bạch tinh cuối cùng, bụng Lạc La cũng đột lên như phụ nữ mang thai 34 tháng. Nàng giống như mảnh vải bị mưa gió xé toang, bất lực treo trên người Lý Quân, miệng vẫn lẩm nhẩm hảo mãn. Bụng nhỏ muốn vỡ rồi, tinh dịch thật nóng. Thật nhiều, Lý Quân đem hai chân nàng xốc lên, dùng tư thế như si em bé nhưng chính diện đối mặt đem nàng bế lên, vừa thao vừa ra khỏi phòng tắm. Chương 10. Lý Quân dựa lưng vào tường, trong lòng ôm Lạc La đã mê man bất tỉnh, thỉnh thoảng lại ác ý đỉnh hông, hài lòng nghe nàng nức nở oán hận. Hắn đốt một điếu thuốc, đôi mắt tối tăm không rõ nhìn bé con trong lòng. Nàng sinh được hảo, da thịt tuy không đủ oánh bạch nhan sắc lại cũng đủ khỏe mạnh, thân hình vừa vặn. Không đủ trước đột sau kiều, ngực đại mông to nhưng đủ cân đối. Cốt cách dài nhỏ, một mái tóc dài phủ lên vai liền che khuất gần hết tấm lưng ong, nàng quả thực chính là tổng hợp từ sở thích của hắn mà đắp nặn. Hơn nữa, ngay cả phương diện tinh ái cũng phù hợp đến bảo. Chưa có nữ nhân nào chịu được hắn bắn tinh từ đầu đến vĩ còn có thể chỉ đơn giản mê man đi qua như nàng. Là vô tình hay cố ý sắp đặt, là cố ý, vậy hắn có thể hảo hảo chơi đùa một phen. Còn nếu vô tình, vậy càng phải hảo hảo chơi đùa. Nhìn nàng nhíu mày rụi vào ngực hắn né tránh khói thuốc, Lý Quân vươn tay dập thuốc, nam căn chưa từng mềm xuống vẫn chôn sâu trong cơ thể nàng càng lúc càng nóng bỏng. Tiểu nữ nhân, hôn mê rồi vẫn cắn chặt như vậy, tiểu huyệt kẹp đến muốn hắn mệnh. Lý Quân như trả thù mà ôm nàng đỉnh làm mấy chục hạ, kinh ngạc phát hiện bụng nhỏ dường như không cổ khởi như vừa rồi. Là hắn nhìn nhầm rồi sao? Mặc kệ nhìn nhầm hay không? Nàng còn chưa bị chơi đến hỏng vậy cũng đừng trách hắn thao lạn này trương huyệt. Lý Quân câu lên khóe môi, đem nàng đổ nằm xuống giường, eo hổ lại bắt đầu luật động lên, đổi lại những tiếng rên rỉ nứt quãng của Lạc La trong mơ. Lạc La buồn tiểu, bụng căng đến muốn nứt. Mơ màng mở mắt, ánh vào mi mắt là gương mặt nam nhân anh Tuấn nhìn nàng chằm chằm, mồ hôi như mưa nhỏ xuống thân thể nàng. Lạc La bị dọa đến run lên, hoa huyệt bất ngờ một gấp, vốn đã gần đạt cao trào lại trong phút chốc kẹp đến gắt gao. Lý Quân gầm lên một tiếng, lại đỉnh vào tử cung bắn tinh. Lạc La bị cơn no trướng tập kích, vừa sảng vừa sợ đến bật khóc, một kéo thút thít khóc, tao huyệt lại vẫn không quên mút chặt lấy côn thịt. Lý Quân hồng mắt đem tinh dịch rót mãn cho nàng, từng luồng bạch chọc phụt phụt phun gần 2 phút mới hoàn. Đi ra, quá căng, ta không chịu được. Lạc La đau khổ cầu xin, nước mắt đong đầy hốc mắt. Ân, hắn câu lấy khóe môi, ác ý thúc hông vài hạ. Ân, đau, Lạc La đáng thương rên lên. Nhìn xem, người hàm chứa ta 2 lần bắn tinh còn vẫn có thể hảo hảo nói chuyện, tiểu tao huyệt hảo bổng nha. Lạc La không thể tin được nhìn Lý Quân, hắn rõ ràng nhìn qua thật thanh lãnh, vậy mà ở trên giường cũng nói ra những lời xấu hổ như vậy. Nam nhân, quả nhiên đều là cầm thú. Ta muốn đi tiểu, Lạc La thủ thỉ. Ta bế ngươi đi, Lý Quân tà cười, đem một chân Lạc La ghé qua, côn thịt ở trong mị huyệt xoay tròn một vòng liền trở thành tư thế Lạc La quỳ dạp trên giường, hắn từ phía sau cắm trong nàng. Ân, Lạc La lại đau lại sảng. Hắn câu lấy chân nàng, dùng tư thế si tiểu đem nàng bế lên, tiếp tục biên thao biên đưa nàng vào phòng tắm. Tiểu A, ngươi thả ta xuống, ta tự mình. Hoặc là ta xin ngươi tiểu, hoặc là chúng ta quay lại tiếp tục làm. Hắn cúi đầu phả ra hơi nóng bên tai nàng, nói đoạn còn ngậm lấy vành tai nhỏ đỏ hồng nhấm nháp, phát ra tiếng nước chậc chậc. Lạc La tao đến không được, lại khuất cho dâm uy, đành chịu đựng xấu hổ mà tiểu ra. Lý Quân nhìn nàng ưỡn bước đi tiểu, bỗng nổi ý trêu đùa, đem côn thịt một thọc, đổi lấy nàng kinh hô, giận dữ lườm hắn. Được, không đùa ngươi. Hắn suy cười, chờ nàng tiểu xong lấy vòi nước giúp nàng xối qua hoa tâm, lấy khăn thấm khô lại tiếp tục mang nàng về giường. Ngươi đi ra được không? Trứng trứng thật khó chịu. Không được, hàm nó, ngủ. Lý Quân chảm đinh tiệt thiết hạ lệnh, đem nàng xoay lại liền nằm ngửa xuống giường, để Lạc La nằm đè lên hắn. Xe vận tải lái xe 4 cao hát. Lạc La vài lần muốn nhân lúc Lý Quân ngủ mà lặng lẽ rút ra, nhưng lần nào cũng bị hắn bắt được, thiếu chút nữa lại đến một pháo. Dọa nàng sợ mất mật, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ một đêm. Sáng hôm sau, vẫn là Lý Quân tỉnh dậy trước, Lạc La vì nhiệm vụ cưỡng chế, không cho phép sử dụng trợ giúp từ hệ thống, ngay đến hoàn nguyên đan cũng không dùng được. Vì một lần thăng cấp này khiến nàng mệt như cầu, không chỉ nơi riêng tư bị tàn phá đến xương đỏ, sức lực cũng bị vắt kiệt. Nếu không phải Lý Quân sáng sớm động dục tiếp tục đến một pháo, Lạc La có thể ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Đừng náo, ta mệt mỏi quá. Ngươi ngủ ngươi, ta làm ta. Lạc La muốn trợn mắt với lý lẽ của hắn. Dù ngay cả sức nhấc ngón tay cũng không có nhưng cơ thể sớm bị hệ thống cải tạo qua, vừa chạm đến tính ái liền mặc định có phản ứng, Lạc La vẫn là bị hắn gợi lên tình dục. Huống hồ Lý Quân kỹ thuật không tệ. Côn thịt lại hiếm có phù hợp khẩu vị Lạc La khiến nàng quả thực vừa yêu vừa hận. Trải qua một đêm, tinh dịch đã được hệ thống dịch chuyển hết. Lý Quân nhìn bụng nàng bằng phẳng như thường, giấu đi ánh kinh ngạc trong mắt, khóe miệng cong lên, vui vẻ hôn lên Lạc La. Lạc La bị hắn chặn hôn đến ngạt thở, tiếng rên gì cũng bị nuốt trọn, hai chân bất lực trình thành em mờ trạng, bị hắn đè lại mãnh thao cuồng cắm. Hai cánh hoa trải qua một đêm tàn phá đã sung huyết đỏ bừng, sưng phồng lên. Ngay cả mị thịt cũng ẩn ẩn bị thao làm đến sứt ra, càng đừng nói đến tao huyệt, sớm đã bị căng thành một cái động. Dù bị hắn cắm sảng muốn phiên thiên, Lạc La vẫn ẩn ẩn cảm nhận được đau đớn từ bên trong truyền đến. Miệng tử cung có lẽ cũng bị chọc phát sưng rồi. Ca ca, ân, nhanh chút, ta đau quá. Lạc La núp trong ngực Lý Quân khóc nấc. Lý Quân biết nàng đã đến giới hạn, cũng sợ ngoạn hỏng rồi tao huyệt, ngoan đánh thêm vài chục lần liên tiếp. Lạc La vừa cao trào, còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị hắn bắn đến cao trào lần nữa. Tinh dịch nóng bỏng một giót, mang theo đau đớn nhẹ nhẹ thổi quét qua lỗ lồn. Hắn vậy mà lại tiếp tục bắn chừng 4 mới dừng, quá trình tuy không cuồng thao mãnh cắm như lần đầu, lại cũng không thiếu được đem khoái cảm phát tiết lên môi lưỡi, hôn đến Lạc La tê dại, lúc tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc. Lý Quân vươn lưỡi liếm lấy sợi chỉ bạc, cái lưỡi còn chưa đã ghiền liếm xuống cổ, há miệng mút lấy, để lại hàng loạt dấu hôn trên cổ Lạc La. Lạc La bị hắn bắn đến phát mộng, ân a thẳng kêu không ngừng, lưng banh thẳng tắp bị hắn tắc gối đầu dưới mông nâng lên, tinh dịch càng không lậu một giọt, toàn rót vào tử cung. Bắn xong, Lý Quân vẫn chưa chịu rút lui, đem nàng bế ngồi lên, côn thịt nửa mềm chôn sâu trong hoa huyệt dư vị cơn hoan lạc. Lạc La cũng run rẩy không ngừng, khoái cảm kéo dài quá lâu khiến nàng mệt đến thoát lực. ngẩng đầu hôn qua khóe miệng Lý Quân, ta muốn tắm. Hắn ngậm lấy môi dưới của nàng, nhẹ cắn hai hạ, mang nàng đi tắm. Nước lạnh xối vào cơ thể khiến Lạc La run lên, lại không quản được có lạnh hay không, chỉ muốn nhanh nhanh tắm rồi rời đi. Lý Quân yêu thương xoa nhẹ gò má nàng, côn thịt bây giờ mới từ từ rút ra. Tiểu huyệt đáng thương, miệng cũng không khép lại nổi. Nhưng kỳ lạ là ngoài hoa dịch trong suốt, không có giọt tinh dịch nào chảy ra. Lý Quân nhìn Lạc La mất tự nhiên xoay mặt đi, bản thân cũng vờ như không biết mà chuyên tâm giúp nàng cọ rửa. Lạc La chân mềm đến không được, đi lại càng đừng nói, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, ngoan ngoãn tắm rồi mặc đồ. Lại vì hoa huyệt sưng lợi hại, ngay cả quần lót cũng không mặc nổi. Đợi hai người thu thập xong, Lý Quân kiên quyết đem nàng đưa về nhà, Lạc La không dám chống lại, để hắn đưa nàng. Lý Quân là lái xe tải, thường chạy ca đêm, đêm qua lại trùng hợp về sớm mà gặp được nàng. Hôm nay nhìn thấy xe hắn, nàng mới biết, cái cảm giác hắn bản nhân với môi trường xung quanh qua đối lập là có bao nhiêu đối lập. Một nam nhân trưởng đến yêu nghiệt, vẻ ngoài thanh lãnh khắc bạc, nội tâm phúc hắc sắc tình như vậy, không chỉ ở lại xóm trọ nghèo, còn làm nghề tài xế xe vận tải. Tò mò là vậy, Lạc La cũng không nghĩ càng không dám hỏi nhiều. Trên đường trở về, hắn mua đồ ăn sáng cho hai người, mua thuốc bôi và tránh thai dược cho nàng. Không chỉ săn sóc đưa về, hắn còn tự nhiên cùng nàng ăn sáng, giúp nàng bôi thuốc, nhìn nàng ăn xong tránh thai dược, nằm vào trong chăn mới rời đi. Ngồi lên xe, nhìn ban công đầy hoa nhà Lạc La, Lý Quân như có điều suy nghĩ. Từ nhà hắn đến nhà nàng, chỉnh chỉnh chạy qua nửa thành phố. Lạc La nghe được tiếng đóng cửa mới vội vàng đem hai viên hoàn nguyên đan ăn xong. Cảm giác thân thể đau nhức dần giảm bớt, nàng mới gọi ra 1003. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp vì cấp 1, sơ cấp nhân sĩ. Cấp độ 1 sơ cấp nhân sĩ, 3600 tinh phân để thăng cấp tinh phân 8700. Phần thưởng nhiệm vụ kỹ năng mị huyệt sinh hương, tinh phân 2000, xuân dược 3 viên, tu huyệt dược 3 viên. Phần thưởng thăng cấp kỹ năng khẩu giao thần cấp, kim tệ 10000, mở ra không gian cấp 1 trúc ốc. Danh sách phần thưởng khiến Lạc La mừng rỡ không thôi, không ngờ thực hiện một nhiệm vụ lại được tặng thưởng nhiều như vậy, hơn nữa chỉ cùng Lý Quân làm 3 lần đã thu được 5600 tinh phân, quả thực thu hoạch pha phong. 1003, Lý Quân này có thân phận gì vậy? Lạc La không tin, hệ thống lại tùy tiện lựa chọn một đối tượng tầm thường cho nhiệm vụ thăng cấp. Mà sự thật chứng minh, hệ thống đúng là không tùy tiện tuyển một người. Chỉ là Lý Quân thân phận là một cái mê, với trí lực S cấp của hắn, kém lắm cũng phải hỗn được tới luật sư, giám đốc, bác sĩ đẳng đẳng. Sao có thể ủy thân làm một tài xế xe tải như vậy? Huống hồ bản thân hắn sinh được hảo, phong thái giơ tay nhấc chân đều cực có gia giáo, không giống một kẻ mãng phu. Lạc La càng không tin hắn lại chỉ đơn giản là một tài xế xe vận tải. Ký chủ không đủ quyền hạn để mở ra thân thế của đối tượng. 1003 quy củ trả lời. Lạc La lắc đầu, nàng mới mặc kệ hắn là ai, có cơ hội lại ước cái pháo, không có cũng coi như một đêm tình đáng nhớ thôi. Hiện tại càng thu hút nàng là lưỡng thăng cấp phần thưởng kim tệ và trúc ốc. Một kim tệ quy đổi ra tiền mặt là 1 triệu, Lạc La nàng vậy mà nháy mắt nhảy vào hàng ngũ phú bà gia chỉ con người hàng tỷ bạc. Về phần trúc ốc, tuy chỉ là một gian nhà trúc đơn sơ nhưng dựa theo hệ thống tiết lộ, sau này thăng cấp càng cao, không gian mở ra càng nhiều, đến lúc đó khả không chỉ đơn giản là một gian nhà. Lời tác giả bảo bối nhóm trách ta càng viết càng phóng đại, nam chính cũng nhân ngoại hữu nhân. Đối với muội giấy nhóm thổ tào ta xin thẳng thắn thừa nhận, bổn văn vốn dĩ hư cấu, chỉ có ta muốn viết, không có viết không được. Càng đừng nói, thế giới vô kỳ bất hiểu, bảo bối, cái ngươi cũng không thể vì nam nhân nhà các ngươi không như vậy liền cho rằng người khác nam nhân cũng không thể như vậy. Dù sao, các ngươi hiểu mà mũ mũ. Chương 11. Tên Lạc La tuổi 23. Ngũ quan 80 cao đẳng mỹ nữ làn da 70 da rẻ sáng trong, mềm mại đàn hồi dáng người 75 thân cao 160cm, cân nặng 43kg, số đo 3 vòng 87, 56,92 tính dẻo 60 cơ bắp bán dẻo, giới hạn chịu đựng tính ái vì 1:30. Nơi riêng tư 100 khẩn trí 100 vĩnh như xử nữ, thủy nhuận 100 tùy thời ướt át nhuận hoạt, hình dáng 100 phấn hồng mập mạp, hút kẹp năng lực 100 cấp độ 1 sơ cấp nhân sĩ. 3600 tinh phân để thăng cấp. Tinh phân 200. Kỹ năng mị huyệt sinh hương, khẩu giao thần cấp. Hệ thống kiến nghị ký chủ tiếp tục thu thập tinh phân, mở ra nhị cấp. Lạc La dùng gần như sở hữu tinh phân, nâng cao thân thể. Nàng vốn không phải mê ngực giả, cũng không dám một lát thay đổi quá nhiều, nói không chừng lại dấy lên một hồi tin đồn phẫu thuật. Vóc dáng như hiện tại đã rất phù hợp Lạc La thẩm mỹ. Không cao không thấp, không gầy không béo, thân tài dẻo dai, ba vòng tinh xảo. Huống hồ có tính dẻo và nơi riêng tư thêm phân, Lạc La hiện tại thỏa thỏa một quả trời sinh vưu vật. Lại một cái cuối tuần, Lạc La hẹn khuê mật dạo phố, chưa cúng bao lâu nàng kia đã bị giáo sư hướng dẫn gọi đi, số liệu nghiên cứu dường như xuất chút vấn đề. Lạc La cô Linh Linh ngồi trong góc cà phê tiệm, hứng thú dạo phố cũng không còn. Xin chào, xin lỗi quấy rầy, ta là Vương Kha, Tinh Kỳ giải trí SA người. Xin chào, Lạc La bắt tay với Vương Kha, nghe hắn mở ra máy hát, chiêu mộ nàng vì tân nhân. Thật xin lỗi, ta đối với diễn trò không có trời cho, cũng không có hứng thú. Không sao, Tinh Kỳ giải trí chúng ta ngoài đầu tư ảnh thì còn có rất nhiều hạng mục mẫu ảnh. Nói thật, ta đi theo ngươi gần một giờ, thực sự bị vẻ đẹp của ngươi thu hút, trở thành mẫu ảnh thực chất không khó, bản thân ngươi tư chất hảo, chỉ cần gặp được chụp ảnh sư có tài, một đêm thành danh cũng không nói chơi. Lạc La bị hắn nói gợi lên hứng thú. Vương Kha này, miệng lưỡi lưu loát nhưng không ba hoa, ngược lại rất có thuyết phục lực. Vậy đi, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ, ta suy nghĩ rồi liên hệ lại ngươi được không? Được, được, Lạc tiểu thư, vậy ta chờ ngươi tin tốt. Lạc La đi trước, ở cửa ra vào lại bất ngờ gặp được một A cấp đối tượng, hắn cũng nhìn nàng, trong mắt lóe qua ánh sáng thưởng thức nhưng rất ngại cho lễ phép, không quay đầu nhìn lại, tiếp tục đi thẳng. Lạc La nhìn hắn ngồi xuống đối diện Vương Kha, ngón tay gõ gõ di động, có lẽ nàng tìm được nguồn cung hóa chất lượng cao rồi. Hai ngày sau, Lạc La liên hệ Vương Kha, đồng ý nói chuyện hợp tác. Tinh Kỳ giải trí dưới trướng có đầu tư một tạp chí thời trang, tên gọi OK. Mỗi tháng định kỳ xuất bản 2 kỳ, bìa mặt chưa từng sử dụng lưu lượng minh tinh, chỉ dùng người mẫu, có dùng diễn viên cũng là xuất thân người mẫu. Riêng một ngọn cờ nhưng lại rất được thị trường ưu ái, ngay cả trong giới cũng đánh giá rất cao. Lạc La không quan tâm nhiều đến giới giải trí nhưng cũng từng nhìn qua OK. Này bản, khuê mật nàng chính là một thời trang cuồng, trong nhà siêu tập đủ loại thời trang tạp chí. Hợp đồng Lạc La cũng nhờ 1003 nhìn qua. Hoàn toàn không có vấn đề, vì là người mẫu ảnh nên ngay cả giai đoạn thực tập sinh tiếp nhận huấn luyện cũng không có, chỉ yêu cầu một buổi thử kính. Chính là thử xem ống kính máy ảnh cảm, biểu cảm gương mặt, trang phục cảm ra sao. Thích hợp liền chính thức ký hợp đồng, một quý đảm bảo cho nàng một lần xuất hiện trong OK, còn lại công việc đều dựa trên tài nguyên nhận hàng chục mẫu cho các tạp chí khác cùng Tinh Kỳ hợp tác. Đây thực sự là buồn ngủ có người đưa gối đầu, công việc vừa không chiếm dụng nàng thời gian. Vừa có cơ hội tiếp xúc với giới nghệ thuật, thu thập tinh dịch chất lượng tốt như vậy, Lạc La thực sự hoài nghi, bản thân là mở quải nữ chính hệ thống chứ không phải tính ái hệ thống. Đối với sự hưng phấn khó hiểu của Lạc La, 1003 ngạo kiều suy nghĩ nó đương nhiên là tốt nhất, là hệ thống cấp cao, chỉ chịu trách nhiệm thu thập tinh dịch từ B cấp trở lên, sao có thể cùng loại thường hệ thống so sánh. Lạc La nếu nghe được tiếng lòng này của 1003, chỉ sợ đều có thể hưng phấn đến thét to. Đây chính là nữ chủ tiết tấu, thu thập mỹ nam, phấn đấu vài năm có thể đạt tới nhân sinh đỉnh cao A. Buổi thử kính được sắp xếp ở studio của Tinh Kỳ giải trí. Lạc La không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại mỹ nam hôm trước. Tên Dương Thần, tuổi 25 trí lực S, ngũ quan 90 cao cấp mỹ nam. Dáng người 80 thân cao 180cm, chiều dài 18cm, hình thể cân đối, thân thể khỏe mạnh. Chủ đề thử chụp là Bohemia Phong, Lạc La ngũ quan vốn khắc sâu, mang chút phong tình Ấn Độ, lại thêm trải qua hệ thống cải tạo, một đôi mắt càng thêm long lanh ngập nước, đôi môi màu đào nhìn qua không đủ dày dặn quyến rũ nhưng vừa thêm trang liền hiển hiện ưu thế hình môi cực hảo, mọng nước, câu hồn. Dương Thần nhìn Lạc La thượng trang xong, vẻ mặt không có nhiều biến hóa nhưng nhãn thần rực sáng cho thấy cực hợp hắn ý. Hắn gật đầu, ra hiệu nàng đứng vào vị trí. Lạc La nhìn phối cảnh. Bước đến bên cửa xe để mở, bắt đầu tạo dáng. Để chuẩn bị cho buổi chụp thử, Lạc La đem 200 tinh phân còn lại tiêu hết còn thiếu nợ 1003, 1500 tinh phân, mua một bí kíp chụp hình. Dương Thần hơi nhíu mày, rõ ràng chưa thỏa mãn với cách tạo dáng của Lạc La. Nhưng hắn không ra tiếng, Lạc La đứng dưới ánh đèn cao áp cũng không thấy được biểu cảm của hắn ẩn sau ống kính máy ảnh. Dương Thần thay đổi vài góc chụp, máy ảnh nháy lên vài hạ liền dừng lại. Hắn xem lại ảnh, mày kiếm thoáng buông lỏng đôi chút. Biểu cảm cơ thể cứng ngắc, không đủ sáng ý nhưng bù lại gương mặt rất đúng chỗ, ống kính cảm cũng cường, ngũ quan lại khá phù hợp thẩm mỹ Á Đông. Là một khối ngọc tốt. Bắc thang, tọa nóc xe, Dương Thần ngoại lệ khai kim khẩu, chỉ cho Lạc La cách tạo dáng. Vương Kha đứng bên ngoài cũng không nhịn được kinh ngạc, phần vì Lạc La làm tốt ngoài sức tưởng tượng của hắn, phần vì Dương Đại Lão Sư vậy mà chủ động chỉ đạo người mới. Vốn dĩ hôm nay cũng không luân đến Dương Thần hạ mình thử kính, nhưng nhiếp ảnh sư Lâm thời có việc, hắn cũng vừa hay kết thúc buổi chụp bìa mặt tháng sau. Vương Kha chỉ tính thử nhờ, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Dương Thần thì ra cũng không cao lãnh khó gần như lời đồn trong giới nha. Chương 12. Kết thúc chụp hình, Lạc La tiến đến cảm ơn Dương Thần. Bộ cuối cùng nàng mặc có chút bại lộ, bên trên là áo tắm hai mảnh, bên dưới là váy dài tà xẻ, đường xẻ hai bên cao đến sát mông, chân dài vừa bước, bờ mông tròn như ẩn như hiện so với trực tiếp mặc quần lót đi lại càng câu nhân. Lúc Lạc La cúi người, hai tay chắp trước người ép lại, khe rãnh giữa hai ngọc phong càng sâu. Dương Thần nhìn qua, bình tĩnh rời mắt, chóp tai lại có chút nóng. Lạc La có chút không nắm chắc, dù sao nàng cũng là tay mơ, tiến lên liền làm còn có thể, muốn nàng công lược lại quá khó. Huống hồ Dương Thần là nhiếp ảnh gia, nàng tìm hiểu qua, hắn là thần đồng trong giới, từ 15 đến 25 tuổi, giải thưởng lớn nhỏ tầm quốc tế đã cầm đến thủ mềm. Lần này về nước nhậm chức nhiếp ảnh sư cho ok, hoàn toàn là vì ân tình với Tinh Kỳ lão tổng. Bằng không dựa vào bức cách của hắn, thập đại tạp chí đều xua như xua vịt. Loại người như hắn, có tài hoa, có nhan sắc, lại là đại lão trong giới, dạng mỹ nhân gì chưa trải qua, Lạc La đứng trước mặt hắn, tự tin căn bản vì linh. Vì đánh nhanh thắng nhanh, Lạc La quyết định thử dùng xuân dược. Dương Thần sống ở biệt thự riêng do Tinh Kỳ cấp, Lạc La dùng 500 tinh phân mua thêm một ẩn thân phù, lén theo hắn về đến nhà. Nợ nhiều không lo trả, 1.500 là nợ, 2.000 cũng là nợ. Dương Thần có chút khiết phích, bình thường trong công việc vì chụp hình có thể lăn lộn khắp nơi nhưng sinh hoạt cá nhân lại có yêu cầu cao đến gần như biến thái về sạch sẽ. Hơn nữa hắn vốn hỉ tính, căn biệt thự lớn như vậy ngoài giúp việc theo giờ bắt buộc rời đi trước khi hắn trở về, cũng chỉ có mình hắn trụ. Lạc La dựa vào ẩn thân phù, gan cũng lớn không ít. Cos biến thái cos đến nghiện, một bên thản nhiên đứng trong phòng tắm thưởng thức một bức mỹ nam tắm rửa đồ. Một bên ảo tưởng lát nữa nên như thế nào dày vò hắn. Tướng tự tâm sinh, Dương Thần không chỉ tính cách lạnh nhạt ít lời, một gương mặt lúc nào cũng khắc sâu hai chữ khó gần, ngay đến thân hình cũng tràn ngập cảm giác cấm dục. Hắn hơi gầy, cơ bắp không thuộc dạng giàu có hữu lực nhưng chắc chắn co giãn 10 phần, da thịt trắng nõn, mang theo hơi thở sạch sẽ, cao quý. Ngay cả khu rừng giữa háng cũng không hề phá hỏng mỹ cảm vốn có. Ngược lại, giống như một bức tượng tạc thần Hy Lạp cổ đại vậy. Xinh đẹp nhưng mạnh mẽ. Đúng vậy, nam căn ngủ say rủ xuống tự nhiên, nhan sắc trong trắng lộ hồng rất đáng yêu. Lạc La liếm môi, thầm nghĩ muốn nếm thử, hai chân không nhịn được cọ sát vào nhau, hoa huyệt chậm rãi chảy nước. Nàng cởi quần áo, ngồi lên bồn rửa mặt, ngón tay đưa xuống vỗ về hoa huyệt. Ảo tưởng đến một lát nữa được hắn cắm vào, hạt châu khẽ run, dâm thủy lan tràn. Dương Thần đứng dưới vòi nước tắm rửa, bên tai thoáng nghe thấy tiếng thở dốc yêu kiều. Hắn hơi nghi hoặc tắt nước, nhìn về bên cạnh, Lạc La biết hắn không nhìn thấy mình nhưng vẫn bị ánh mắt của hắn bắn thẳng đến làm cho run lên, ngón tay tăng tốc xoa nắn, cắn răng đạt đến cao trào. Lạc La chậm rãi điều chỉnh hô hấp, hai chân vẫn tách ra nhìn Dương Thần quấn khăn tắm đi tới. Hắn có chút nghi hoặc, kem đánh răng hôm nay có chút mùi ngọt thật khác thường, đặc biệt là khi hắn cúi người xúc miệng, mùi hương càng nồng đậm, hắn hơi nghiêng đầu hít ngửi. Lạc La nín thở nhìn Dương Thần cúi đầu giữa hai chân nàng, từ trên nhìn xuống, giống như đang giúp nàng liếm huyệt vậy. Lạc La theo Dương Thần đi vào phòng bếp, nhìn hắn đổ nước uống liền biết cơ hội đến, lén cầm một quả táo ném xuống sàn tạo ra tiếng động, nhân lúc Dương Thần không để ý đem xuân dược bóp nát thả vào cốc nước. Xuân dược không màu không mùi, gặp nước liền tan, có tác dụng trong 6 giờ, ngoài làm tình không có cách nào hóa giải. Dương Thần vừa nhắm mắt liền cảm giác có chút khô nóng. Nhìn thoáng qua điều hòa trong phòng ở nhiệt độ vừa phải, cảm giác hôm nay quá nhiều khác thường. Lạc La nhìn Dương Thần đã bắt đầu mơ hồ, bỏ đi ẩn thân phù, thân thể trần trụi bước đến bên giường. Xuân dược có tác dụng phụ giống với dịch dung đan, người uống sẽ cảm thấy thân thể như trong mơ, không nhớ được gương mặt người cùng mình hoan lạc. Chương 13. Ngươi là ai? Dương Thần mở to mắt nhìn nữ nhân chậm rãi đến gần mình. Đầu óc hắn có chút mơ hồ. cơ thể ngày càng nóng. Ta là tình dục nữ thần, ngành qua đây liền bị người thu hút, muốn cùng người hoàn hảo một đêm. Lạc La giả thần giả quỷ, trợn mắt nói dối. Nàng nghiêng người, bán đẻ lên Dương Thần, ngón tay mơn trớn gương mặt hắn. Tay nàng thật lạnh, da thịt bị nàng chạm qua như có luồng khí lạnh chạy dọc, khiến cơ thể nóng bỏng của hắn run lên vì thoải mái. Dương Thần thở dốc ngày càng nặng, cầm lấy tay nàng, bàn tay vốn định hất ra lại trong mơ màng xiết lấy, kéo nàng dựa vào sát hơn. Lạc La cũng bị khí tức của hắn huân đến chân mềm, tiểu huyệt ướt át. Người sẽ cùng ta một đêm chứ? Nàng khẽ hỏi, vươn lưỡi câu lấy vành tai hắn liếm mút. Ân. Tiếng thở dốc thoát ra từ cuống họng đặc biệt gợi cảm, Lạc La đều bị tô đến xương cũng mềm. Nàng khóa ngồi trên người Dương Thần, từ từ rút đi thắt lưng dục bào của hắn. Dương Thần đi ngủ đều mặc dục bào, tơ lụa mềm mại dán sát vào làn da nóng cháy, dục vọng giữa hai chân đã hoàn toàn thức tỉnh, chống lên một cái lều nhỏ dưới lớp áo choàng. Hắn không mặc quần lót, Lạc La vừa kéo nhẹ, vạt áo mở ra, toàn thân hắn liền bại lộ hoàn toàn. Dù đã nhìn đến cao trào một lần nhưng được tận tay chạm vào vẫn khiến Lạc La thở dài vì thỏa mãn. Quả nhiên bóng loáng nhẵn nhụi, co giãn 10 phần. Nàng hôn từ tai, kéo qua xương hàm tới cằm, lại cố tình bỏ qua đôi môi, nụ hôn như mưa nhỏ dừng lại khắp chóp mũi, mi tâm, xương mày, hai mắt và gò má hắn. Dương Thần rên lên, ngửa mặt bắt lấy môi nàng, môi hắn nóng rực, đầu lưỡi có vị bạc hà mát lạnh tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi nàng kéo sang miệng hắn, giống như kẻ lưu lạc trên sa mạc đã lâu tìm thấy nguồn nước, điên cuồng hút lấy, hấp nàng đến tê dại. Bàn tay hắn như bàn ủi, để lại từng đóa hoa lửa trên da thịt nàng. Nụ hôn kích tình kéo dài khiến cả hai ồ ồ thở dốc, Lạc La cúi đầu, như trả thù hắn làm nàng thiếu chút nữa tắc thở mà cắn lấy yết hầu hắn, dần hôn xuống. Âu yếm hai đầu vú hồng nhạt, lướt qua cơ bụng, lưu luyến ở nhân ngư tuyến đầy gợi cảm. Lạc La cảm nhận được cơ thể hắn tự run rẩy đến cứng đờ, hai tay nắm chặt đệm chăn dưới thân. Giống như ác bá trêu đùa thiếu nữ nhà lành, đầu lưỡi nàng lướt qua hắn bụng nhỏ, đánh hạ hai vòng. Quỷ đầu cảm nhận được sung sướng gần trong gang tấc, hưng phấn giật giật, mã mắt tiết ra chất lỏng trong suốt. Thật đáng yêu. Côn thịt kích cỡ khả quan, nhan sắc phấn hồng, hai túi tinh tử lại đại kinh người. Nàng khẽ cười, đầu lưỡi chọc nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh, đổi lại một tiếng ươm dài của Dương Thần. Lạc La hé miệng, cẩn thận mút lấy đầu nấm. Có chút tanh mặn nhưng không khó ngửi, nàng dùng nước bọt như dịch bôi trơn, đổ khắp côn thịt. Cuối cùng mới đen hắn nhét vào miệng, hóp má mút lấy, trên dưới dao động đầu. Phần gốc thịt không thể vào hết vẫn được bàn tay nàng yêu thương, xoa nắn. Tinh túi thỉnh thoảng bị bàn tay mềm mại bóp nhẹ, nâng lên ước lượng. Dương Thần như bị tra tấn bằng khoái lạc, thân thể không ngừng banh chặt, cổ họng lại tựa vui sướng tựa thống khổ phát ra những âm thanh trầm khàn. Lạc La lần đầu thực hành khẩu giao thần kỹ, hiệu quả phi thường hảo. Trước đây đọc hát văn hay xem hoàng phiến, nàng vẫn có chút phản cảm với khẩu giao, cảm thấy bẩn. Nhưng từ Lý Quân đến Dương Thần, Lạc La hiểu được, đây mới chính là tình ái. Cảm giác thành tựu khi thỏa mãn bản tình cũng đem đến khoái cảm tuyệt vời cho cơ thể, không hề thua kém luật động nguyên thủy khi âm dương kết hợp. Phóng túng, khai phá giới hạn bản thân, đây mới là mục đích của tình ái. Dương Thần bị nàng tra tấn đến thái dương đầy hãn, một tay đem nàng kéo lên, lật người hoán đổi vị trí. Lạc La phất qua gương mặt đỏ bừng của hắn hôn ta. Hắn như bị nàng mê hoặc, cúi đầu cắn lên môi nàng, tiêu chuẩn pháp quốc nụ hôn khiến đầu óc Lạc La thiếu dưỡng đến hôn hôn trầm trầm. Hai tay hắn nắm ngực nàng, cúi đầu thưởng thức hai đầu vú ở trong lòng bàn tay hắn nở rộ. Ngọc Phong bị hắn xoa nắn thành đủ mọi hình dạng, bụng nhỏ bị hắn hạ xuống những nụ hôn liên tiếp. Cuối cùng, môi lưỡi hắn rơi vào giữa hai chân nàng. Chóp mũi hắn đỉnh vào huyệt khẩu, mùi hương ngọt ngào tỏa ra giống hệt với mùi hương hắn ngửi được trong phòng tắm. Dương Thần há miệng, hôn lên hai cánh hoa. Lạc La bị hơi thở nóng hổi, môi lưỡi mềm mại của hắn hòa tan, trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng, thân thể đạt tới cao trào. Hắn nuốt lấy âm tinh trào ra, có chút ngọt. Thật mẫn cảm, Dương Thần tách ra hoa môi, thổi nhẹ vào lối đi, đổi lấy một trận run nhẹ, dâm thủy ào ạt chảy ra. Đầu lưỡi đánh qua hạt châu, kìm lấy nó trả thù sự tra tấn ngọt ngào của Lạc La trước đó. Lạc La bị hắn làm cho thét dài liên tục. Hai chân gác lên cổ hắn lại siết chặt, đòi hỏi nhiều hơn. Lại bị hắn đưa lên một cơn cao trào nữa, Lạc La đã hư không đến khó nhịn, không thỏa mãn với đầu lưỡi hay ngón tay mà tiểu huyệt càng thêm thèm khát dược lấp đầy bởi thứ khác nóng hơn, lớn hơn. Chương 14. Lạc La đẩy Dương Thần xuống, lật người ngồi lên côn thịt. Nhượng Huyệt ngồi lên thân gậy nóng đến phát bỏng, mật nước trào ra tưới đẫm thân gậy. Nàng chậm rãi đong đưa eo nhỏ, ma sát thân gậy trước sau, hạt châu thỉnh thoảng cọ qua đầu nấm, ấn vào mã mắt. Ân, côn thịt nóng quá. Bảo bối, ngồi lên nó. Dương Thần cũng bị Mị Huyệt ướt hoạt cọ đến muốn điên. Xoa nhẹ eo nàng đòi hỏi. Lạc La nâng lên thân gậy, nhắm ngay miệng Huyệt, từ từ tách ra môi cánh hoa, theo động tác ngồi xuống, hoa Huyệt cũng từ từ nuốt trọn thân gậy. À, nóng quá. Bảo bối, ngươi thật mềm. Mị Huyệt chặt đến gắt gao, đường đi giống như một ngón tay cũng ngại thô. Nhưng lại mềm ướt đến không được, quy đầu hăng hái đâm tới đâu mị thịt liền thối lui tới đó, bị côn thịt ép lui, chỉ biết ủy khuất đè lại thân gậy, ra sức chèn ép trở lại. Thật là sảng đã chết. Lạc La một ngồi liền nuốt trọn nam căn, quy đầu chạm đến tử cung khiến nàng vừa trứng vừa mỏi, hai tay chống lên bụng Dương Thần dồn dập thở gấp. Một đoạn côn thịt chưa vào hết đáng thương bị nàng bỏ qua. Mị Huyệt trải qua cải tạo không chỉ khiến côn thịt càng sảng, đường đi thích chặt bị côn thịt tạo ra cũng khiến tiểu bức cảm nhận được rõ hơn hình dạng, kích thước của nam căn. Lạc La đong đưa eo, mông thịt đè lên trứng rái di chuyển trước sau, xoay tròn. Côn thịt khuấy đảo tao huyệt, bước lui ngứa cảm. Nhưng càng ngày càng không đủ, Dương Thần bị nàng kẹp đến nóng nảy, ôm nàng lật người, hai tay chống bên thái dương Lạc La, một đỉnh đến cùng. A, sâu quá. Lạc La cong eo, hai chân khoác lên sau mông Dương Thần, thừa nhận từng đợt sóng chiều hắn đem tới. Thân thể phập phồng, đường cong dán sát, mồ hôi trao đổi. Đến cuối cùng, khi Dương Thần chôn sâu trong nàng mà phóng thích, Lạc La đã mệt đến toàn thân rã rời. Rõ ràng hắn làm không nhanh, mỗi lần đều khiến nàng cảm nhận rõ hắn rút đi chỉ còn quy đầu hôn lấy miệng Huyệt rồi lại mạnh mẽ tách ra đường đi, đỉnh tới hoa tâm. Nhưng hắn càng bình tĩnh, Lạc La càng bị chọc cho linh hồn nhỏ bé đều run lên. Chờ hắn bắn xong, nàng đã như vất từ dưới nước lên, toàn thân ướt sũng. Dương Thần hôn nàng, nụ hôn dịu dàng không mang theo chút tình dục trải từ vầng trán xuống đến bầu ngực. Hắn dường như rất thích ngực nàng, trong lúc làm tình luôn thích xoa nắn hoặc hôn lên nó. Bây giờ cũng vậy, nụ hôn nhỏ vụn không bỏ qua một tấc da thịt nào, kiên nhẫn mà trân trọng, giải lên ngực nàng. Dương Thần ngậm lấy núm vú, đè ép liếm láp, cảm giác mềm mại như sắp tan ra trong miệng khiến hắn yêu thích không rời. Côn thịt nửa mềm cũng dần động tình trở lại. Lạc La cảm nhận được hắn hưng phấn lên, mông thịt cũng đón ý nói hùa nâng lên đè về phía hắn. Bảo bối, vẫn còn sức, hắn ngẩng đầu, núm vú bị kéo theo giữa hàm răng, âm sắc lười biếng phát ra từ cuống họng ậm ờ không rõ. Ân, nhẹ chút, nàng đánh nhẹ vào vai hắn, huyệt thịt giận dỗi siết chặt. Ân, vật nhỏ thật mang thù. Hắn rên lên, ôm lấy nàng xốc lên, bế vào phòng tắm. Hai người tắm rửa mất gần 3 giờ, trong quá trình Lạc La không đếm được bản thân bị hắn đưa lên cao trào bao nhiêu thứ, từ bồn tắm đến trên tường, trên bồn rửa mặt. Hắn tiếp tục bắn cho nàng 4 lần nữa. Đợi hai người nằm xuống giường, tử cung đã bị bắn đến mỏi nhừ, bụng nhỏ cũng hơi cổ lên vì chứa tinh dịch. Lạc La được Dương Thần lau sạch, thoải mái ngã vào trong chăn. Hắn nằm xuống bên cạnh, vớt tay đem nàng ôm tới, bàn tay lại theo thói quen chụp lấy ngực nàng, côn thịt lại có chút ngẩng đầu chọc vào mông Lạc La. Nàng nheo mắt, cười đến như tiểu miêu trộm được cá, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tiểu Dương Thần, cọ quy đầu vào miệng Huyệt. Ân, bảo bối, Dương Thần hít sâu, bàn tay siết lại, bóp lấy phỉ nhũ. Lạc La đem hắn nuốt vào tiểu Huyệt, cảm nhận được sức nóng bên trong, mông nhỏ giật giật hai hạ điều chỉnh tư thế, vỗ vỗ tay hắn nghiêm chỉnh hạ lệnh ngủ ngon. Tiểu Dương Thần. Dương Thần khí đến bật cười, trừng phạt cắn lên vai nàng, lại biết nàng đã rất mệt mỏi, yên lặng chịu đựng cảm giác côn thịt bị tiểu Huyệt bao bọc liếm mút, lại khó chịu lại sung sướng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong ngực trống không, côn thịt lại vẫn có chút ướt át, trong phòng cũng còn lưu luyến chút mùi hương ngọt ngào khiến Dương Thần không phân biệt được đêm qua có hay chăng chỉ là một giấc mộng. Hắn ngồi lặng trên giường, khóe miệng khẽ cong. Ánh mắt lại nheo lại đầy nguy hiểm nhìn xuống căn trường phát quấn trên ngón tay. Lời tác giả bảo bối nhóm muốn ai liền thượng người đó thuyền, văn này có nam chủ, hơn nữa có thể từ giữa tình tiết thử suy đoán tâm tư của ta Nga. Rất mong chờ được biết nam chủ trong lòng bảo bối nhóm là ai. Chương 15. Dương Thần đem đến cho Lạc La 7.800 tinh phân, ngoài ý muốn cao. 1.003 lý giải vì Alpha Sting nhân khoa học kỹ thuật phát triển nhưng cực cụ khuyết thiếu gen nghệ thuật. tình phân trả cho nghệ thuật gen vì thế cũng cao hơn các gen khác. Lạc La tỏ vẻ, bản thân lần nữa chỉ số may mắn bạo biểu, lựa chọn đúng rồi đường đi. Bí kíp chụp hình cũng mang đến cho Lạc La rất nhiều kinh hỉ, chỉ trách cô nương này bình thường không thường ngoạn trò chơi, đột ngột bị ném cho thần cấp hệ thống như 1003 cũng không hiểu biết làm sao để tìm hiểu kỹ càng, tận dụng triệt để tính năng. Vừa thấy giá cả trong thị trường quý liền nghỉ ngơi tâm tư mua sắm, thầm nghĩ chờ bản thân vốn liếng riêng dày chút lại dạo. Không nghĩ tới các loại bí kíp, cẩm nang bên trong giá tuy quý lại quý bởi tinh, một lần mua thụ hưởng cả đời. Giống như bí kíp chụp hình Lạc La mua, vừa nghe có vẻ tầm thường nhưng lại bao hàm các cấp từ tự chụp đến chụp ảnh nghệ thuật, chính là một bản chụp ảnh toàn tập kỹ. Hình dạng là một thẻ từ, vừa vào tay liền lóe lên biến mất, tri thức đã tự động truyền tải vào não, nhuần nhuyễn khó quên. Tuy vậy lại chỉ là tri thức trên giấy, vẫn cần dùng thực hành đến củng cố, luyện tập. Đối với Lạc La đại kinh tiểu quái, 1003 không nhịn được phải chủ động nhắc nhở hệ thống khi chói định sẽ tận khả năng cung cấp cho ký chủ tài nguyên để cải tạo bất kể là ngoại hình, khí chất hay tri thức. Bù lại ký chủ cũng cần không chịu thua kém, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, trao đổi lấy tài nguyên mong muốn, nỗ lực học tập phát triển. Lạc La thoáng mặc, suy nghĩ liền hiểu được dụng ý của hệ thống xác tình khi cung cấp cho ký chủ những tài nguyên nghịch thiên như vậy. Để tiếp cận đến nam nhân chất lượng tốt, ký chủ cũng cần phải có cả ngoại hình và trí tuệ xứng đôi, bằng không giống nàng ngày hôm qua, căn bản chỉ dùng mưu kế đến cường thường dương thần cũng là biện pháp, nhưng về lâu về dài tuyệt không phải cách hay. Nàng không biết hệ thống có giới hạn đạo đức nào cho tính ái không, nhưng thân là một nữ thanh niên trí thức, nhìn lại hành động của mình hôm qua bản thân Lạc La cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng hưởng thụ tính ái nhưng cũng không nguyện sa đọa vì không từ thủ đoạn để đạt được tính ái. 1003 đã cho nàng nhắc nhở không nhỏ, Lạc La thở ra một ngụm chọc khí, thật lòng nói với 1003 cảm ơn ngươi, 1003. Hệ thống hân hạnh được phục vụ ký chủ, thanh âm máy móc khiến Lạc La bật cười, cũng không cảm thấy lạnh lùng như trước. Nàng không biết, bản thân mèo mù vớ cá rán, lại tránh cho hậu hoạn về sau. Xác tình hệ thống vốn nghịch thiên, đem đến cho ký chủ vô hạn lợi ích. Nhưng nó cũng không chỉ thỏa mãn ở việc tìm một dụng cụ thu thập tinh dịch, cái nó cần là một ký chủ đủ năng lực tư duy để hoàn thành nhiệm vụ. Một khi ký chủ bị lợi ích làm mờ mắt, thoái hóa nhân cách, hệ thống sẽ không hề do dự lựa chọn từ bỏ ký chủ. Lúc đó, những ký chủ từng muốn gì được nấy, bàn tay vàng khắp nơi sẽ trong nháy mắt từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cơ thể bị điều giáo trở nên nhạy cảm vô cùng, trí óc lại sa đọa đến chỉ còn biết đến tình dục, kết quả không nói cũng biết. Luân vì tính nô cũng không tính gì, thậm chí không ít người còn phát điên, trở thành kỹ nữ chỉ cầu được nam nhân thao. Đây chính là vật cực tất phản. Làm rõ bản thân nguyên tắc, Lạc La không chỉ tâm thái đối với tính ái thay đổi mà đối với nhiệm vụ của hệ thống cũng càng để tâm hơn. Vì vậy khi nhận được điện thoại xác nhận của Vương Kha rằng thông qua vòng thử kính, cũng hẹn nàng đến ký hợp đồng chính thức, Lạc La rất hăng hái đáp ứng rồi. Vương Kha hai ngày này quả là người gặp việc vui tinh thần thích. Vô tình đào được một cái bảo. Bộ ảnh thử kính của Lạc La qua tay Dương Thần P đồ thực sự mỹ đến bảo. Tuy tạo dáng còn non nớt nhàm chán nhưng không chịu được nàng thân tài hảo, làn da không phải loại trắng đến phát sáng, mang chút sắc vàng đặc trưng Á Đông, lại khiến tổng thể có cảm giác cực kỳ mềm mại, ấm áp. Gương mặt tỷ lệ hảo, ngũ quan sâu sắc, đặc biệt là một đôi mắt vô cùng câu nhân. Đương nhiên không thể bỏ qua thần trợ công Dương Thần, hắn nắm bắt quá tốt, biết dùng góc độ ánh sáng nào để hạn chế tối đa sự gượng gạo của Lạc La, vừa khiến nàng rạng rỡ sinh huy vừa khiến trang phục khéo léo lộ ra đặc sắc vốn có. Dương Thần đối với sự tán thưởng của Vương Kha mắt đều không nháy lấy một cái, ngón tay thoáng dừng lại ở tấm ảnh Lạc La mặc bộ đồ khá bại lộ cuối cùng, gõ nhẹ lên hình xăm thấp thoáng lộ ra bên dưới áo ngực. Ánh mắt xẹt qua chút hồ nghi, bộ ảnh này vẫn chưa đạt đến hiệu ứng hắn muốn nhưng với một người mới như Lạc La đã là rất tốt. Nàng rất đẹp. Lại không phải vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm, áp lực. Là loại vẻ đẹp hài hòa, khiến người ta vừa nhìn liền bị cuốn hút, không nhịn được lại nhìn thêm một chút. Loại vẻ đẹp này chính là sinh ra để làm người mẫu. Người mẫu là gì? Là người có thể đem sự xinh đẹp của trang phục triển lộ cho người xem. Mà Lạc La đem trang phục diễn tả phi thường hảo. Chương 16. Lạc La ký hợp đồng, cũng vui vẻ đồng ý tham gia khóa học biểu diễn trang phục Vương Kha đề xuất. Nàng vốn là người mẫu ảnh trang phục, cần nhất là nâng cao sự thấu hiểu của bản thân với các loại trang phục, làm sao để tạo dáng với trang phục, đem ý tưởng thiết kế và đặc sắc của trang phục biểu lộ trước ống kính, những tri thức này cũng có trong bí kíp chụp hình, lại cần nàng trải qua luyện tập để phát huy. Vừa ra khỏi Tinh Kỳ Giải Trí liền nhận được điện thoại của Trịnh lão sư, hẹn nàng đến nhà ăn cơm. Trịnh lão sư là thầy hướng dẫn của nàng, làm người hòa ái, trong công việc tuy yêu cầu cao nhưng đời sống cá nhân lại rất quan tâm học trò. Từ khi còn là sinh viên, Lạc La đã được thầy giúp đỡ rất nhiều, cũng là khách quen trong nhà Trịnh lão sư. Nàng mang theo chút hoa quả đến sớm, muốn giúp sư mẫu làm cơm. Cửa mở, nụ cười của Lạc La thoáng hạ xuống vì ngạc nhiên. Người tới không phải Trịnh lão sư, cũng không phải sư mẫu. Người hảo, mời vào. Lạc La nhìn lại số nhà, mỉm cười bước vào. Trịnh lão sư đeo tạp dề lau tay từ phòng bếp đi ra. Tiểu Lạc đến rồi, mau vào trong ngồi, đồ ăn một lát liền xong. Ta giật, nàng là ta học trò, chiếu cố tốt nàng. Nam nhân mỉm cười, đáp lời. Lần đầu gặp mặt, ta là Trịnh Giật, người lão sư đệ đệ. Lạc La bắt tay hắn, cũng tự giới thiệu. Trịnh lão sư gia đình đơn giản, chỉ có một đứa con trai đang học đại học ở thành phố khác, hai vợ chồng lão sư ở trong khu tập thể của trường phân cho. Đây là lần đầu tiên Lạc La biết đến lão sư còn có một đệ đệ, còn là cực phẩm. Đúng vậy, hệ thống vừa truyền đến tư liệu của Trịnh Giật cho nàng. Tên Trịnh Giật, tuổi 35, trí lực A, ngũ quan 80, cao cấp Mỹ Nam, dáng người 80, thân cao 188cm, chiều dài 17cm, hình thể rắn chắc, thân thể khỏe mạnh, tính năng lực 85. Trịnh lão sư 45 tuổi, là trung niên Mỹ đại thúc loại hình trong cảm nhận của sinh viên. Trịnh Giật cũng sinh được hào, lại thuộc một chủng loại Mỹ Nam khác với Trịnh lão sư. Hắn thân cao chiếm ưu thế, thân thể thon dài hữu lực, tóc dài dùng dây thun bán cột phía sau mang chút bĩ khí, bồng bột. Vẻ mặt hồ cha không khiến hắn trông lôi thôi, ngược lại mang theo sức quyến rũ của nam nhân trưởng thành. Tổng thể chính là bốn chữ khí chất nghệ sĩ. Lạc La đối với sự thần kỳ của hệ thống triệt để đổi mới cái nhìn. Nội trong một tuần, thành phố B cũng không phải nhỏ, nàng vậy mà liên tiếp chạm mặt Trịnh Giật 4 lần, bất kể là đi công ty, dạo thương trường, thậm chí là xem phim xuất chiếu muộn. Đối với nàng đại kinh tiểu quái, 1003 lựa chọn trầm mặc. Đối tượng được hệ thống lựa chọn cho ký chủ, tất nhiên trong sinh hoạt cá nhân đều phải được hệ thống sắp xếp tạo ra những sự trùng hợp tối đa, cố gắng tạo cơ hội cho ký chủ và đối tượng phát sinh quan hệ rồi. Không chỉ vậy, Lạc La trải qua hệ thống cải tạo, toàn thân đều tự động bộc phát một loại khí chất thu hút đặc biệt. Chỉ sợ nàng không tranh khí, không sợ có nam nhân nàng không câu dẫn được. Thế nên lần thứ 5 gặp nhau ở văn phòng nhà đất, Trịnh Giật đã từ kính nhi viễn chi đến nảy sinh hứng thú với Lạc La. Tiểu cô nương, thật trùng hợp. Đúng vậy, thật trùng hợp. Lạc La cười khan, cảm giác đối lý này là thế nào? Cũng không phải nàng cố tình theo dõi hắn. Người cũng đến mua phòng. Lạc La nhìn qua vị hướng dẫn mua tiểu thư phía sau hắn, nàng từng gặp qua, còn bị người ta liếc nhìn khinh bỉ, đem nàng ném cho người khác tiếp đón. Đúng vậy, vừa xem qua một chút. Người đây, hắn mỉm cười. Ta chuẩn bị ký hợp đồng. Lạc La liếc qua tiểu thư phía sau hắn, có chút kiêu ngạo nhìn nàng ta, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Chàng trai hướng dẫn mua của Lạc La lại rất vui vẻ, vốn nghĩ doanh số tháng này không đảm bảo, ai ngờ khiến hắn nhặt được con cá lớn. Lạc La trở thành phú bà, việc đầu tiên nghĩ đến là mua phòng. Hơn nữa còn là một lần mua hai. Nàng vẫn muốn có nhà riêng, lần này nhờ hệ thống mà không biết hoàn thành ước mơ sớm bao nhiêu năm. Hơn nữa ba mẹ chỉ có nàng và em gái, qua năm em gái muốn đến thành phố B học đại học, nàng có tiền không chỉ muốn hiếu thuận ba mẹ, còn muốn cho em gái một món quà. Thành tích của con bé rất tốt, thi vào trường đại học nó muốn chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên Lạc La cũng không ngần ngại, lập tức mua luôn một căn hộ gần trường, đợi trang hoàng xong liền tặng cho nàng làm quà sinh nhật 18 tuổi. Chuyện xấu nói trước, nếu lỡ con bé không đỗ trường nó muốn, nàng có thể vung tiền như rác, mua thêm một căn hộ khác cho em gái. Nếu đã có duyên gặp mặt đến 5 lần, Lạc La cũng thuận lý thành chương mời Trịnh Giật ăn một bữa cơm. Nói thật, ta khá kinh ngạc khi nghe nói ngươi làm người mẫu. Trịnh Giật mở lời khi hai người đã ngồi đối diện nhau trong nhà hàng. Là mẫu ảnh tạp chí. Được, mẫu ảnh tạp chí. Hắn có chút buồn cười, nghe lời nàng sửa đúng. Ta cũng là mới ký hợp đồng gần đây, xem như thử nghiệm chút tươi mới đi. Mọi người đều nói ta có thiên phú, mong là sẽ không khiến công ty thất vọng. Nói ra có chút xấu hổ, Lạc La vốn không phải người biết tiến tới, đọc nghiên cứu là vì ba mẹ nói rằng bằng cấp cao dễ dàng kiếm việc làm hơn, nàng cũng vui lòng muộn tiếp xúc với củi gạo dầu muối vài năm. Nay nhờ có hệ thống, nàng càng không lo chuyện tiền bạc, công việc vốn là có cũng được không có cũng không sao, vậy nên càng nguyện ý dùng thời gian đi làm phong phú nhân sinh. Đúng rồi, nghe nói ngươi sắp khai máy phim mới. Lạc La hỏi. Ân, là phim cổ trang chuyển thể, nguyên tác khá nổi tiếng, ngươi có lẽ từng nghe qua. Đúng vậy, Trình Dật không chỉ vẻ ngoài lãng tử, mà nghề nghiệp cũng rất phù hợp với vẻ lãng tử ấy. Hắn là đạo diễn, hơn nữa còn là một đạo diễn nổi tiếng từng cầm thưởng quốc tế. Là tiểu thuyết nào vậy? Lạc La hỏi xong mới chợt nhớ tới, phim chưa công bố dự án, có lẽ còn đang trong giai đoạn bảo mật, xin lỗi, ta quên mất. Không sao, vốn dĩ muốn nói cho người biết mới nhắc tới. Là Kiều Nương Tòng Quân. Qua, ta từng đọc qua, còn bị cảm động khóc mấy ngày liền. Tác giả viết thực sự quá tốt, được mua bản quyền chuyển thể cũng là nằm trong dự đoán của fan, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Lạc La tạm dừng, vẫn chưa hết kích động lại hỏi nếu được, người có thể giúp ta xin chữ ký của Tây Tử Đại Thần không? Trình Dật sảng khoái đồng ý, ánh mắt nhìn gương mặt nàng đỏ bừng nửa do uống rượu, nửa do hưng phấn lướt qua một mạt u sắc. Con người hắn tuy hoa tâm nhưng không đến mức bụng đói ăn quàng, vốn dĩ còn vì nàng là học trò của đại ca mà bỏ qua, nhưng nàng đều chủ động dâng đến trước mặt như vậy, còn chít chít méo mó sẽ không phải Trình Dật hắn phong cách. Cơm nước xong, Trình Dật đưa Lạc La về. Muốn lên uống tách trà không? Là người trưởng thành đều hiểu lời mời này có ý gì, Trình Dật trầm mặc nhìn nàng, ngay lúc Lạc La nghĩ đến hắn sẽ từ chối, Trình Dật lại mỉm cười đồng ý. Chương 17. Không rõ là ai trước bắt đầu, chỉ biết khi vào tới phòng ngủ, nàng và hắn đều đã thoát đến tinh quang. Trình Dật mút lấy môi nàng, lưu luyến hôn thêm hai hạ mới rời khỏi, thở dốc đạo đồ phòng hộ có không? Lạc La lắc đầu, nhìn hắn muốn đi tìm trong túi mình liền nắm hắn giữ lại. Trình Dật thoáng run, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn vào mắt nàng, dưới thân bị nàng xoa nắn lại không hề bình tĩnh như vậy. Không cần, an toàn. Lạc La chủ động hôn lên, đưa môi hắn ngậm lấy, đầu lưỡi nhỏ lướt qua vòng miệng, cầu lấy hắn lưỡi. Trình Dật sao có thể cam tâm bị một tiểu nha đầu như nàng ngoạn, hắn nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, đem nàng kéo tới làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Một bàn tay đã đi xuống, lướt qua sống lưng cong lên vì đón nhận nụ hôn của hắn, ngón tay chìm vào mảnh đất dưới bờ mông căng tròn. Nhận thấy nàng đã chuẩn bị tốt, hắn cũng không muốn chờ, lập tức nâng một chân Lạc La lên, chậm rãi tiến vào. Hắn không chỉ chiều dài khả quan, côn thịt độ lớn cũng không tha coi thường. Vách tường bị hắn tạo lên đến cực hạn, thân gầy hơi cong từ góc độ này đi vào càng khiến cho Lạc La có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đợi cho hắn một cắm đến cùng, nàng đã hơi thở không xong, cảm giác bản thân đều bị hắn căng đến muốn vỡ. Thúc thúc, côn thịt lớn quá, tiểu huyệt hảo ngứa. Nàng không cam tâm bị hắn vừa cắm, động còn không động đã sảng đến muốn ngất, mà hắn lại mang một bộ kiêu ngạo thưởng thức nàng vì hắn thần phục biểu tình. Cứ vậy liền ghé vào tai hắn thở dốc, tiểu huyệt mấp máy buộc chặt, hài lòng nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn tan vỡ. Tiểu cô nương, ngươi gọi ta là gì? Ân, theo một tiếng ân, hắn hơi lùi hạ, lại mạnh mẽ đâm tới. Hài lòng nghe nàng nức nở lên tiếng. A, thúc thúc, tiếp tục động, tiểu bức còn ngứa a. Lạc La càng không chịu thua kém, không chỉ dùng tao ngôn lãng ngữ kích thích hắn, còn chủ động kiễng chân, khiến hắn càng thêm thuận lợi sáp nhập, một chân kia càng liều chết câu lấy hắn eo. Hắn hơi cong lưng, một tay đè lại nàng sau mông, một tay nắm lấy nàng đầu vú, trên dưới cùng tiến công, thể đem nàng thao sảng đến phiên thiên. Hai người giống như tiểu hài tử đấu khí, một tận lực chèn ép, một ra sức thao làm, đều là giết địch 1000 tự tổn hại 800, khiến đối phương sảng, đồng thời càng khiến bản thân muốn chân mềm. Cuối cùng vẫn là Lạc La thể lực không theo kịp, tiểu huyệt bị đâm cho tê mỏi, nước sốt giàn giụa, chân cũng mỏi đến muốn rút gân, mà Trình Dật vẫn một bộ thoải mái làm chủ tiết tấu, thay đổi các loại đa dạng chiêu chọc nàng, lại cố tình không cho Lạc La đạt đến cao trào, mỗi lần đều khiến nàng leo được quá nửa liền dừng lại, chọc đến nàng tạc mao, vài lần đem lưng hắn cong ra dấu. Đau đớn càng kích thích Trình Dật ham muốn thảo phạt, đem nàng hai chân câu lên, đè lên cửa mãnh liệt ra vào. Lạc La bị hắn làm đến thoát lực, mồ hôi đầm đìa lại cố tình không đạt được sảng khoái, cuối cùng nức nở khóc lên. A Dật, cho ta. Hắn an ủi hôn lên khóe môi nàng, nụ cười xấu xa khiến Lạc La hận đến răng ngứa. Bấy giờ mới đem nàng đặt lên giường, câu hai chân Lạc La đắp lên vai, từ trên xuống dưới cuồng thao hơn trăm hạ. Ân, tiểu bảo bối, thúc thúc thao ngươi sảng không sảng? A, quá nhanh, thúc thúc côn thịt lớn hảo bỏng. N, tiểu huyệt đều bị thao muốn lạn. Ân, cho ngươi, thúc thúc bắn cho ngươi được không? Tiểu bức muốn tinh dịch, thúc thúc, toàn bộ bắn cho ta a. A, một giây cuối cùng, Lạc La đều có thể thấy trước mắt mạo kim tinh, tao huyệt có rút nhanh chóng, âm tinh phụt rửa qua quy đầu, kích thích mã mắt run lên, một chọc đến cùng, đem tinh dịch toàn bộ chiếu vào tử cung. Trình Giật nụ hôn như mưa nhỏ lướt qua vùng cổ và đầu vai Lạc La, phân thân vẫn lưu luyến bên trong cảm thụ nàng nhẹ nhàng vuốt ve đè ép. Lạc La giật nhẹ thân thể, cầu lấy cổ Trình Giật đi tắm, được không? Hắn khẽ cười, không nhẹ không nặng cắn lên đầu vai nàng được. Quãng đường từ giường ngủ vào tới phòng tắm không dài, nàng lại bị côn thịt chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi cắm một đường. Có thể hào hào tẩy cái tắm không? Lạc La treo trên người hắn, bị đỉnh đến bão nổi, móng tay lại ở trên lưng hắn chào hỏi. Tê, tiểu nha đầu, tỳ khí kém như vậy. Trình Giật vẫn cười, nụ cười lại không đạt được ánh mắt. Đem nàng đặt lên bồn rửa mặt liền tiến hành trừng phạt. Ai sợ ai, Lạc La tiếp tục bị hắn kích thích đến, cũng quyết tranh khẩu khí, cùng hắn cứng đối cứng. Cứ vậy tắm xong đã là một giờ sau sự tình. Hai người ngã đầu liền ngủ, lại vì Lạc La hùng hài tử tỳ khí nổi lên, mà một đêm này nhất định là vô mộng. Nàng nhờ hệ thống đánh thức nên chỉ ngủ 3 giờ, uống vào một viên hoàn nguyên đan, cảm giác thân thể dễ chịu hơn nhiều liền nhẹ nhàng nổi lên, lặng lẽ sắp xếp hiện trường. Trình Giật là bị nàng hôn tỉnh, hắn cũng không ngại nàng chủ động, cứ vậy hưởng thụ cùng nàng ngoạn. Lạc La vừa hôn vừa vuốt ve cánh tay Trình Giật, hắn bình thường nhìn cao cao gầy gầy, thoát quần áo liền thỏa thỏa một quả mãnh nam loại hình. Cơ bắp không đột hiện nhưng lại rắn chắc dẻo dai, đường cong rất có nhục cảm. Ngón tay nàng dọc theo cánh tay đến lòng bàn tay, xòe ra đan lồng vào tay hắn, đem kéo lên đỉnh đầu. Nụ hôn cũng từ môi rời trận địa về bên tai, đầu tiên là nhẹ cắn, sau đó là cẩn thận liếm lấy vành tai hắn. Ngay khi Trình Giật híp mắt hưởng thụ, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cổ tay một lạnh, hai tiếng cạch, cạch phát ra. Lạc La chống lên ngực hắn ngồi dậy, liếm môi tươi cười tà ác nhìn Trình Giật. Hắn nhìn hai cổ tay bị một chiếc còng dài xuyên qua đầu giường trói trụ, ánh mắt từ kinh ngạc trợn tròn dần nhuộm đẫm ý cười, Lạc La vẫn còn đắc ý với đồ chơi mới đổi được từ 1003 hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đến gần. Chơi với nhãn có ngày bị nhãn mổ mắt, Trình Giật lần đầu tiên khắc sâu ý thức được câu này. Hắn phong lưu bao nhiêu năm, lại trong tay một cô nhóc miệng còn hơi sữa té ngã. Như vậy biết ngoạn, hắn nằm xuống, tìm tư thế thoải mái nhất, ta nhìn Lạc La tiếp theo là gì? Roi ra, nến đỏ. Ta giật thúc thúc cũng kinh nghiệm không kém a. Xem ra đều thường xuyên ngoạn cái này. Lạc La vờ chớp mắt vô tội, làm trò ở trước mặt hắn cởi bỏ váy ngủ. Từ trong tủ quần áo xuất ra một thùng đồ nhỏ, lấy từ bên trong hai bộ sắc tình nội y a giật thúc thúc thích nào khoản. Một bên là ren đen, áo lót chỉ vừa đủ che hết đầu vú, quần lót càng đừng nói, hai sợi dây tạo thành hình chữ V, từ hai đỉnh chữ V nối với nhau bằng một sợi dây xích màu vàng vòng qua. Bên còn lại là sa đỏ, so với màu đen nhiều vải hơn không ít. Màu đỏ. Đáng ghét, A giật thúc thúc thật biết chọn. Lạc La nháy mắt, đem nội y sa đỏ tròng lên. Áo lót có thể che hết nửa nhũ thịt, lại đều bằng sa mỏng, quần vú nhìn một cái không sót chút nào. Quần lót có đường viền ren, hai tầng chồng lên nhau vừa vặn ôm lấy vòng hông nửa nang, chỉ kịp che nửa cấm khu phía dưới. Sa mỏng vắt qua khu rừng. Đến trước tiểu huyệt lại không biết xấu hổ phân khai sau đó hợp lại kéo qua khe mông, lưu lại một cái động nhỏ ngay trước hoa huyệt. Trình Giật nhìn nàng tròng lên tình thú nội y, so với toàn thân trần truồng càng làm hắn khí huyết sôi trào. Tiểu yêu tinh này, nàng tốt nhất dám chơi dám chịu, đều mang trang bị ra cũng đừng trách hắn một lát nữa đem nàng ngoạn hư. Roi ra nến đỏ thì không có, nhưng mà, xem ta tìm được cái gì này. Lạc La giơ tay, bên trái là kẹp vú, bên phải là dung đản. Nàng cũng không dám ngoạn SM, phân vân thật lâu mới quyết định tuyển hai loại này. Đem kẹp khởi động kẹp vào hai đầu vú Trình Giật, trộm nhạc nhìn hắn khẽ run vì kích thích. Lạc La khởi động dung đản, đem kéo qua rãnh bụng, đưa đến phía dưới, hài lòng nhìn Trình Giật xanh mặt chừng nàng mới đem nó chuyển qua, trêu đùa quy đầu. Lạc La một bên đem dung đản kích thích mã mắt, một bên mở miệng ngậm lấy trứng rái, đem hai bên tinh túi phục vụ đến vui vẻ. Thân gậy cũng được nàng chiếu cố qua. Trình Giật vừa đau lại sảng, bị nàng trêu chọc đến gân xanh bạo phát, côn thịt giật lên bất mãn. Lạc La biết điểm dừng, đem dung đản lấy khai, mã mắt thấm nước đã sớm đem dung đản lộng ướt. Trình Giật nhìn nàng ngồi lên côn thịt, mông thịt xoay tròn hai hạ liền thoáng ngửa người ra sau, dùng dung đản kích thích hạt châu. Nàng khẽ run, mật nước chảy càng hoan, đều đã thấm ướt hắn gốc rễ. Lạc La đùa chốc lát, đem hai quả dung đản chậm rãi đẩy nhập hoa huyệt. Tiếng rù rù của dung đản phút chốc biến mất bên trong khe thịt, hai bên cánh hoa bị nàng kéo khai, dâm thủy óng ánh ướt đẫm. Sợi dây bên ngoài đều bị miệng huyệt co rút chậm rãi nuốt lấy. Lạc La cũng không khá hơn là bao, dung đản vừa vào cửa liền theo độ dung đẩy ra thịt huyệt chen vào. Vừa điên cuồng rung động vừa trượt sâu hơn, nàng chỉ thoáng duy trì một lát liền thở dốc không chỉ mà ngồi sụp trên côn thịt, tay trống trên bụng Trình Giật đều run rẩy theo. Trình Giật hai mắt bốc hỏa, đầu vú vị kẹp tê dần, hắn gối được cao, nàng lại cố tình đẩy hông cho hắn thấy, hoa huyệt như thế nào nuốt xuống dung đản, lại như thế nào mấp máy đè ép đều nhìn đến rõ ràng sinh động. Hắn có thể tưởng tượng được, lối đi có bao nhiêu mềm mại ướt hoạt, lại có bao nhiêu khẩn chất hội kẹp. Côn thịt sưng to đau đớn bị nàng ngồi lên, hoa huyệt chính đè lên thân gậy, hắn đều cảm nhận được miệng huyệt bị dung đản tác động đến co giật liên tiếp, mật nước không ngừng trào ra. Nó có bằng ta hảo. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng bị dung đản làm đến hai má đỏ hồng. Không, không có, ân, thúc thúc so với nó càng lớn, càng nhiệt, càng hội thao, vậy ngươi còn không mau ném đi nó, ngồi lên cho ta thao. Hắn đều mau bị tiểu yêu tinh này bức điên. Lạc La vươn lên, hôn nhẹ môi hắn ủ khuất thì thầm thúc thúc đừng giận, a Lạc cho ngươi thao. Nàng nhếch mông, đem dung đản kéo khai, lại cầm lấy côn thịt, hoa huyệt ướt đến trơn trượt. Cắm vài lần đều không chuẩn. Trình Giật hai tay đều muốn giật đứt dây xích, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Nhưng tức giận đến bây giờ, hắn ngược lại bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ nàng. Ngoan bảo, nắm lấy côn thịt, đặt ở miệng huyệt, ta giúp ngươi đưa vào. Nàng quả nhiên ngoan ngoãn làm theo, hắn tìm được góc độ, nâng mông mãnh đẩy, một thọc đến cùng. Cả hai phút chốc đều sảng đến thở dài một tiếng. Ngoan, ngồi dậy chính mình động. Hắn tiếp tục dụ dỗ. Lạc La ngồi lên, mông thịt càng thêm gần sát gốc gậy, bụng nhỏ đều có thể cảm nhận được thân gậy nổi gân xanh tạo ra đường đi, giật giật cọ lên vách tường. Ân, hảo trướng, thúc thúc côn thịt hảo bỏng. A, sâu quá, đều chọc đến tử cung rồi. Lạc La vừa lên xuống di động vừa xoay mông đè ép. Thể lực theo không kịp liền ngồi lì trên bụng hắn, trước sau chiều động. Trình Giật cũng bị nàng hút sảng đến phiên thiên. Lại không hài lòng với tốc độ chậm chạp này, thấy nàng nhíu chặt hai đầu mày liền biết thời cơ tới. Ngoan bảo, ngươi chậm quá, thúc thúc giúp ngươi động một động được không? Ngươi mở còng ra, thúc thúc giúp ngươi. Lạc La quả thực không đủ thỏa mãn với bản thân tự mình động, vừa nghe hắn nói liền tâm động. Cô nương này vốn ăn mềm không ăn cứng, bị hắn một hống liền quên mất hai người trước đó là như thế nào ngươi đến ta đi đấu khí. Lại nghe hai tiếng cạch, cạch Trình Giật nhấc lên nụ cười thực hiện được. Nháy mắt bắt lấy hông Lạc La liền mở ra chinh phạt hình thức. Lạc La bị hắn điên đến không thở nổi, hé miệng hét không thành tiếng. Chậm, chậm, một, chút. Tao hóa, tiểu yêu tinh, là ngươi chọc ta. Vậy hảo hảo mà thừa nhận hạ. Hắn đẩy nàng nằm sấp, Lạc La đùi mềm đến không gấp lên tới được. Chỉ có thể nằm sấp bị hắn vất lên mông, chân hắn cố định hai bên hông nàng liền cắm vào. Tư thế này đi vào càng sâu. Độ cong của côn thịt cũng khiến quy đầu càng không ngừng cọ sát qua điểm mềm thịt nhạy cảm. Lạc La bị cao trào nối tiếp cao trào thổi quét toàn thân không biết bao nhiêu hồi, ngay cả giọng đều kêu ách, tử cung cũng bị hắn bắn đến căng trướng vô cùng, người kia còn như ăn thuốc kích thích không biết mệt mỏi cầy cấy. Lạc La mấy lần đều từ trong mơ màng mơ thấy mình là cá, bị người lăn qua lộn lại đặt trên lửa nướng. Mãi đến rạng sáng, Trình Giật mới buông tha nàng, đem tiểu cô nương bị hắn làm đến bất tỉnh vớt vào trong ngực. Côn thịt nửa mềm ở trong cơ thể nàng thỏa mãn đưa đẩy thêm vài hạ mới dần dần an tĩnh lại. Tiểu nha đầu phiến tử, Trình Giật hôn lên mắt nàng, nhỏ giọng mắng. Rõ ràng gan lớn đến em trai của giáo sư hướng dẫn cũng dám câu dẫn, ở trên giường càng tao, đa dạng lại nhiều, kỹ thuật hay cơ thể cũng đều là vưu vật trời sinh. Nhưng cố tình, cơ thể nàng lại rất ngây ngô, cũng khiến hắn yêu đến không được. Trình Giật hắn đều không biết bản thân có thể mất khống chế đến như vậy. Xem như chủ nghĩa nam nhân ở quấy phá đi, hoa hoa công tử Trình Giật vẫn không thoát khỏi vận mệnh của nam nhân thông thường, một bên muốn người yêu trên giường tao như kỹ nữ, một bên lại muốn nàng thục nữ, yêu kiều. Mà Lạc La, cả hai yêu cầu đều thỏa mãn đủ, khiến hắn yêu chết việc làm tình với nàng. Sáng hôm sau, Lạc La tỉnh giấc, Bên giường sớm đã trống không, cơ thể còn hơi có cảm giác no chứng chứng minh đêm qua không phải một giấc mộng. Nàng nhìn bên gối Lãnh Thanh Thanh, lại nhìn chi phiếu và giấy nốt đè dưới cốc nước bên tủ đầu giường. Nghiến răng ném thuốc tránh thai hắn để lại vào thùng rác, lần đầu tiên có cảm giác làm tình cũng nghẹn khuất đến vậy. Lạc La nàng có hay không tính là đi cạnh bờ sông khó tránh khỏi ướt giày, bình thường đều là nàng đề quần chạy lấy người, hoặc không cũng là ngọt ngào ăn với nhau một bữa sáng, lần này lại gặp được Trình Giật riêng mình một ngọn cờ, ngay cả pháo hữu cũng không tính là, hoàn toàn đem nàng như tiểu thư, ngủ xong liền cấp tiền. Lại không biết, Trình Giật đây là theo thói quen phòng hỏa khi chưa xảy ra. Hắn có hứng thú với nàng, lại chỉ dừng lại ở cơ thể hứng thú, không muốn bị quấn lên, cách tốt nhất là dùng tiền làm rõ giới hạn. Nàng còn là học sinh của ca ca hắn, giải quyết không tốt chính ca ca cũng chịu ảnh hưởng, hắn hoa tâm củ cải một viên nhưng cũng không muốn liên lụy đến ca ca. Lời tác giả bảo bối nhóm đừng trách ta viết Trình Giật thành cha. Đây là thịt văn, vốn dĩ chính là các loại pháo hữu, hự hự play thế giới. Cốt truyện vì thịt mà sinh, không thể đòi hỏi nam nhân vừa gặp đã yêu, sinh tử tướng tùy nữ chủ. Huống hồ ai nói tính thú không thể phát triển thành yêu. Trình Giật hắn hoa tâm đại củ cải một viên, dựa vào cái gì nữ nhân khác đều là ngoạn cho vui, đến lượt Lạc La liền là vừa hự hự liền sinh tình. Không thực tế, ta viết không nổi. Chương 18. Lạc La hiện tại đã thăng đến cấp 2 trung kỳ, đột phá cấp 2 được thêm 10.000 kim tệ, không gian cũng mở rộng ra thêm một khoảng sân nhỏ có vườn hoa. Chỉ là cần đến ký chủ tự mình lao động, đem hoa loại mới được. Nàng hiện tại chính là quá một loại bận rộn mà phong phú giàu có sinh hoạt. Một tuần có 4 ngày ở trường học qua lại giữa lớp học và thí nghiệm thất, trở về còn phải đọc sách, viết luận văn. 3 ngày còn lại chia cho đi công ty nhận huấn luyện, chăm sóc hoa cỏ và kiểm tra tiến độ trang trí phòng. Chung cư Lạc La mua không lớn, 100 bình phương tả hữu, 3 thất, 2 vệ sinh, 1 khách, 1 bếp. Không gian sắp xếp có chút khẩn, nhưng thắng bởi ấm áp. Nàng không muốn thừa nhận, bản thân thực ra là lười dọn dẹp. Một nguyên nhân khác là vì sợ mua quá lớn khiến ba mẹ nghi ngờ nàng kiếm tiền bất chính, ở cũng cảm giác trống không không. Cuối tuần, Lạc La lần đầu tiên xuất ngoại bản công sự. Đi Thái Quốc chụp bộ siêu tập Xuân Hạ. Ok, sắp kỷ niệm 5 năm ra mắt, là đại 5 tuổi nên rất được coi trọng, nguyên quý đều là ấn bản đặc biệt. Được chọn chụp trong ấn bản thứ 2 của quý sinh nhật xem như Lạc La tiếp tục mở rộng bàn tay vàng. Phải biết rằng cùng thời điểm ký kết, những người mẫu khác còn đang nhờ đến quan hệ và danh khí vốn có để được xuất hiện trong quý tới, Lạc La đã nghiễm nhiên được chọn, còn là chụp bộ siêu tập mới nhất của Chess, quốc nội một đường nhãn hiệu. Nàng càng không ngờ tới, bản thân khai bàn tay vàng có thể khai đến nghịch thiên như vậy, trực tiếp từ trang giữa kỳ 2 nhảy lên tới bìa mặt kỳ đầu. Còn là đơn bìa mặt, một mình chiếm chọn một trang bìa khai quý sinh nhật ok. Trùng hợp này phải bắt đầu từ Bành Thiên Kính, nam ca sĩ xuất thân người mẫu mới nổi. Từng là con cưng của OK, từ một video ca hát trong tiệc mừng năm mới của công ty mà một đêm thành danh. Nói là bạo hồng cũng không quá đáng. Từ đó tham gia tuyển tú, lấy đệ nhất danh xuất đạo, là hiếm có nam ca sĩ không có bối cảnh, gia đình không có người theo nghệ thuật lại bản thân có thể hâu trụ cả ca hát và vũ đạo. Tục xưng, tài năng thiên bẩm. Bởi vì là người mẫu của OK, ký hợp đồng xuất đạo cũng là với Tinh Kỳ, Bành Thiên Kính từ quan hệ thân sơ tới tài năng. Danh tiếng đều cực cụ phù hợp với chủ đề sinh nhật của OK. Người mới luôn có cơ hội. Nhưng bìa mặt chụp xong, vì bác đưa tin cũng úp mở về bìa mặt lần này sẽ do tân nhân có thiên phú của OK. Đảm nhiệm, cố tình Bành Thiên Kính lại bị bạo ra tin tụ tập chơi chất cấm, phiêu kỹ thác loạn. Hình ảnh, video đầy đủ, ngay cả bộ dạng thân không mảnh vải đều bị chụp được. Người bảo lãnh ra rồi nhưng danh tiếng lại như chuột qua đường, người người phỉ nhổ. Hắn vậy mà còn có mặt đến cầu xin chủ biên, giữ lại bìa mặt, muốn lấy đây làm tin tức đem ép những tin xấu kia xuống. Chủ biên khí đến hỏa cũng không thèm phát, lãnh lãnh hỏi hắn ngươi cũng xứng. Ngươi tin hay không lần này cho dù ta đưa một người mẫu vô danh tiểu tốt lên bìa mặt, doanh số bán ra cũng lớn hơn ngươi. Ngươi đưa à, tạp chí 2 ngày sau lên kệ, chủ đề đều định, ngươi đi đâu tìm người mới thế chân ta. Bành Thiên Kính nói xong mới phát hiện bản thân lại phạm vào kiêu ngạo. Vội đem lời nói một chuyển chủ biên, ta là một tay ngươi mang vào OK, năm trước video ca hát nổi tiếng cũng là ngươi cổ vũ ta đi tham gia tuyển tú. Ta chưa bao giờ quên ơn ngươi, ngươi cho ta thêm một cơ hội, đợi chuyện này lắng xuống, ta thề sẽ tu thân dưỡng tính, hảo hảo làm ca sĩ. Hừ, ngươi còn biết ta có ơn, bình thường ngươi chơi có bao nhiêu quá phần ta không quản, nhưng Thiên Thiên ở ta nhắc nhở ngươi kẹp đuôi làm người, cho ngươi cơ hội vững chân ngươi lại bị bạo ra tin tức như vậy. Ta cho ngươi cơ hội, quay đầu cao tầng liền cho ta cơ hội sao? Chủ biên đều khí đến bật cười, lại càng nói càng mất khống chế. Một hơi lên liền đem văn kiện trước mặt tạp đi qua. Chủ biên, người nói không có người thay ngươi, ai nói không có. Người đã sớm chọn được, chính là nàng. Chủ biên chỉ xuống tập ảnh văng ra từ văn kiện, tươi cười ác ý 10 phần. Ta ngược lại muốn xem bản thân có hay không khả năng phùng hồng thêm một cái người mẫu. Bành Thiên Kính, người mới sẽ có cơ hội, nhưng phải biết quý trọng. Bỏ lỡ, sẽ không có đệ nhị biến. Chủ biên trong lúc giận dữ định ra Lạc La, nhưng sau đó bình tĩnh lại, cảm thấy quyết định lúc này cũng không tồi. Vậy nên khi Lạc La nhận được thông chi, hoàn toàn là bị dọa đến tỉnh ngủ. Ký hợp đồng 2 tháng, tính cả lần này mới là bộ hình thứ 2 nàng chụp, lần đầu tiên chính thức lên tạp chí lại từ trang trong lắc mình chuyển đến bìa mặt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, nhưng có tiện nghi không chiếm là kẻ ngốc, hương bánh trái đều tạp đến trên miệng rồi, nàng còn không cắn lấy liền thực sự ngu đã chết quên đi. Tâm trạng một kích động, Lạc La không ngủ được nữa, khoác thêm áo ra ngoài đi dạo. Địa điểm chụp ảnh là Bangkok, Lạc La nhân cơ hội phóng cái giả, kết thúc công việc liền đặt vé đi đảo Phuket nghỉ dưỡng 2 ngày. Ban đêm ở đây không khác gì ban ngày, thậm chí còn có phần náo nhiệt hơn. Lạc La từ chối lời mời gọi của một du khách lạ, bước dần về phía bãi đá. Vừa bước qua một phiến đá lớn nàng lại bị dọa đến suýt chút liền hét lên. Chỉ thấy phía bên kia là một vùng lòng trào, bốn phía vây quanh bởi đá phiến to nhỏ, chính giữa có người đang ngồi trên cát gấp chân uống bia một mình. Nhìn lại bộ dạng bản thân hai tay hai chân bò lên không khác gì hầu tử, mái tóc bị gió biển thổi loạn xạ, nếu không phải đêm nay trăng tròn, bộ dáng này hoàn toàn có thể đương nữ quỷ. Hi, Lạc La khô cằn cười gượng, nhảy vào bên trong. Hi, nam nhân khẽ cười. Nàng biết hắn, hai người ngồi chung một chuyến bay, đi chung một chuyến xe về chung một khách sạn, hơn nữa, hắn còn là cực phẩm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chào hỏi lúc lướt qua nhau. Không ngờ đi cái dạo đều có cơ hội tiếp cận đối phương. Tên Steve Johnson. Tuổi 40. Trí lực A. Ngũ quan 70 trung đẳng Mỹ Nam. Dáng người 95 thân cao 190cm, chiều dài 25cm, hình thể rắn chắc, thân thể khỏe mạnh tính năng lực 95. Lạc La vài năm đọc đại học, chương trình học đều dùng tiếng Anh, dù học hành không lấy gì làm chăm chỉ nhưng giao tiếp bình thường thực không gặp trở ngại gì. Steve là con lai da màu, nước da ngăm đen càng làm nổi bật cơ bắp căng chặt trong lớp áo phông bó sát. Hắn là vận động viên tennis, đến Thái Quốc phóng giả. Mỏm đá này cũng là buổi chiều đi dạo vô tình phát hiện. Hắn có ấn tượng với Lạc La, không chỉ vì nhiều lần chạm mặt mà còn vì nàng rất đẹp. Là nét đẹp Á Đông điển hình. Steve mời nàng uống bia, Lạc La nhấp vài ngụm, cùng hắn vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm. Hai người câu được câu không liêu, vậy mà lại khá hợp ý. Lạc La ngồi một lát liền bị gió biển thổi cho có chút lạnh, Steve lại không mang theo áo khoác, ban đầu chỉ là nàng ngồi sát hắn một chút, sau đó liền thành hắn ôm eo nàng, hai người càng nói chuyện càng tiến gần. Chương 20. Hai người thoáng nghỉ hạ, lại tái chiến. Lần này Lạc La nắm quyền chủ động, dựa theo chính mình tiết tấu thao lộc. Trải qua một lần tình ái, lỗ lồn hoa dịch vẫn sung túc nhưng hai chân đều có chút không chống đỡ được. Lạc La lên xuống động vài hạ liền mất sức mà từ bỏ, chỉ phải kẹp sát nam nhân hông, u kính dính sát gốc gậy, bãi mông đem đại côn thịt xoay tròn ma sát với lối đi. Tiểu huyệt không cần nàng cố sức xúc mông kẹp chặt đều tự động máy động, đem côn thịt tiếp đến gắt gao, quy đầu đã chọc đến từ cung miệng, tùy theo lỗ lồn co bóp mà mang nghiền lỗ nhỏ, như có như không đỉnh vào bên trong. Lạc La tự mình trường khống, tốc độ không đủ nhanh nhưng khoái cảm cũng không thiếu. Nam nhân đều nếm ra một phen tư vị khác với bình thường. Ngoại quốc nhân làm tình tiền diễn dù có triền miên mềm dịu, chính thức vào trận đều không tránh được một kính mãnh thao, từ giữa niên cuồng ma sát mà đạt lấy khoái cảm. Nhưng thao càng mãnh, nữ nhân huyệt càng dễ dàng thiếu nước, khiến hai bên đều không đủ tận hứng. Lạc La trong điểm này hoàn toàn thỏa mãn nam nhân điên cuồng, lần đầu Steve nắm quyền chủ động, vừa đợi Lạc La thích nghi liền chính là mãnh thao đại làm. Đem côn thịt dùng tốc độ chỉ thấy tàn ảnh nhồi vào tiểu huyệt. Đường đi mật nước dồi dào, có giãn mềm mại lại nại thao, chẳng mấy chốc liền khiến Steve đạt đến cao trào. Nếu không phải hắn tự chủ cường, cắn răng tự thủ tinh quan, sợ rằng đã rơi vào sớm tiết ô long. Lần này để Lạc La ngồi lên chính mình động, lại ngoài ý muốn được tiểu huyệt hầu hạ đến sảng, côn thịt chôn trong hoa huyệt ấm áp ướt hoạt, tốc độ chậm rãi hấp xuấn, khiến hắn lần đầu cảm nhận được thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lại sảng lại khó chịu, nhưng chính là càng không bỏ được để nàng dừng lại. Lạc La một bên bãi hông, tiểu huyệt chiếm được sảng khoái nhưng phong nhũ lại ngứa lợi hại. Xoa nó đi, nàng đem tay hắn bỏ lên phong nhũ, bàn tay hắn quá lớn, một chục liền phủ kín một bên vú, đầu ngón tay mang theo vết chai bóp nắn chơi đùa, vân vê núm vú. A, một dòng điện nhỏ phút chốc xẹt qua, đem Lạc La điện đến co rút, hoa huyệt cũng theo đó tăng nhanh máy động, âm tinh bắn ra, đem quy đầu kích thích đến muốn bắn. Stick bạo thô khẩu, đỡ lấy Lạc La mềm nhũn muốn ngã, bật người ngồi dậy liền cướp lấy vũ khí thẳng tiến giành lại chiến trường. Lạc La ôm vai hắn, bị hắn sóc nảy đến rên rỉ thoát phá thành mảnh nhỏ. Ân, baby, baby, hắn bắt lấy môi nàng, cắn nhẹ tiểu xào đầu lưỡi kéo ra, nhìn nàng hai mắt sương mù mông lung, hồng lưỡi khéo léo còn dính trong suốt hạt sương, bộ dáng dục cự còn nghênh khiến nam nhân tự tôn chiếm được thỏa mãn, côn thịt càng là lớn một vòng, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Ân, ân, chậm, chậm một chút, ta không được, Lạc La thoáng nhíu mày. U kính bị ma sát sinh ra muôn vàn run rẩy, nhưng cung khẩu liên tiếp đón nhận quy đầu mạnh mẽ va chạm lại tê lại mỏi, ẩn ẩn chua xót làm đau. Nàng nức nở bật khóc, thấu lên hôn hắn, ý đồ dùng hôn môi cho hắn thỏa hiệp. Stick vẫn còn đủ thương hoa tiếc ngọc, hoặc là hắn luyến tiếc một lần liền ngoạn hư nàng, tốc độ dần chậm lại, chuyên tâm đáp trả nàng hôn. Miệng bên dưới được tha, miệng bên trên lại chịu tội, Stick tổng ái đem thô lưỡi đổ vào miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng cùng múa. Lại thi thoảng kéo lấy nàng tiểu xào đầu lưỡi mút chặt không buông. Lạc La liên tiếp bồi hồi giữa ranh giới thiếu dưỡng, nước bọt đều theo hai người cằm gian chảy xuống. Lạc La bị hôn đến hai mắt mạo kim tinh, thân thể càng thêm mềm nhũn dán lấy Steve, hắn cũng bị nàng trong lúc thiếu dưỡng mà thân thể theo bản năng xúc chặt kẹp đến muốn mệnh. Vừa buông ra môi nàng liền bắt lấy eo nhỏ, đại khai đại hợp thao lên. Hắn thế tới rào rạt, tiểu huyệt vì khoái cảm chồng chất mà vài lượt đạt tới cao trào nữa. Cuối cùng nàng đều kêu đến ách, quá nửa đêm, hai người mới kết thúc trở về. Ở trên đường đi ngang qua bãi cọ lùn, Stick đầu óc nóng lên lại đem Lạc La kéo vào, đè lên liền cắm tới. Đường đi giống như vĩnh viễn đều ướt hoạt nhỏ xinh như vậy, bị hắn thao hai lần còn vẫn giống như xử nữ, côn thịt vừa xâm nhập liền ra sức chống đẩy, kẹp chặt. Lạc La chiều cao không đủ, chân đều kiễng đến chuột rút liền dứt khoát mặc kệ, toàn ôm lấy Stick để hắn bế nàng tới thao. Về đến phòng khách sạn đã là một giờ sau, bụng nhỏ trang mãn tinh dịch, hai chân đều có chút hư ảo như bước trên mây. Lạc La vọt nhanh cái tắm, ngã đầu liền ngủ đến hôn thiên địa ám. Giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại vì đói, Lạc La trước uống lên một viên hoàn nguyên đan, lẳng lặng nằm vài phần chung mới đứng lên. Nam nhân ngoại quốc gì đó đáng ghét nhất, đều không hiểu phong tình, hoàn toàn là thuận theo bản thân dục vọng mà tới. Nghĩ thì nghĩ vậy, bản thân Lạc La vẫn có tự mình hiểu lấy. Vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ tính ái, không thuận theo dục vọng mà tới nào có gọi một đêm tình, không đương ngươi như kỹ nữ mọi cách giày vò đã xem như tốt lắm. Có điều, loại tính ái mang theo hơi hướng bạo ngược này sau này vẫn là bớt tới, nàng không thích SM, càng không có nhu cầu bị ngược ra chuyện tới. Nghĩ đến hắn tổng ái bóp chặt nàng nhũ phòng, mặc kệ nàng kháng nghị đều nhiều lần vi phạm, còn có hôm qua ở bãi cỏ, Steve vậy mà đem nàng bóp cổ lấy đạt tới chưa từng có kẹp chặt. Cuối cùng lại chính mình thất thủ trước giao nộp tinh quan, Lạc La không khỏi một trận ác hàn. Nhìn trong gương trắng nõn không rảnh da thịt, đường cong mỹ lệ thân hình, nếu không có hoàn nguyên đan thật không dám nghĩ hiện tại nàng sẽ là bộ dáng gì. Lạc La bĩu môi đem hắn vứt ra sau đầu. 1003, có cách nào đo lường ra phương hướng tình dục của nam nhân không? Có, chỉ cần ký chủ thiết lập vòng cấm. Sau này những nam nhân phạm tới giới hạn của ký chủ về tính ái đều sẽ không thuộc diện đề xuất của hệ thống. Hay lắm, sau này loại nam nhân muốn đem ta hướng chết hướng nhục nhã thao đều không thể muốn. Nàng lui phòng, đem theo giản nhẹ hành lý tương đến một khách sạn khác trụ lại. Buổi tối tranh thủ trải nghiệm một chuyến ba tình dục vô cùng nổi tiếng tại đây. Quả nhiên, danh bất hư truyền, có điều so với nam nữ thác loạn nàng tưởng tượng đều văn nhã hơn nhiều. Dù sao có chính quyền cai quản, cũng không thể để nơi đây trở thành tụ điểm đàn play được. Nam nữ động tình muốn hành sự có thể, nhưng phải thuê phòng, tầng 2 có đủ loại phòng tùy theo sở thích của khách hàng. Lạc La hiện tại chính đang dầu mông quỳ trên bồn cầu của một trong những căn phòng như vậy, nhậm nam nhân phía sau đem nhiệt côn đẩy ra hoa môi, một đường đi tới. Căn phòng rộng không tới 5 mét vuông, chủ đề chính là phòng vệ sinh play, ngoài bồn cầu còn có một bồn rửa tay và một tấm gương. Phòng bên cạnh ẩn ẩn truyền đến tiếng nam nữ rên rỉ, kêu thét, cách âm như có như không này mới là kích thích nhất. Giống như tình lữ bước vào phòng vệ sinh công cộng tính tới một pháo lại phát hiện bên cạnh cũng có một đôi nam nữ đang vong tình hưởng thụ tính ái vậy. Không cần nói, còn man kích thích. A, lão công, ngươi thật bổng, thọc đến ta hoa tâm. Tiện nữ, ai là ngươi lão công? Tỷ phu cũng dám câu đến làm tình, đợi tỷ ngươi biết được có ngươi hảo xem. Lạc La thầm bật cười, không biết là bọn họ thực sự vụng trộm hay chỉ là diễn trò. Nếu diễn trò cũng quá nhập diễn đi, đều có kịch bản. Có muốn tươi diễn một cái? Nam nhân ghé vào tai nàng, côn thịt không tha coi thường đột nhiên thúc mạnh, lại chậm rãi lui ra. Em vợ và tỷ phu, Lạc La ngửa người, dựa lưng vào vòng ngực rắn chắc phía sau, nghiêng đầu thở dốc hỏi lại. Đúng vậy. Không hứng thú, ân, sâu quá, vốn chính là tính ái. Hưởng thụ là được, ta, diễn cho ai xem, 1003 biểu hiện, nó không muốn ra tiếng dọa đến ký chủ. Nam nhân nâng cằm nàng, như thưởng thức hạ xuống một nụ hôn. Bên dưới vẫn dùng 9 tiền một thâm chậm rãi chiều động. Tiểu yêu tinh, huyệt thật biết kẹp. Hắn thở dài, chẳng mấy chính hắn đều không thỏa mãn với tốc độ ma hợp này, đè lại hông nàng liền bỏ qua kỹ xảo, mỗi lần đều tấn căn đại nhập, toàn căn đi ra. Lạc La chống lên tường, eo lưng cong thành võng trạng, ngửa đầu thở dốc. Nam nhân bị nàng dẻo dai kích thích, ánh mắt càng hồng, sức lực cũng càng lớn, thao đến Lạc La kêu thét liên tục. Ta, nhanh, quá nhanh, muốn chết. Ta, a, ngươi chậm chút, ta tới, ta muốn tới rồi. Nam nhân cúi người phủ lên nàng, giống như động vật giao cấu đem nàng đè bên dưới, chỉ có mông thịt không ngừng đĩnh lộc. Hắn như không nghe thấy lời nàng, vẫn luôn đại làm, nhưng lại nắm chuẩn một giây khi Lạc La đạt tới cao trào, bỗng nhiên mãnh cắm vào cung khẩu, dừng lại bất động. Hưởng thụ Lạc La cao chiều phun ra âm tinh cọ rửa côn thịt, bốn phía vách tường cũng không ngừng đè ép tới, từng ngụm liếm mút thân gậy. Ân nam nhân đè thấp cổ họng gầm nhẹ bên tai nàng tao huyệt thật khẩn, muốn bấm gãy ta sao? Kèm theo một âm cuối, hắn thúc eo, đem quy đầu càng thâm nhập. Ta, Lạc La hồn hển thở dốc, càng thêm run rẩy. Từ sau nhập, trước nhập đến bế bổng, nam nhân không ngừng biến đổi tư thế đưa Lạc La lên từng đợt sóng chiều. Một trận tinh ái triền miên mà kích thích, khiến nàng vừa bù đắp tâm lý tổn thương của Steve mạnh bạo đem tới vừa thành công thu thập thêm hai lần tinh dịch chất lượng. Sau hai lần, nam nhân nửa mềm côn thịt đều còn lưu luyến cắm trong tiểu huyệt, hưởng thụ nàng mềm nhẹ co rút ôm lấy thân gậy, lại muốn tới một pháo. Lạc La xoa lấy bụng nhỏ đổ mãn tinh dịch, thỏa mãn hôn từ biệt nam nhân. Qua muộn, ngày mai nàng còn có chuyến bay về nhà. Lời tác giả tinh ái, không thể chỉ vì ngươi không thích đối phương liền không đối ngươi làm, trừ khi vì ái. Ta có khuê mật chính là như vậy, nàng không nguyện khẩu giao, giao vài người bạn trai đều vì tính ái không hợp mà phân khai. Chung quy, vẫn là chưa đủ ái. Lạc La là ta nữ chủ, đứng trên lập trường cùng là nữ nhân, ta càng hy vọng nàng có được tính phúc, cũng có được trân trọng, an toàn. Chương 21. Lạc La tại gia ngủ đến hôn thiên địa ám, hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày ok. Xuất bản, vậy nên khi Vương Kha gọi điện tới, nàng chỉ là dựa vào cảm giác mà bắt máy. Ngươi, đang ngủ, hắn không nói nên lời, cô nương này là có bao nhiêu Phật hệ mới có thể thản nhiên như vậy. Lần đầu tiên xuất hiện trên bìa mặt, thật sự có thể bình tĩnh vậy sao? Vương Kha, có chuyện gì vậy, không lẽ lại có công tác? Ngươi bìa mặt, hắn nghiến răng. A, Lạc La vô thức trả lời, lại trong phút chốc bật dậy a, ta quên mất, hôm nay ok. Phát hành, hắn nói thôi, sao có thể thực sự bình tĩnh được. Vương Kha, có phải doanh số có vấn đề không? Lạc La nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, gần một ngày phát hành, doanh số ngày có thể sơ bộ tính ra rồi. Ngươi nói xem, Vương Kha bán cái nút, ác thú vị đem lời nói biến ảo. Ngươi đừng đùa nữa, ta có phải gây họa rồi không? Lên mạng tự mình cảm thụ đi. Vương Kha tặc hề hề bỏ lại một câu rồi cúp máy. Đều một ngày. Hắn thấy nàng không chủ động liên hệ còn tưởng nàng bị tạc đến ngốc rồi, cảm tình người ta là quên mất. Lạc La hít sâu vài hơi, trái tim đều muốn khiêu đến cổ họng, mở công cụ tìm kiếm. Còn chưa kịp nhập đã thấy nhiệt siêu đệ 17 danh tựa đề ok. Bìa mặt, tái hít sâu, ngón tay bấm vào đều run nhẹ. 300.000 bản. Đây là con số thần tiên gì? Ok, một cuốn 30 tệ, doanh số một ngày không những phá triệu còn một hơi đạt gần 10 triệu. Lạc La kéo lên, lần nữa xác nhận người trên bìa mặt chính là nàng, doanh số cũng chính xác phá 30 vạn, quả thực vui mừng đến mộng. Vương ca, 30 vạn bản, lần đầu tiên ta lên bìa mặt bán ra được 30 vạn bản. Lạc La kích động thét to, Vương Kha ở đầu bên kia đều nghe được nàng lạc âm. Đúng vậy, nữ nhân, người không chỉ phá vạn doanh số bìa mặt của tân nhân mà còn ổn cư hot sất một ngày, vui vẻ đi, kích động đi. Hắn đều một ngày không khép được miệng, miệng cười đến nhanh rút gân. Cuối cùng cũng chứng kiến chính chủ có cảm xúc nên có. Lạc La tắt máy, lần nữa mở ra nhiệt siêu, điểm vào hot sất đệ 15 danh. Ban đầu không chú ý, bởi vì tựa đề có chút thần mã, ai ngờ ta tìm được ta nữ thần lại là nói đến nàng chứ. Điểm vào, lại một lần nữa bị điện tới rồi. Bài đăng đầu tiên của Tiểu Bạch không tại ra, chụp bìa mặt của OK. Ta tìm được ta nữ thần. Thật sự, lần đầu tiên chủ động mua tạp chí tại quầy báo, là bị nhan sắc của Tiểu Tỷ Tỷ câu tới. Bên dưới chẳng mấy bình luận liền phá nghìn, cuối cùng điểm tán đều phá vạn. AB chính là không thể có C55.555-22 năm cuộc đời. Đau khổ phát hiện, ta trúng tiếng sét ái tình với một nữ nhân. Ta tìm được ta nữ thần. Hoa hoa cô nương Mỹ như hoa lầu trên một, thì ra không chỉ có ta bị nàng Mỹ khóc, bị nàng Mỹ ái ta tìm được ta nữ thần. Họ Lục tên Minh Dương bạn gái nhìn thấy nhiệt siêu, hạ lệnh trong nửa giờ muốn có được nàng ái nhân, một giây nhìn thấy Tiểu Tỷ Tỷ ta cũng bị thu phục rồi, đem hết toàn lực dành về cho bạn gái một cuốn, bản thân ta cũng giữ lại một cuốn xấu hổ. Ta tìm được ta nữ thần. Trực nam là ta làm qua khảo sát, chứng nhận nàng không chỉ điện đến ta, cũng điện đến 90% nam sinh khoa ta. Thì ra nam nhân đều tầm thường như ta vậy, đều là thích Tiểu Tỷ Tỷ trong ngọt ngào có phong tình, trong phong tình có ngây thơ, nữ thần, thỉnh nhận lấy ta tâm ta tìm được ta nữ thần. Thiếu gia lần đầu luyến ái hạ đơn 100 bản, ta muốn lưu lại hình ảnh của tình đầu, đợi sau này con cái chúng ta lớn, ta sẽ đem câu chuyện vì tạp chí mà nên duyên kể cho chúng nghe ta tìm được ta lão bà. Dấu lớn cỏ 1, 2, 3, 4 lá ha ha, cười chết ta, 100 bản cũng dám tùy tiện dính líu ta nữ thần, người cũng xứng. Dấu lớn thiếu gia lần đầu luyến ái người có bản lĩnh tới đặt 100 bản hãy phun ta. Ta liên hệ qua tòa soạn, đều là đang cấp tốc in ấn bổ hàng. Đính kèm dự đơn 500 bản dấu lớn nữ thần không chấp nhận tiết độc không cần nhiều lời, nhìn vào tên ta, người hiểu. Còn rất nhiều bình luận liếm mình. Có cả những người đào lại bộ ảnh trước đó của nàng trên kỳ trước của OK. Cá biệt, cũng có bình luận mắng chửi, phần lớn đều là fan của Bành Thiên Kính. Thiên Thiên hữu ái tiện nhân, vừa nhìn liền biết dùng thủ đoạn gì cướp lấy mỉa mặt. Ai chẳng biết mỉa mặt lần này vốn là của A Thiên nhà ta. Dấu lớn người qua đường N bản thân phiêu ký hút độc còn muốn lên mỉa mặt, thần tượng nhà ngươi không muốn mặt, tạp chí người ta vẫn là muốn mặt A. Dấu lớn bản đại thần vì công đạo mà tới cười chết ta. Có năng lực tìm chết lại không chấp nhận người ta đem ngươi triệt hạ sao? Liêm sỉ đều điệu đầy đất rồi. Một lòng vì ngươi, vĩnh thiên hữu ái cướp bìa mặt, mua doanh số, tạo hot search, khống mình tự luyến sắc đẹp, tiết tấu này là muốn tiến quân giới giải trí sao? Nữ nhân dựa vào kim chủ dạng này ta thấy đến nị rồi. Dấu lớn Tiểu Tỷ Tỷ tối bổng kim chủ, con mắt nào lỗ tai nào nhà ngươi nhìn thấy người ta là dựa kim chủ thượng vị. Dấu lớn Tiểu Bạch không tại ra ngươi ác y bôi nhỏ ta nữ thần vậy nên phá lệ trả lời ngươi làm người suy nghĩ sạch sẽ chút, xinh đẹp tài hoa liền là dựa vào kim chủ tiến thân. Có bản lĩnh ngươi đem chứng cứ tới, bằng không đừng trách ta cáo ngươi. Hắc hắc ái hi hi chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy nàng không có khoa trương như vậy sao? Ta không phủ nhận nàng xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức thần tiên như các người nói đi. Dấu lớn Tây qua tiên tử lầu trên một, cuối cùng cũng có người nói ra nỗi lòng của ta. Nhìn qua nhìn lại, vẫn chỉ thấy nàng cũng xem như xinh đẹp, hai chữ nữ thần vẫn là còn chưa đủ đảm đương nha. Dấu lớn trực nam là ta yêu thích mỗi người bất đồng, trực nam như ta chỉ dựa vào số liệu nói chuyện, cho người câu trả lời đính kèm vì hắn xuyên gả Y Thiên Thiên thật đáng thương, bị người lợi dụng hắc liêu tễ mất mỉa mặt, người ta còn một mở đầu liền chơi lớn, trực tiếp mua một ngày hot search đạp hắn đi lên. Dấu lớn AB chính là không có C phải rồi, cần phải như vị kia nhà các ngươi. Dựa vào thực lực ổn cư vài ngày hot search, số danh không ngừng mới là không dùng tiền tạp nha. Dấu lớn nữ thần không chấp nhận tiết độc vẫn là câu cũ, nhìn tên ta, ngươi hiểu. Lạc La đọc đến mùi ngon, vừa phấn khích vì bản thân có nhiều người ủng hộ vừa có chút khó chịu với vài người ác ý bêu xấu. thậm chí Cá Miệt vài người mắng đến hăng còn đem cả ba mẹ nàng vào cuộc. May mắn, ba mẹ nàng không ngoạn vi bác, em gái đang trong thời gian ôn thi nước rút, càng không có rảnh rỗi lên mạng. Bản thân nàng vi bác đều không dùng ảnh và tên thật, bài đăng chủ yếu cũng chỉ là vài lời tám nhảm hàng ngày. Nếu không phải người quen, nhìn vào đều sẽ nghĩ đây là tiểu hào. Nhưng sức mạnh quần chúng vẫn là không thể coi thường, đặc biệt là bài đính kèm của ID trực nam là ta, điểm vào liền phát hiện bài phân tích này vậy mà nhận được điểm tán và chuyển phát nhiều không kém tiểu bạch không tại gia. Đúng vậy, hắn quả thực chỉ dựa vào số liệu đến nói chuyện. Không chỉ phân tích ngũ quan gương mặt nàng cực cụ phù hợp thẩm mỹ của số đông, là loại hình xinh đẹp thuận mắt, dễ gây hào cảm. Lại tham khảo ý kiến bạn bè trong nghề nhiếp ảnh, phân tích đến cấu tứ bìa mặt, góc độ chụp ảnh, hậu kỳ chỉnh sửa đều xuất phát từ tay Dương Thần, vị nhiếp ảnh gia được mệnh danh thần chụp phái nữ, muốn chụp không đẹp đều khó. Lạc La đọc được đều phải kinh ngạc về trình độ tổng hợp và phân tích của hắn. Nói đến bìa mặt lần này, Lạc La không phải tự luyến, đúng là ngay đến bản thân nàng nhìn thấy ảnh chụp cũng bị đả động rồi. Bức ảnh chụp ở hậu trường, khi đó mọi người vừa kết thúc một bộ hình, đang uống trà giải lao. Lạc La nghe Vương Kha kinh nghi bất định kể lại chuyện bản thân lúc chờ mua nước bị một tiểu ca Thái Quốc trang điểm xinh đẹp đến làm quen, cười đến ngã trái ngã phải. Lại đúng lúc nghe được giọng nam trầm ấm gọi một tiếng Lạc La, vừa quay đầu liền rơi vào ống kính. Dương Thần liếc qua nàng, mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Rất đẹp. Trong ảnh nàng tươi cười thoải mái, ngồi khoanh chân trên mặt cỏ, nâng cốc nước ép nhìn về máy ảnh. Bởi vì động tác quay đầu trong vô thức nên ánh mắt không tập trung vào ống kính, ngược lại đánh ra hiệu quả mơ hồ mang theo chút đáng yêu. Khóe miệng nhếch lên còn dính vệt nước, tóc xoăn vuốt về một bên vì gió lớn nên có điểm loạn, vài sợi vương trên gò má trái tùy tiện lại không thiếu phong tình. Ảnh chưa qua hậu kỳ đã đủ động nhân, càng không nói dưới tay Dương Thần pê đồ. Có điều, chính Lạc La cũng không ngờ đến, một bức ảnh hậu trường lại được chọn làm bìa mặt. Lúc Vương Kha gửi hợp đồng tới còn dọa nàng một trận. Thực không đủ tự tin một bức hào vô chuẩn bị ảnh chụp có thể đảm đương nổi bìa mặt sự kiện lớn như khai quý sinh nhật. May mắn, bàn tay vàng luôn tại tuyến. Ký chủ, thỉnh chú ý tư tưởng, vẻ ngoài và phúc vận của ngươi có thể do hệ thống nâng cấp nhưng tâm thái, năng lực là của bản thân ngươi. 1003 ngoài ý muốn chủ động lên tiếng. Lại nói, hiện tại Lạc La là cấp 3 sơ kỳ, bất kể là tiền tài hay kỹ năng đều theo cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng đổi lại, từ cấp 3 trở đi, thăng cấp cần gấp 10 lần tinh phân, hiện tại 10 vạn tinh phân mới đủ thăng một cấp. Mà bây giờ, ngay cả hệ thống cũng bắt đầu chủ động dẫn đường giúp nàng thăng cấp sao? Đề nghị ký chủ tiếp tục thu thập tinh phân, sớm ngày thăng cấp. 1003 đáp lại nàng nghi vấn, gạch dưới. Được rồi, là nàng ảo giác. Cao lãnh 1003 vẫn là như vậy cao lãnh. Trải qua một lần tiểu hỏa, hợp đồng người mẫu của Lạc La cũng được đổi lên B cấp, bất kể là đãi ngộ, đào tạo hay cơ hội đều nước lên thì thuyền lên, đẩy tới một độ cao mới. Vương Kha phái cho nàng một trợ lý, bởi vì Lạc La trong nửa tháng tiếp theo chính là quay cuồng giữa các nước chụp ảnh, quay video quảng cáo. Các nhãn hàng đang bận rộn quay chụp bộ siêu tập xuân hạ, Lạc La thân là nhân tài mới nổi. Lại có Vương Kha ở giữa liên hệ tài nguyên, hợp đồng đều ký đến tay Nguyễn. Lại một cái cuối tuần, trợ lý đã về nước, Lạc La tiếp tục hành trình du lịch một mình. Thụy Sĩ luôn đặc biệt có sức hút trong mắt Lạc La, không dễ gì có cơ hội tới, nàng càng chơi càng cao hứng. Từ những ngôi làng nhỏ đến những địa điểm tham quan nổi tiếng, đều có dấu chân nàng để lại. Lần này, Lạc La ngoài ý muốn tái gặp một lần duyên phận. Đầu tiên là nhà thờ Santa Maria degli Angioli. Sau đó là lâu đài Bellinzona, Centovalli, Brissago. Đến lần thứ tư trùng hợp đối mặt, cả nàng và mỹ nữ tóc nâu cùng nhìn nhau bật cười. Chương 22. Lai là tên nàng ta. Nàng rất đẹp, là loại vẻ đẹp chỉ có thể gặp khó có thể cầu. Lần đầu gặp gỡ, Lạc La chính là bị nàng kinh diễm đến. Hai người kết bạn du lịch, chơi nị cảnh điểm liền thuê chung một ngôi nhà gỗ dưới chân đồi, tận hưởng không khí lành lạnh mùa đông Thụy Sĩ. Buổi sáng cùng đám trẻ trong làng đạp xe, buổi chiều đi dạo trong rừng, buổi tối uống rượu ngắm sao. Cuộc sống vui vẻ mà nhàn hạ, chiều hôm nay, chưa dạo được bao lâu liền gặp mưa, liều mạng về đến nhà cả hai đều ướt như chuột, kế hoạch picnic cũng ngâm nước. Nhìn nhau lại không khỏi mỉm cười, Lạc La vội đốt lò sưởi, vừa cởi đồ vừa dục Lai chạy nhanh đi tắm, cẩn thận cảm lạnh. Uống chút trà nóng nhé, Lạc La ngó ra từ phòng bếp khi nghe tiếng mở cửa. Lai đứng dựa vào cửa, nhìn nàng không nói. Mái tóc nâu dài ướt nước xoăn nhẹ, gò má và đôi môi đỏ ửng càng tôn lên làn da trắng xanh. Sao vậy, cảm lạnh rồi? Lạc La lo lắng, thử chạm vào trán nàng. Không phát sốt à? Sấy tóc, câu nói bị cắt ngang, Lạc La kinh ngạc nhìn Lai dùng mic đông tiêu chuẩn khóa nàng trước tủ lạnh. La La, sao vậy? Lạc La không tự nhiên, mặt đều phát nhiệt. La La, nàng tiến tới, thân cao chiếm ưu thế thực sự tạo ra áp lực cho Lạc La. Lai, Lạc La bật thốt lên, đưa tay bịt miệng nàng, một bàn tay khác càng là ra sức chống đẩy bả vai Lai. Nhưng chỉ một ép, Lạc La lại như phải bỏng buông tay ra. Lai, nàng, liếm lòng bàn tay nàng. Lai, ngươi đừng dọa ta. Lạc La đều mau khóc. Ai nói cho nàng biết Lai phát điên cái gì, là đột nhiên bạo phát muốn chơi bách hay vốn dĩ nàng ta đã là lesbian. La La, ta thích ngươi. Xét đánh, Lạc La bị điện đến ngoài khét trong sống. Ly, tiếng nói bị chặn lại, Lạc La giật mình đến quên cả phản kháng. Có lẽ là trong giây phút, lại có lẽ là cả thế kỷ trôi qua, đại não nàng mới lấy lại tỉnh táo, lập tức triển khai phòng thân thuật. Một đấm đem Lai đánh đến gập người. Nhưng trước khi kịp chạy trốn đã bị nàng ta nhanh tay kéo lại, lần nữa bị giam giữa Lai và tủ lạnh. Lai, ta không phản đối nhưng cũng không có hứng thú với đồng tính luyến ái. Lạc La run rẩy giải thích, mặt đều trắng. Ta cũng vậy, Lai vuốt nhẹ gò má nàng, mỉm cười. Bàn tay rơi xuống liền đem tay nàng kéo về nơi nào đó. Ngươi, là nam nhân. Tinh, xác định đối tượng tên Lai Austin tuổi 25 trí lực S. Ngũ quan 95 cao cấp Mỹ Nam. Dáng người 90 thân cao 182cm, chiều dài 19cm, hình thể dẻo dai, thân thể khỏe mạnh tính năng lực 80. 1003, ngươi ti em cái hố cha hệ thống. Ngươi lừa ta, Lạc La ủy khuất lên án, cả Lai và 1003. Là ngươi hiểu lầm, hắn cười khẽ, một bộ tiểu miêu rào hoạt. Ngươi cũng không giải thích, một nam nhân tóc so với ngươi còn dài, gương mặt so với ngươi càng xinh đẹp, cho dù ngực phẳng một chút, ai sẽ nghĩ tới hắn là nam nhân. Huống hồ hắn hầu kết không đột hiện, giọng nói lại trung tính nhẹ nhàng, thân thể cao gầy. Mọi đặc điểm đều chỉ khiến người nhìn vào lầm tưởng hắn thuộc dạng trung tính Mỹ, nữ nhân mang chút vẻ mạnh mẽ chẳng phải là trào lưu sao. Nàng vậy mà cùng một nam nhân ngoạn tìm muội tâm giao. À, ngu đến đem chính mình bán còn giúp hắn đếm tiền. Ngươi xác định hiện tại muốn truy cứu cái này. Lai sắp tới, bàn tay đã luồn dưới lớp áo len rộng ôm lấy hông nàng. Trong nhà có hệ thống sưởi, Lạc La tắm xong chỉ mặc một chiếc áo len rộng, ngay cả áo lót cũng không xuyên, bên dưới khá hơn chút, ngoài quần lót còn chú ý mặc thêm một chiếc quần bảo hộ. Nhưng hiện tại chính là cổ áo quá rộng đã tuột về một bên, lộ ra bả vai mảnh mai trơn bóng. Quần bảo hộ càng là không chịu nổi một kích. La La, thả lỏng, hắn bật cười, bàn tay trên dưới vuốt ve eo nàng như chân an. Tác dụng chân an chưa thấy, chỉ thấy Lạc La bị chọc đến mẫn cảm, chân mềm nhũn. Ngươi đừng vuốt, nàng nhỏ giọng kháng nghị, muốn trốn. Vậy đổi thành hôn, Lai tự hỏi tự quyết, hỏi xong liền áp tới. Môi hắn hơi mỏng, môi hình cong cong, không điểm tự hồng, chính là loại khiến người ta có cảm giác nhìn liền muốn hôn. Lạc La không ít lần nghĩ tới, hắn nếu chủ động câu dẫn, nam nhân nào sẽ nhịn được mà không trực tiếp cắn tới. Lại không ngờ có ngày nàng được đích thân thể nghiệm, đầu tiên là khẽ chạm liền rời khỏi, sau đó dần dần làm sâu sắc, đến cuối cùng, Lạc La đều không phân biệt được ai là người chủ động lôi kéo lưỡi đối phương cùng múa. Chớp mắt, hai người đã ngã tới sofa, thân vô mảnh nhỏ tiếp xúc thân mật. Hắn nhìn qua cao gầy nhưng thoát lui quần áo lại mang theo một loại mỹ cảm khó nói. Da thịt trắng đến phát sáng, vai rộng eo hẹp, từng đường cong cơ bắp đều vô cùng tinh tế. La La, ta thích ngươi. Hắn ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm trầm ấm. Lạc La khẽ run, bỗng đẩy Lai ra, kéo lấy TH che trước ngực. Động tác liền mạch lưu loát nhưng làm xong lại có chút bối rối. Lai, xin lỗi, ta biết, chỉ cần nói cho ta, ngươi có nguyện ý cùng ta làm tình. Hắn quỳ bên sofa, chạm nhẹ môi nàng, ngón cái vuốt ve như để xoa dịu. Nàng không thích hắn, hay là nói, không thích hắn theo cách hắn thích nàng. Ta, nàng ngẩng đầu, bất cần rơi vào hồ sâu trong đôi mắt màu hổ phách làm sao ta có thể nói không. Nàng thì thào, như kẻ chúng mê dược chậm rãi cúi đầu hôn hắn. Lai mừng rỡ nhổm người, đem nàng khóa tại chỗ, nụ hôn rơi dần xuống cổ, bầu ngực, một đường đi xuống. Hai chân nàng bị tách ra, đặt trên tay vịn, đầu hắn chôn giữa nàng, chóp mũi nhiều lần nhấn vào hoa hạch, đầu lưỡi yêu thương liếm qua cánh hoa, chui vào đường đi. Hắn rất kiên nhẫn, đem hoa môi hầu hạ đến sảng khoái, phun nước càng hoan. Lạc La thân thể chịu kích thích đến run rẩy, rên rỉ liên tục, ngón tay luồn vào tóc hắn nửa như muốn đẩy ra nửa lại như ấn tới. Đại não càng là trống rỗng, chỉ biết ngửa đầu tiếng sau cao hơn tiếng trước gọi tên hắn. Lại một lần cao trào quét qua, Lạc La thét lên, đem Lai đẩy ra, hoa huyệt kịch liệt co rút, dâm dịch phốc bắn ra, tưới cả vào hắn côn thịt. Lai nhìn đến đỏ mắt, bắt lấy côn thịt loát động hai hạ liền muốn tiến lên, lại bị Lạc La tiếp tục đẩy ra, ngồi lên bàn trà. Nàng kéo hai chân thoát lực trượt xuống, ngồi trước tiểu Lai, hé miệng hôn lên mã mắt, đầu lưỡi cũng đảo qua, yêu thương liếm khắp quy đầu đỏ bừng sung huyết. La La, hắn nắm cầm nàng nâng lên, gương mặt bị xuân tình huân đến đỏ ửng, hai mắt càng như sao sáng. Đừng, ngươi không cần, ta thích nó, nàng nghiêng đầu hôn nhẹ bàn tay hắn, lại bắt lấy tiểu Lai triển khai thế công. Miệng nàng thật ấm, môi lưỡi mút lấy hắn thật thoải mái. Bàn tay hầu hạ phần dễ thịt cũng thực cấp lực, đem nơi miệng nàng không thể ngậm tới loát lên thật sảng. Hắn rất sạch sẽ, hình dạng tuy thô to nhưng nhan sắc lại phấn hồng đáng yêu. Bởi vì có nàng tùy dịch tưới lên, thêm vài phần sáng bóng. Lạc La nếm đến bản thân hương vị, mặt càng đỏ, hơi thở cũng dần không xong, lại cố tình muốn thi triển toàn thân tuyệt kỹ, quyết tâm khiến hắn khẩu giao tới bắn. Nhưng lại bị nàng tra tấn đến thiên đường địa ngục luôn phiên phiêu. Thần chí lại vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Biết được nàng ý đồ liều chết cũng tự thủ tinh quan, Lạc La đều ma đến khóe miệng mau rách, hắn đã chướng vài vòng đều không chịu bắn. La La, đừng náo, ta sẽ bắn cho ngươi, nhưng không phải trong miệng. Hắn lần nữa nâng cầm nàng, giải thoát đôi môi bị tàn phá. Lại đem nàng đặt về sofa, quỳ lên gối ôm liền đạt được độ cao thích hợp, để côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, hông một đĩnh liền thẳng tiến mà vào. Hai người đồng thời thở dài một hơi. La La, ngươi quá tuyệt. Hắn mổ nhẹ khóe miệng nàng, đưa đẩy phần hông, chậm rãi mang nghiền. Lạc La tựa lên trán hắn, chóp mũi hai người thỉnh thoảng cọ tới, có chút ngứa, càng nhiều là cảm giác thân mật khó diễn tả. Hắn bị nàng ấm áp bao bọc, lối đi như ngàn cái miệng nhỏ tiếp nhau mút lấy từng tấc côn thịt, đem hắn nam căn hút đến muốn bảo. Lai dần mất khống chế, tiết tấu ngày một nhanh, tiếng da thịt hai người va chạm nối liền không dứt. Quy đầu mạnh mẽ bổ ra hoa huyệt, xương mờ u bị đánh đến tê đau, lần sau nhanh hơn lần trước, lần sau lại so với lần trước càng sâu. Lạc La bám lấy vai Lai, tự thở dốc, thét to đến nức nở xin hàng, đều đổi lấy hắn cảnh thêm ôn nhu mà kiên quyết tiến công. Ân, chậm, chậm chút, ta lại tới rồi, Lạc La ôm lấy lưng hắn, ngón tay mất khống chế cào thành một đường dọc sống lưng. Lỗ lồn tê dần, cao trào tới quá nhanh. Nàng chỉ còn biết kẹp lấy hông hắn, xúc nhanh cơ bụng, đem côn thịt ép đến càng khẩn. Ta, cho ngươi, ta bắn cho ngươi, hắn cũng không kiên trì thêm nữa, đem côn thịt một chọc đến cùng, ôm lấy mông nàng liền liều mạng đỉnh lên, đem tinh hoa toàn bắn tới. Ta, nóng quá, Lạc La đổ người trên ghế, thân thể run rẩy co giật, lỗ lồn trong cơn cao chiều vẫn luôn thít chặt, đem hắn tinh dịch một giọt không lậu tiếp lấy. Lai rằng co gần 3 phút mới bắn hoàn. Lại không chịu đem đã nửa mềm côn thịt rút ra, vẫn luôn quỳ như vậy vùi đầu liếm mút nàng nhũ thịt. Vừa rồi bị tao huyệt câu đến khẩn, hắn như điên rồi chỉ biết đại thao, đem nàng cắm đến cao trào liên tiếp, lại vô tình bỏ qua nhũ phòng tiểu xảo đáng yêu. Trải qua một hồi tình ái, hai người đều thoáng xuất mồ hôi, Lai chôn đầu giữa hai vú, đầu lưỡi liếm đi vài giọt mồ hôi đọng giữa khe ngực nàng. Ân, Lạc La giật giật, đem một bên đầu vú đưa đến bên miệng hắn. Nhìn nàng một bộ tiểu miêu lười biếng híp mắt hưởng thụ, lồng ngực hắn càng mềm mại, hai tay ôm lấy hai bên bầu ngực, môi lưỡi qua lại âu yếm hai bên nụ hoa. Lạc La đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười. Hắn hôn đến chuyên tâm, lại không mang theo chút sắc tình. Lát sau lại ngẩng đầu tìm môi nàng, đem Lạc La ấn trên sofa triển khai thêm một hồi kích tình hôn dài. Người đi ra, đổ bên trong thật khó chịu, hắn bắn quá nhiều. Còn luôn dùng đầu nấm đổ lấy cung khẩu, bụng nàng đều căng trướng đến mỏi. Không thích, người quá tuyệt, ta không nỡ rời đi. Hắn lại vùi trên vai nàng, như điều lông xù cầu cọ tới cọ lui, chọc cho Lạc La cười đến sóc hông mới ôm lấy nàng lên lầu. Suốt một buổi chiều, hắn đều chặn lấy nàng tiểu huyệt, một hồi nghỉ ngơi một hồi chiến đấu, tiếp tục bắn cho nàng ba lượt nữa mới lưu luyến mà bỏ qua cho hoa huyệt sưng đỏ. Chương 23. Tâm trạng buổi sáng của nàng đều nhanh bị lai biến thành bạo nộ. Trên cái trứng cũng bị hắn làm gián đoạn, vừa bước vào phòng bếp liền bế xốc nàng đặt lên kệ bếp, đem hắn tặng đi vào. Một bên Vô Sỉ Thao làm một bên Mỹ Danh nói giúp nàng chiên trứng. Giống như Mao Đầu tiểu tử lần đầu khai huân, từ chiều hôm qua đến nửa đêm, ngay cả khi ăn tối đều quấn lấy nàng đòi cắm huyệt. Buổi sáng ngủ dậy vừa thoát khỏi một lát lại vội vã dán lên. Từ khi biết nàng mẫn cảm, thân thể lại dễ thích nghi liền càng thêm làm càn, có rảnh liền thấu đi lên bẻ ra nàng mong cắm tới. Hắn như một đầu luôn luôn động dục hùng thiếu niên, cho dù không thao làm cũng phải chiếm cứ lãnh địa, thỉnh thoảng ác ý đỉnh vài lần, đem nàng chọc đến thở dốc liên tục. Chưa tới ba ngày, Lạc La đều bị hắn cắm đến sợ. Bụng nhỏ luôn có hắn tinh dịch, quần lót đều không cần mặc, tiểu huyệt càng không cần nói, nàng đều có ảo giác đã bị hắn căng đến không khép lại được. Ai sẽ nghĩ được chỉ hai ngày trước đó, hắn còn là một bông hoa cao lãnh, cho nàng cảm giác tiên tử hạ phàm, điềm tĩnh tự giữ. Lạc La sợ hắn càng làm càng nghiện, phát điên đem nàng nhốt lại đương búp bê tình dục. Hắn mê luyến thân thể nàng, nàng lại ngoạn thế nào cũng không sợ phá hư. Nếu không chặt đứt hắn đòi hỏi, rất dễ tạo thành sai lầm không thể vãn hồi. Lai, lại một lần bị hắn tấn công bất ngờ, Lạc La cảm nhận được hắn mạnh mẽ từ sau đâm tới, cơn tức đột nhiên xông lên, đẩy hắn ra liền tiện tay tạp đồ đi qua. Hắn không phản ứng kịp, cứ thế ăn ngay một cái ly vào trán. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Lạc La hoàn hồn, nhìn tới trán hắn phút chốc đỏ lên, toát ra tia máu thì hoảng hốt, vội lao tới. Cẩn thận, Lai một bước dài đi lên, kẹp lấy hông nàng nâng cao, tránh cho Lạc La dẫm lên ly thủy tinh mảnh vụn. Không sao, ta mới là người phải nói xin lỗi. Ngươi đừng tức giận, nếu ngươi không muốn ta sẽ không cưỡng bách ngươi, đừng chán ghét ta, cũng đừng sợ hãi ta, được không? Thì ra hắn đều biết. Hắn ôm nàng, hôn lên trán nàng, ngón tay cái một lần lại một lần vuốt lên sườn mặt nàng. Được, Lạc La thở dài, hắn chiếm hữu, dục cầu vô độ, đem yêu phát tiết tại tình dục. Nàng chẳng lẽ lại không dung túng cho hắn chiếm hữu, đáp ứng hắn túng dục, dần nảy sinh tình cảm với hắn. Lai để lại nàng một mình, Lạc La nhìn quanh căn phòng đâu đâu cũng từng lưu lại dấu ấn hai người ân ái, tâm trí dần trôi nổi. Lại bị tiếng điện thoại báo có email mới đánh thức, người gửi là Trình lão sư, email không dài, ngay cả tiêu đề cũng không có, nội dung chỉ vài dòng lại khiến Lạc La đọc thật lâu. Đến lúc ngẩng đầu, trong phòng đã mờ tối, nàng vẫn ngồi trên giường, không khí ấm áp còn vương mùi hương tanh ngọt của tình ái. Lạc La nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, chợt rùng mình như người trong mộng vừa tỉnh. Một tuần, nàng đã làm gì thế này? Đèn trần bỗng sáng lên, Lai đứng trước cửa lặng lẽ nhìn nàng. Ta phải về, Lạc La nhìn hắn, vô thức nói ra. La La, hắn cuống lên, chạy tới bắt lấy tay nàng. Lai, thật sự, không chỉ ta, chính ngươi cũng phải trở về rồi. Chúng ta đều có gia đình, công việc và cuộc sống của mình. Không thể cứ vùi mình trong cuộc sống êm đềm của nơi đây được. Lạc La vuốt tóc hắn, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu, mềm mại, mát lạnh như tấm lụa thượng hạng. Hắn vẫn nhìn nàng, hồi lâu mới cúi đầu, chạm nhẹ lên môi nàng. Lạc La lại hóa thân vì sói, phút chốc phát gục hắn, vội vã thoát đi hắn quần áo. Bàn tay đưa xuống cầm lấy hắn nam căn, qua lại vuốt ve, đánh thức. Nàng ngồi lên hắn, đem miệng huyệt đè lên thân gậy, lắc hông chậm rãi mang nghiền. Dâm thủy dần chảy ra, đem côn thịt thấm ướt, hoa hạch cũng bị sức nóng của hắn ép đến nhô lên, mỗi lần cọ qua đều cố tình dừng lại ở mã mắt, nhấn xuống xoay tròn. A, Lai hư phù eo nàng, ngửa đầu rên rỉ, La La, cho ta, đem ta cắm vào. Lạc La nhổm dậy, cầm lấy côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, hai ngón tay tách ra hoa môi, thuận thế chìm xuống. Ân, lớn quá, nàng khép chân, hoàn toàn ngồi trên người hắn, hạ thân hai người gắn bó chặt chẽ, quy đầu thô to đã chọc đến cung khẩu, chỉ chờ cơ hội động lên liền phá cửa mà vào. Lạc La xoay hông, đem côn thịt xoay tròn ma sát với thịt huyệt, cảm nhận hắn nóng cháy lấp đầy nàng lối đi, gân xanh tạo ra vách tường, không tha coi thường mà xâm chiếm. La La, ta muốn ngươi, hắn hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh, lại vẫn không dám thực sự chạm vào nàng. Lạc La nhìn hắn bị tình dục tra tấn, thái dương xuất hãn, hai mắt càng là long lanh khẩn cầu nhìn nàng. Trái tim mềm mại, chống tay lên bụng hắn chậm rãi động lên. Nàng cực lực lấy lòng, Tiểu Huyệt thao bao nhiêu cũng không tùng, ngược lại mỗi lần đều ra sức chèn ép lấy côn thịt, thực sự đem hắn hầu hạ dục tiên dục tử, đồng thời cũng tra tấn hắn đến phát điên. Lai, ta không động nổi, chính ngươi tới. Lạc La ôm lấy cổ hắn, Lai một lật đem vị trí hai người tráo đổi, vừa được cho phép liền mãnh liệt tiến công. Mỗi lần đều vừa ngoan vừa chuẩn đánh tới tận cùng. Lạc La bị hắn làm cho lại đau lại sảng, hai chân chỉ biết mở rộng mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Tiếng kêu đều bị hắn nuốt giữa môi lưỡi. Một lần tiến lên cuối cùng, hắn đặt toàn bộ sức nặng lên nàng, đem côn thịt đâm phá miệng tử cung, cắm vào liền mãnh phun. Hắn đã cùng nàng làm ba ngày, lại mỗi lần đều khôi phục rất nhanh, tinh dịch bắn ra luôn vừa nùng vừa nóng, đem nàng xối đến mấy dục hôn mê. Bắn hoàn, hắn đem nàng lật lại, đặt nằm lên trên, kéo lấy lưỡi nàng hôn đến khó rời. Đợi hắn hôn đủ, Lạc La nghiêm trọng thiếu dưỡng mà đầu choáng mắt hoa, nằm phục trên người hắn thở dốc hồi hồn. Ta lang thang suốt một năm nay, lần đầu tiên cùng người khác kết bạn du lịch. Ta chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng lần thứ tư gặp ngươi, ta tin rồi. Người hiểu lầm ta là nữ nhân rất nhiều, ngươi cũng không đặc biệt có gì thu hút. Nhưng chính là ở cùng ngươi thêm một phút ta liền lưu luyến thêm một phần. Cuối cùng, đều biến thành dục vọng. Ta muốn có được ngươi, muốn hôn biến toàn thân ngươi, muốn chôn sâu trong ngươi phát tiết ta toàn bộ. Ham muốn ấy vào thời khắc ngươi ló đầu từ phòng bếp, cười hỏi ta có muốn uống trà liền không thể kiềm chế hơn nữa. La La, ta yêu ngươi, cả tâm hồn và thể xác. Lạc La lặng im nghe hắn thổ lộ, nghiêng đầu hôn lên vị trí trái tim hắn. Ta biết, ta trân trọng tình cảm của ngươi. Hôm sau, hắn cùng nàng ra sân bay. Cho ta địa chỉ, nếu 3 tháng sau còn chưa quên được ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi. Lạc La bật cười, cho hắn lưu lại địa chỉ. Hai người đối mặt nhau, thoải mái cười như lần gặp nhau thứ tư ấy. Tạm biệt, Lạc La vẫy tay, kéo vali bước tới phòng chờ. Bởi vì quay đầu, nàng không chú ý đâm phải người đang nói chuyện điện thoại đi ngược hướng. Giây phút quay lại xin lỗi, Lạc La bị dọa đến không khép nổi miệng. Lý Quân. Nam nhân nhìn nàng, thân sĩ cúp điện thoại, nói câu gì đó bằng tiếng Ý với nàng. Lai đã chạy tới, kéo lấy nàng hỏi han trước, sau đó mới ngẩng đầu đáp lời đối phương bằng tiếng Ý. Nam nhân gật đầu, lại nói gì đó với Lai, ánh mắt kín đáo lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn bị Lai che khuất, mỉm cười rời khỏi. Sao vậy, ngươi quen hắn? Lai thấy nàng vẫn nhìn theo, cố tình bước qua chắn nàng tầm nhìn. Không, chỉ là nhận nhầm, ta nhầm hắn với một người quen. Lạc La lắc đầu, bị chính mình làm cho buồn cười. Hắn và Lý Quân thân cao khác biệt, vị thế xã hội lại càng không giống. Lý Quân chỉ là một tài xế xe tải bình thường, dù sạch sẽ, nội liễm cũng không có được một thân khí chất tinh anh, lão đạo như người vừa rồi được. Huống hồ, Lý Quân sẽ không có tây trang đặt làm, giày Oxford thủ công và mở miệng là một chất giọng ý chuẩn như vậy. Lạc La lên phi cơ là ngủ dậy liền quên luôn sự cố nhầm lẫn vừa rồi. Lời tác giả Mỹ nữ nhóm còn nhớ Lý Quân chứ? Chương 24. Lạc La vội vã trở về vì email nhắc nhở của Trình lão sư. Hôm sau tại thí nghiệm thất gặp được nàng, Trình lão chỉ gật đầu, vẻ mặt không biểu cảm càng khiến Lạc La càng xấu hổ. Nàng làm lão sư thất vọng. Trình lão biết nàng tuy không phải nghiên cứu này khối liệu lại vẫn có một cổ ngoan kình, nghiêm túc, không đủ tài năng nhưng đủ chăm chỉ, ngược lại là học trò được hắn đối xử hòa ái nhất trong số nghiên cứu sinh dưới tay. Lần này, nàng nổi tiếng quá nhanh, vận may vẫn luôn tiếp tục đi tới, càng khai càng hồng. Trong tay lại nhờ vài lần thăng cấp mà tiền bạc không lo. Con người, một khi danh lợi xong toàn thường dễ buông xuôi bản thân, lạc trong tận hưởng. Lạc La đáng xấu hổ, trở thành danh lợi lạc lối một viên. Suốt một tháng, nàng trường học cũng không hồi, càng đừng nói tới thí nghiệm thất. Trình lão kết thúc dự án từ vùng núi trở lại, học trò mất tích, nghiên cứu dậm chân tại chỗ. Khỏi nói có bao nhiêu tức giận, Lạc La bị lão sư lãnh đãi suốt một tuần, nếu không phải nàng đẩy sở hữu công tác, lợi dụng không gian có bàn tay vàng thời gian chênh lệch, nhanh đuổi chậm đuổi hoàn thành chuyên đề đúng hạn, chất lượng tại tuyến, chỉ sợ Trình lão đổi người tâm đều có. Kết quả nghiên cứu nộp lên, Lạc La chỉ còn một bài báo quốc tế cần hoàn thành liền đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ xin tài trợ cho đề tài khóa luận tốt nghiệp. Lúc này mới xem như có thời gian tạm hoãn khẩu khí. Hệ thống, chúng ta nói chuyện. Lạc La 1003 cũng không gọi, nghiêm túc ngồi trên sofa, giống như trước mắt thực sự có người ngồi. Ký chủ, thỉnh nói. Sau này những may mắn như bìa mặt có thể giảm bớt không? Ký chủ muốn nói chuyện này. Không thì ngươi cho rằng sẽ nói tới chuyện gì. Yêu cầu này có thể xem xét. Cái gì gọi là xem xét? Thế đạo này, đến việc thiếu niềm nổi tiếng, thiếu kiếm niềm tiền còn khó khăn vậy sao? Thiện Y nhắc nhở, dựa vào thành tích thăng cấp và giữ vững bản tâm của ký chủ hiện tại, bảng bình xét nhiệm vụ giả tiềm năng ngài đã nằm trong top 10. Hệ thống đều dựa vào năng lực của ký chủ mà phân phối tài nguyên. Ngài tài nguyên hiện có là bao nhiêu nhiệm vụ giả mong ước đều mong ước không tới. Nếu tiêu giảm tài nguyên, nhiệm vụ bị ảnh hưởng sẽ là tổn thất cho ao fasting, vì vậy đề xuất của ký chủ hệ thống trước tiên ghi nhận. Nói dài như vậy, chính là bảo nàng ngoan ngoãn mà hồng, tranh thủ tiếp tục làm nhiệm vụ. Được, vậy chuyện của Lai là thế nào? 1003. Ký chủ, ngài sao lại hỏi tới chuyện này? Người nghĩ ta sẽ dễ dàng quên bản thân bị ngươi hố một vố như vậy. Lạc La nheo mắt, hừ lạnh. Ngài, thành thật xin lỗi, đây là ẩn tàng nhiệm vụ, tự động khởi động khi ký chủ tới Thụy Sĩ. Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ tùy cơ ứng biến, hiển nhiên, ngài làm rất tốt. Lạc La phút chốc tạc mao, thô khẩu khai mắng. Mẹ nó ngươi lừa trẻ con đâu ngươi. Ẩn tàng nhiệm vụ, cưỡng chế tiếp nhận, lần này ta đi rồi cứ chó vận mà hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau đâu, ta không may mắn như vậy, nhiệm vụ thất bại sẽ chịu trừng phạt gì. Các ngươi cưỡng ép ký chủ nhận nhiệm vụ ẩn như vậy, ngoạn ra mạng người ai tới bồi. Nhiệm vụ sẽ không làm nguy hại tới tính mạng ký chủ. Nếu có, hệ thống có công năng giải cứu, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho ký chủ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lạc La nghe âm thanh máy móc không hoảng không vội giải thích, cơn tức càng lớn. 1003, ta cũng thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, chúng ta là quan hệ cộng tác. Hoặc là ngươi đưa nhiệm vụ công khai, hoặc là chúng ta hiện tại liền giải ước. Ta tuyệt đối không chấp nhận cưỡng ép ẩn tàng nhiệm vụ. Nghĩ trong chốc lát liền bổ sung cũng không chấp nhận quá giới hạn tư tưởng nhiệm vụ. Trước đây nàng luôn mang tâm thái ngoạn nhi thực hiện nhiệm vụ, hiện tại lại bị cho má hệ thống khai quải ẩn tàng nhiệm vụ. Đây không khác gì đem một quả bom đương gối ôm, nàng ngoạn không nổi. Đã vậy liền một lần giải quyết, lời tuyệt tình nói trước, tránh cho sau này tư tưởng bất đồng lại phát sinh xung đột. Khiến ngài tức giận, là lỗi của hệ thống. Điều kiện ngài đưa ra, hệ thống đồng ý, cũng tặng ngài một phần lễ vật làm quà tạ lỗi. Ký chủ thỉnh ký nhận. 1003 ngoài ý muốn dễ dàng đồng ý, ngược lại khiến Lạc La có cảm giác bản thân chuyện bé xé to, khí đều không có chỗ phát. Chỉ đành hầm hừ niềm vào xác nhận, không ngoài dự đoán, hệ thống chính là chọn theo nàng thích mà đưa lễ. Một lần tạ lỗi liền dâng lên lì xì 10 triệu, âm thanh tài khoản nhảy số phút chốc khiến cơn tức của Lạc La tan hơn phân nửa. Chúng ta nói rõ rồi à, sau này ẩn tàng nhiệm vụ không tiếp, nhiệm vụ đều cần dựa vào giới hạn tư tưởng và đạo đức của ta đến quyết định. Không được phép đổi ý, thỏa thuận cùng hệ thống xong, Lạc La lập tức mãn huyết hồi sinh, gọi xe đi nhà mới. Phía trang trí nhà đã thu đội được nửa tháng, nàng lúc đó còn đang một bên gõ chữ một bên quan sát kính hiển vi, thời gian gội đầu cũng không có, càng đừng nói tới nghiệm thu. Hiện tại có rảnh liền tranh thủ tới xem nhà mới trang hoàng ra sao. Ông chủ đội thi công đã gửi ảnh chụp cho Lạc La nhưng tận mắt chứng kiến phòng ở xếp đặt theo ý mình vẫn khiến nàng không tránh khỏi hưng phấn. Lại qua một tháng nữa, mùi sơn bay hết, trước Tết Dương, Lạc La chính thức chuyển nhà. Ba mẹ nghe nói con gái mua phòng. Còn một hơi mua hai thì vừa mừng vừa lo. Lạc La tuy là trưởng nữ, lại từ nhỏ được bao bọc, đại học đều không cần ra ngoài làm thêm. Sau đó tốt nghiệp, đọc nghiên, đều là bố mẹ ra tiền, nàng 23 tuổi, một phần chính thức công việc đều chưa từng đương qua. Bây giờ vừa ký hợp đồng người mẫu vài tháng đã lên bìa mặt, từ hàng xóm xung quanh đến họ hàng hai bên đều biết con gái nhà họ Lạc trở thành người nổi tiếng rồi. Qua không bao lâu lại nghe nói con gái mua phòng. Lạc ba lạc mẹ một bên cảm khái giới giải trí thực sự dễ kiếm tiền như vậy. Một bên lại lo lắng con gái gặp phải mấy chuyện tiềm quy tắc, được kim chủ nào đó bao nuôi. Đều là phim truyền hình gây họa a. Lạc La sợ giải thích không thông, đành nói dối hai phòng đều là phó trước khoản, sau này vẫn cần dựa vào nỗ lực làm việc kiếm tiền bổ thưởng, nhà ở không biết bao giờ mới chính thức là của mình đâu. Lạc ba nghe vậy trái tim nhỏ bé cũng đặt xuống rồi. Vuốt tóc đại nữ nhi lời nói thấm thía dặn nàng hào hào công tác, cũng đừng quên công khóa. Lại càng không được để giới giải trí làm cho hoa mắt, làm ra những chuyện mất mặt nhà họ Lạc. Tiền cứ chậm rãi kiếm, không đủ có ba ba lo, tuyệt đối đừng vì tiền mà khiến bản thân mệt ra tốt xấu tới. Mẹ Lạc cũng thêm lời, dặn nàng ăn uống đầy đủ, đừng vì nương người mẫu liền biến mình thành đói ăn. Học tập người mẫu ngoại quốc, nhân ra đều là gầy nhưng cơ thể cân đối, nào giống trong nước, đương người mẫu ai nấy đều so với que củi có liều mạng. Lạc La không dám cãi, người mẫu ngoại quốc duy nhất mẹ Lạc biết là những thiên thần nội y của VSO, người ta là siêu mẫu quốc tế có chế độ riêng, tiêu chuẩn riêng. Còn lại đã là người mẫu ai lại không gầy, bất kể ngoại quốc hay trong nước, muốn nâng người mẫu đều phải đạt những tiêu chí rất khắt khe về hình thể. Con gái ngài bất tài, bản thân tư chất chưa đủ để nâng người mẫu tẩu tú, cũng không có năng lực bỏ đói chính mình, ngài thỉnh phóng tâm. Lạc La chuyển nhà ngày thứ hai, bình nước nóng bỗng nhiên báo hỏng. May mắn nàng phát hiện sớm, bằng không đêm nay đều đừng mong được tắm rửa. Phía trang trí nhà nghe nói công trình vừa dùng 2 ngày đã xảy ra vấn đề thì liên tục xin lỗi, hứa sẽ cử người tới ngay. Đúng giờ tan tầm, thợ sửa chữa có lẽ sẽ mất chút thời gian mới tới được. Lạc La xuống siêu thị trong tiểu khu mua đồ cho bữa tối, mua xong trời bắt đầu hạ vũ, nàng đành trở về nhà trước, tính toán chờ người tới lại đón sau. Xin chờ một chút. Lạc La nghe tiếng gọi bên ngoài, vội ấn nút mở cửa thang máy. Vài giây sau, có người mang theo thùng dụng cụ sửa chữa chạy vội tới, nói tiếng cảm ơn với nàng liền đứng một góc khẽ vuốt nước mưa trên mặt. Nam nhân rất cao, cuối tháng 11 thời tiết lạnh như vậy nhưng hắn chỉ xuyên một chiếc áo nỉ với áo khoác gió. Còn may, áo khoác màu đen không thấm nước nên nửa thân trên vẫn tính là khô ráo. Nhưng tóc và mặt không tránh được tai họa bị nước mưa xối, có vẻ rất lạnh. Lạc La đứng cạnh đều bị hơi lạnh hắn mang tới xông cho đánh một cái rùng mình. Tinh phát hiện cao phẩm đối tượng. Tên Giang Dực Ninh tuổi 30. Trí lực S. Ngũ quan 90 cao đẳng Mỹ Nam. Dáng người 90 thân cao 192cm, chiều dài 22cm, hình thể rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh tính năng lực 93. Lạc La động động ngón tay, có xúc động muốn tấu 1003 răng rơi đầy đất. Chẳng trách bình nước nóng sớm không hỏng muộn không hỏng lại hỏng vào lúc này, thì ra là muốn tạo cơ hội cho Bạch Cốt Tinh nàng làm thịt tiểu ca người ta. Lạc La chưa kịp đánh tiếp đón với nam nhân, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, là em gái gọi tới. Xem chừng đã nghe ba mẹ báo tin tốt. Quả nhiên, vừa truyền máy liền nghe nàng ở bên kia la hét thất thanh, tỷ tỷ dài tỷ tỷ đoàn điên cuồng mà vỗ mông ngựa. Được rồi, phòng là mua cho ngươi đỗ đại học tới trụ. Không đỗ, cửa cũng không có, đừng vội vui mừng. Lần này nàng chuyển nhà, em gái tham gia thi thử không tới được. Bây giờ vừa nghe có món quà lớn như vậy đang chờ, kích động giọng đều lạc. Nói 2-3 câu điện thoại không điện tự động tắt máy, Lạc La lắc đầu cười. Tưởng tượng tới em gái ở bên kia hưng phấn liêu to, trong lòng mãn mãn đều là cảm giác thành tựu. Tới nơi, Lạc La bước vài bước thấy nam nhân không theo kịp nàng, còn bước về phía hàng lang đối diện liền khó hiểu. Đại ca, 1902 phòng tại bên này, ta là người gọi sửa bình nước nóng. Nam nhân quay đầu, có chút ngơ ngác nhìn nàng. Nhanh chút, ta còn chờ dùng nước nóng đâu. Lạc La không nhịn được thúc giục, hắn chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn bước theo nàng. Lạc La chỉ cho hắn địa phương lắp công tắc tổng, cất đồ vào bếp xong, nhớ tới hắn vừa rồi mắc mưa lại quay lại bếp. Giang Dực Ninh đang cúi người kiểm tra bảng mạch, chợt thấy có chiếc khăn lông đưa tới. Người lau tóc đi, để ướt rất dễ cảm mạo. Nàng đưa khăn, chờ hắn lau xong lại để tới một cốc nhiệt hương trà. Giang Dực Ninh thoáng nhíu mày nhìn cốc trà, cuối cùng vẫn nhận lấy. Hắn biểu hiện ghét bỏ, rõ ràng đối hương vị không mừng, nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn. Đem trà một hơi uống hết. Nam nhân thân cao mã đại, tổng banh một gương mặt, lời nói thiếu thiếu, ngẫu nhiên lộ ra biểu tình lại ngoài ý muốn có chút tương phản manh. Hắn ở đó loay hoay một hồi, bình nước nóng liền bật lên được. Lát sau bắt đầu có nước nóng. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Nàng vui vẻ, phí dịch vụ là bao nhiêu vậy? Vừa hay có thể lấy cớ có được hắn vi tín. Không cần, hắn thu dọn đồ đạc, thấp thấp đáp lời. Dù là lỗi của bên thi công các ngươi nên bình nước nóng vừa dùng đã hỏng nhưng ngươi cũng mất công chạy một hồi còn gặp mưa, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi được. Nàng kiên trì, không cần, hắn vẫn kiệm lời như vậy, giày đều xỏ xong ánh mắt ý bảo nàng mở cửa. Thôi được, không tính phí dịch vụ vậy ta tiếp cho ngươi, chúng ta lưu cái liên hệ, sau này có vấn đề gì ta trực tiếp tìm ngươi được không? Nàng vẫn giơ điện thoại, quyết chờ hắn bằng được. Giang Dực Ninh thở dài, đem mã cho nàng quét. Vài giây sau liền nhận được lì xì 200. Ta tên Lạc La, đại ca ngươi tên gì? Giang Dực Ninh. Giang ca, lần này cảm ơn ngươi, sau này có vấn đề gì ta lại tìm ngươi được chứ? Lạc La tươi cười mở cửa tiễn hắn. Ta không rảnh, hắn nói, thản nhiên như đang nói được a, khiến Lạc La có ảo giác, có phải nàng nghe nhầm rồi không? Giang Dực Ninh thấy nàng ngốc ngốc nhìn hắn, miệng mở ra lại không nói được thành lời, tâm trạng thoáng có chút sao động. Giống như, có chút, vui vẻ. Tiểu cô nương, nữ hài tử một mình trụ tiểu tâm một chút, không thể chưa hỏi rõ đã ai cũng mang về nhà, biết không? Chấm chấm chấm, a, nàng khô khốc a một tiếng, mộc mộc nhìn hắn xoay người, đi tới hành lang bên kia, mở cửa nhà 1905, bước vào. Một giây, hai giây, ba giây. Lạc La đóng rầm cửa, chạy nhanh mở điện thoại đang sung điện trên bàn lên. Trong đó có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, một của chủ đội thi công, một của số lạ và một của phòng bảo an tiểu khu. Tin nhắn là của số lạ gửi tới, nói rằng hắn đến sửa bình nước nóng nhưng không gọi được cho nàng, bảo an không cho tiến vào, hắn đi rồi. Vậy nên, vừa rồi Lạc La là đem hàng xóm nhầm thành thợ sửa chữa. Còn tự cho là đúng tiếp tiền, lưu liên hệ. À, ông trời, đem nàng một sấm đánh chết quên đi. Chương 25. Cô nương này, chính là một viên bảo. Đây là suy nghĩ của đa số cao tầng khi nhìn thấy thành tích Lạc La đạt được sau bề mặt khai quý sinh nhật OK. Bất kể là nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm hay trang sức, giống như đều trúng của nàng ta, đem ánh mắt nhắm tới vị tân nhân này. Dù đa số là tam tứ tuyến tiểu nhãn hàng, một đường, nhị tuyến thương hiệu chỉ có ít ỏi vài gia, nhưng so với tài nguyên mà một người mẫu ảnh có được đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Càng đừng nói người ta là chủ động đưa tới của, còn không yêu cầu nàng bồi khách mới chịu ký hợp đồng. Hơn nữa tiểu tiểu một người mẫu chưa có nhiều thành tích như nàng, vì bác fan lại lấy tốc độ mắt thường thấy được từng ngày tăng lên, nhân khí ẩn ẩn so với minh tinh 7,8 tuyến còn ổn định. Vì vậy, công ty tỏ ý cho Lạc La chuyển mình, tẩu tú, đóng phim hoặc ca hát tùy nàng lựa chọn. Kết quả chính là, cái gì nàng đều không nhìn chúng, chỉ muốn an phận làm người mẫu ảnh của nàng. Thỉnh thoảng có thể tiếp cái video quảng cáo, còn lại tiến thân gì đó nàng không hứng thú. Tóm gọn lại chính là một chữ lười. Nàng không thiếu tiền, nghiên cứu sinh cũng sắp đọc xong. Có hệ thống ở, không sợ không hồng. Việc nàng mong muốn bây giờ chỉ là cố gắng học xong, sau đó một bên chụp ảnh một bên phiêu Mỹ Nam, kiếm tiền dưỡng da, đầu tư thêm chút đỉnh, an ổn đi vào con đường nhân sinh thanh nhàn. Vương Kha hận sắt không thành thép, khuyên nhủ đã lâu đều không xoay chuyển được con lừa cứng đầu họ Lạc, bị nàng phật hệ đến hoài nghi tam quan, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Chính mình đăng ký một khóa tiểu tu, vứt bỏ công việc trong tay đi hưởng thụ một tuần tu tâm tĩnh khí. Đợi hắn quay lại phát hiện bản thân tam quan đoan chính, có bệnh chính là tên lười Lạc La sẽ dùng thủ đoạn gì ép buộc nàng đi vào con đường phấn đấu vì sự nghiệp đều tạm không nói tới. Hiện tại Lạc La đang vắt óc suy nghĩ tìm cách công lực ngủ tới Giang Dực Ninh. Sau lần đầu gặp mặt Âu Long ấy, nàng vẫn chưa có cơ hội tái kiến Giang Dực Ninh. Hắn đều là sớm ra sớm về. Từ thứ hai đến thứ sáu tây trang dài ra, tinh anh phong phạm đi làm. Thứ bảy, chủ nhật sẽ thường phục vi hành, một đi chính là toàn bộ cuối tuần. Lạc La hoặc là có tiết khóa, hoặc là tới công ty luyện tập, lại hoặc là tham gia quay chụp. Chính là thời gian biểu hai người quá chênh lệch, vô pháp tạo ra ngẫu nhiên gặp gỡ. Nếu không phải camera trước cửa nhà Lạc La vẫn ghi được hình ảnh hắn đi về, nàng thậm chí còn hoài nghi hắn sớm chuyển đi rồi. Lại là cuối tuần. Lạc La biết Giang Dực Ninh ra ngoài từ sớm, bản thân nàng lại vì có hẹn phỏng vấn xin tài trợ với tổ chức phi chính phủ bên Mỹ mà lần nữa bỏ qua cơ hội chạm mặt với hắn. Cơm trưa đều không có tâm trạng làm, tùy tiện điểm ngoại bán kết thúc bữa ăn liền chán đến chết mà xuống lầu đi dạo. Ngày hôm trước vừa trải qua một trận tuyết, đám trẻ trong khu đang tụ tập dưới sân chơi nặn người tuyết. Lạc La một mình trốn trong góc khuôn viên vừa hừ hừ ca hát vừa nghịch tuyết. Bên cạnh có tiếng kêu nho nhỏ yếu ớt. Lạc La theo tiếng đi tới liền bắt gặp một con tiểu miêu. Tiểu tiểu một con, bộ lông trắng lại bẩn lại loạn, ngược lại rất dễ phân biệt với tuyết trắng. Nó rất nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay nàng một chút. Thân thể trong tuyết phịch đến phịch đi cũng không xê dịch được bao nhiêu. Xem chừng là đói thảm, tiếng kêu đã không có nhiều sức lực. Lạc La đáng thương nó, quỳ xuống muốn kéo nó ra ngoài, nề hà tiểu bất điểm nằm sâu trong bụi cây, nàng phải phí sức chín châu hai hổ mới đưa được nó ra. Mũ lông bị quát rơi, ngực áo gió đều bị tuyết thấm ướt, trên đầu còn khoa trương cắm vài cành cây và lá cây khô. Giang Dực Ninh đi ngang qua chính là bị cái đầu đột nhiên nhô lên làm cho giật mình. Tiểu nữ nhân đưa lưng về hắn ngồi quỳ trên tuyết, áo khoác đỏ đặc biệt nổi bật, giống một quả bóng nhỏ đứa bé nào để quên. Hắn thấy nàng ngồi mãi không đứng dậy liền bước tới, cách một hàng rào nhỏ cúi người xuống hỏi thăm ngươi không sao chứ. Hắn quá cao, cúi xuống vẫn cách nàng một khoảng an toàn. Lại không đoán được Lạc La đột nhiên đứng dậy, bị hắn đột nhiên ra tiếng dọa cho quay phắt lại. Chiều cao vừa tầm, môi hai người chính là thuận theo tự nhiên mà xẹt qua nhau. Lành lạnh, mềm mại. Đại ca, người hù người sẽ hù chết người a. Lạc La đỏ mặt, ôm Tiểu Miêu nhìn hắn oán giận. Giang Dực Ninh phản ứng chậm hơn nàng, ngay cả đỏ mặt cũng là từ từ hồng hai má sau đó lan đến tai. Ngươi, ai biết ngươi tự nhiên lại đứng dậy. Hắn yếu ớt phản bác, quay mặt đi ho nhẹ vài tiếng. Nói xong lại có cảm giác bản thân được tiện nghi còn khoe mẽ, quay đầu lại nhìn sắc mặt nàng. Ngươi Miêu, ngươi nói xem, vừa nhìn liền biết không phải, có cần ta hỗ trợ gì không? Lạc La cầu còn không được, lập tức chỉ huy hắn đưa nàng và Tiểu Tuyết đi thú y bệnh viện. Nhu Mễ có chút dinh dưỡng bất lương, còn hoạn phổi chứng, may mà đưa tới kịp thời. Cần nằm viện khoảng một tuần, ngươi tính nhận nuôi nó. Giang Dực Ninh nhìn nàng lưu luyến tạm biệt Tiểu Miêu, hỏi. Ai nói, ta là thay đại ca ngươi nhận nuôi nó, không cần cảm ơn. Lạc La híp mắt, cắm tay vào túi áo, rụt cổ đi tới. 7 giờ tối, lại hạ tuyết, đều lạnh chết người. Ai nói ta muốn nhận nuôi mèo, còn có, đừng tùy tiện gọi người khác ca, chúng ta lại không quen. Nửa câu cuối, dưới ánh mắt trừng lớn của nàng lặng yên biến nhỏ. Ngươi và ta cùng phát hiện nó, ta nuôi không sống đương nhiên do ngươi đến phụ trách. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nó bị đem đi trại động vật hoang dã, không biết chờ đến ngày tháng năm nào mới có người nhận nuôi. Lạc La nói đến đáng thương, còn dùng ánh mắt lên án nhìn hắn. Lại không phải trách nhiệm của ta. Huống hồ, nhà ta đã có một điều cầu, cầu hòa miêu là không thể làm chung. Thứ cho tại hạ bất tài, dưỡng cũng không sống. Ta gặp qua nhà ngươi cầu, nó rất ngoan, chắc chắn có thể cùng Tiểu Tuyết thành bạn tốt. Ngươi phóng tâm đi ngươi. Lạc La nhe răng, cười đến thiếu tấu. Thấy Giang Dực Ninh lại muốn bày ra nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Lạc La nhanh nhạy cướp lời ai yêu uy. Hảo lạnh a, hảo đói a. Đi, Giang đại ca, ta mời ngươi ăn lẩu. Cuối cùng, Lạc La vui vẻ đầm đìa ăn xong một bữa lẩu, tiền là Giang Dực Ninh phó, người cũng do hắn hộ tống về nhà, ai bảo hai người là hàng xóm. Lạc La xem như công lược có cửa, cũng mò được phương thức chuẩn xác để giao tiếp với muộn tao nam Giang Dực Ninh, từ đó triển khai mặt dày làm thân. Buổi tối ngẫu nhiên gặp hắn ra ngoài lưu cầu sẽ đem thịt hun khói chuẩn bị sẵn hối lộ A Hoàng nhà hắn. Tiểu tử thật có mắt nhìn, từ lần đầu tiên gặp mặt đã đối mắt nàng, so với thân mụ càng thân. Thỉnh thoảng làm chút đồ ngon mang qua cho bọn hắn, Giang Dực Ninh đối với nàng cũng ngày càng hòa ái, không còn tổng băng một chương cá chết mặt giáo huấn nàng, thay vào đó là lão mụ mặt, hận sát không thành thép giáo huấn nàng. Từ nữ hài tử buổi tối đừng tùy tiện ra ngoài đi dạo một mình, tiểu khu an toàn cũng không phải nơi cho ngươi hào vô phòng bị lưu đến lưu đi. Lại tới nữ hài tử biết nấu ăn là tốt. Nhưng đồ ăn vẫn nên lấy thanh đạm vì chủ, thiếu ăn điểm dầu mỡ đồ cay, coi chừng trường đậu đậu. Lạc La bày tỏ, người này vô pháp giao tiếp, có thể trực tiếp dùng cường, ngủ hắn rồi chạy lấy người không. Giang Dực Ninh sáng sớm thức dậy đã có chút không khỏe, buổi tối còn uống chút rượu, về nhà có chút đầu nặng chân nhẹ. Tắm xong càng khó chịu, vừa muốn đi ngủ lại thấy A Hoàng một mực đứng trước cửa cào cào, nhìn hắn ừ rất vội vã. Ngoan, hôm nay ba ba mệt mỏi. Sáng mai để Tằng Di dắt ngươi đi dạo được không được? A Hoàng vẫn không nghe, chỉ hắn ra cửa. Giang Dực Ninh cảm thấy kỳ quái, bước tới nhìn qua màn hình trước cửa liền hiểu. Có chuyện gì vậy? Hắn mở cửa đi tới, cau mày nhìn qua Lạc La. Giang ca, ta chỉ đi vứt túi rác, cửa không hiểu sao liền đóng lại rồi. Nàng vừa nói vừa run, môi đều có chút phát tím. Hắn cởi áo lông choàng lên cho nàng, cúi đầu nhìn khóa cửa. Vân tay hỏng rồi. Đúng vậy, mật mã cũng bị lỗi, hôm nay vừa gọi bên thi công, họ nói ngày mai mới tới sửa được. Đội trang trí nhà của ngươi thật không đáng tin chút nào, đổi một nhà đi. Nữ hài tử một mình trụ, nay hỏng bình nước mai hỏng khóa cửa, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng thì làm sao? Được, thi công đại ca nhóm, thật xin lỗi các ngươi, là 1003 tên đại đầu quỷ kia gây họa a. Qua nhà ta trước trụ một đêm đi. A Hoàng thấy Lạc La bước vào liền cuốn tới, hai người ngoạn nháo thành một đoàn. Tới đây, uống chút hương trà khô hàn. Ta không thích hương vị, cho ta chút nước ấm đi. Giang Dực Ninh ngẩng đầu, im lặng nhìn nàng. Hắn đều đau đầu muốn choáng, gò má có chút đỏ, một đôi mắt càng lượng tinh người. Lạc La bĩu môi, chậm gì gì trôi qua, nín thở hét lên. Một lần liền uống hết, uống xong lại đổ thêm hai ngụm nước lọc mới dám hít thở bình thường. Ngoan, hắn mỉm cười, có xúc động muốn xoa đầu nàng. Khó uống đã chết. Phòng cho khách bên kia, chăn gối mới giặt trong tủ, nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn nói xong, xoa xoa ấn đường mệt mỏi thầm nghĩ lập tức dính lấy giường ngủ một giấc. Giang ca, ta còn chưa tắm rửa, có thể mượn phòng tắm nhà ngươi một chút không? Hắn thở dài, giúp nàng tìm ra một cái áo choàng tắm, khăn tắm và bàn chải đánh răng mới đưa tới nhà vệ sinh. Lại giúp nàng trải sẵn đệm chăn trong khách phòng, bật máy sưởi, làm xong hết ngồi xuống sofa cũng cảm thấy cơn đau nhức ở thái dương giảm xuống rõ rệt. Chỉ là đầu óc vẫn có chút không lắm thanh tỉnh. Hắn vừa cúi đầu nhéo nhéo ấn đường liền nghe tiếng cửa phòng tắm mở, chưa kịp lên tiếng nhắc nàng đi nghỉ đã nghe Lạc La hét nhỏ kèm theo tiếng đập mạnh. Không sao chứ, Giang Dực Ninh vội chạy tới, vừa cúi đầu liền vội chuyển ánh mắt. Lạc La tắm xong chỉ sấy tóc qua loa, vì chùm khăn lau tóc mà không để ý A Hoàng lại quấn tới, bị nó vấp một cái. Nàng ngã, A Hoàng biết bản thân gây họa vội trốn vào ổ chó giả chết. Giang Dực Ninh chạy tới chính là gặp được một màn mỹ nhân xuất dục đồ. Nàng không có đồ thay, toàn thân trên dưới chỉ có áo choàng tắm, bởi vì ngã mà vạt áo hở ra, một đôi chân dài đều nhanh nhìn đến góc đùi. Vài áo chảy về một bên, bả vai tròn nhỏ, xương quai xanh ẩn hiện câu người. Gò má hắn càng hồng, đưa tay muốn kéo nàng lên, lại sợ nàng ngã trọng, nhất thời không đứng dậy được. Thất lễ rồi, hắn nhắm mắt, đem vạt áo tắm kéo xuống. Nhẹ nhàng bế bổng Lạc La lên đưa thẳng về khách phòng. Ta không sao, chỉ là quá bất ngờ nên nhất thời chân không xử lực được. Ngươi xem, hoàn toàn không có vấn đề. Lạc La vì chứng minh cho hắn còn xuống giường nhảy hai bước. Chân nàng đúng là không sao, nhưng nhảy nhảy liền hụt chân, Giang Dực Ninh vội đưa tay đỡ. Hai người cứ vậy thuận thế ngã xuống giường. Nam hạ nữ thượng, không khí lập tức có chút ái muội lên. Lạc La vội bò dậy. Lại vì giường cao chân nàng không chạm đất được mà càng thêm cọ sát, cọ cọ liền cảm nhận được nơi nào đó ngẩng đầu, chính đang đặt giữa hai chân nàng. Ngươi, ta, hai người nhìn nhau, đều là người trưởng thành, đương nhiên có thể đọc được ý tứ trong mắt nhau lúc này. Vì vậy, nước sữa giao hòa chính là thuận lý thành chương. Hắn hôn tới, lật người liền đem nàng khẩn khẩn áp chế dưới thân. Một tay kéo hai tay Lạc La lên chế trụ trên đỉnh đầu, nụ hôn từ chóp mũi dần rơi xuống phía dưới. Vạt áo tắm rộng mở, nửa che nửa đậy đắp trên phong nhũ, dây áo vắt qua vùng bụng bằng phẳng, bên dưới hoàn toàn đại khai, không chút che giấu đập vào mắt hắn. Quần lót cũng không xuyên, ngươi tin tưởng ta như vậy. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn sâu vào vùng đất giữa hai chân nàng. Ta, tắm xong ai còn mặc quần áo cũ, ta, đau. Hắn ngậm lấy đầu vú nàng, ngẩng đầu kéo mạnh, như trừng phạt. Ngươi còn có lý, ân. Vốn chính là vậy. Chẳng lẽ ta xuyên quần lót ngươi liền không làm ta? Lạc La thua người không thua trận, tiếp tục cự cãi. Lạc La, ngươi đùa với lửa. Hắn gầm nhẹ, cúi đầu càng thêm mạnh bạo gặm cắn phong nhũ. Một bàn tay đã lướt tới phía dưới, tách ra chân nàng, tham nhập vùng đất khiến hắn mất hồn. Ngón tay hắn thon dài, mang theo hơi nhiệt độ của động tình và cơn sốt chưa tiêu. Nóng đến trước nhân. Ân, nóng quá, hắn vừa chạm tới liền cảm nhận được cánh hoa run lên. Thoáng rụt lại. Thủy dịch thoáng chốc phun ra, thấm ướt đầu ngón tay hắn. Ngươi quá mẫn cảm, hắn cười khẽ, hôn lên đầu vú nàng, phóng nhẹ động tác âu yếm, ngón tay kiên nhẫn đùa bỡn bên ngoài hoa huyệt, thấm đẫm dâm dịch liền chậm rãi đưa tới. Đẩy ra từng tầng thịt non ướt át, khám phá sâu bên trong nàng. Ân, tuyệt quá, Giang ca. Chặt như vậy, hắn như quyết tâm mở rộng nàng, ngón tay di chuyển ngày càng nhanh, từ một ngón đã tăng đến ba. Lạc La bị hắn kỹ xảo lộng đến mau điên rồi, nề hà bị hắn đè nặng lại chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, thân thể vặn vẹo dục cự còn nghênh. Qua chốc lát, nàng bị hắn làm đến cao trào, thét dài một tiếng, âm tinh phụt bắn ra, chảy hắn một tay. Giang Dực Ninh đem nàng dâm dịch bôi lên hắn phân thân, lại đem nó đưa vào tay nàng. Loát một loát, hắn rất lớn, gậy thịt độ dài khả quan, nhan sắc có chút thâm, mã mắt ướt đẫm không biết là nàng dâm dịch hay là hắn thấm tinh. Gốc gậy nặng chịu treo lấy hai bọc nhỏ, vừa nhìn liền biết số lượng khả quan. Lạc La âm thầm liếm môi, hắn vừa rồi cũng là vừa tắm xong, nàng hoàn toàn không sợ có gì dị vị, vừa muốn cúi đầu hàm lấy hắn phân thân đã bị Giang Dực Ninh cản lại. Không được, ta đang bị cảm, sẽ lây cho ngươi. Ngươi không nghe nói, chỉ có kẻ ngốc mới lây cảm mạo. Nàng nghiêng đầu, chớp mắt với hắn, ngón tay mềm mại vuốt ve lấy hắn. Giang Dực Ninh ánh mắt thâm vài phần mở miệng lại là dụ hống ngoan, đợi ta khỏi bệnh liền cho ngươi. Lạc La mới lười cùng hắn rằng co, bật dậy câu lấy hắn cổ liền tới một cái hôn sâu. Giang Dực Ninh bị nàng đánh bất ngờ, ngửa đầu về sau, báo hại tiểu cô nương trực tiếp tới cái hôn sâu với hắn cằm. A, Lạc La bất hạnh kêu lên. Đau sao, mau để ta xem. Hắn cũng bị nàng răng thân mật tiếp xúc đập làm đau, lại không cố được bản thân, lo lắng kéo tay nàng muốn nhìn xem. Lạc La môi dưới rách ra, tí tách nhỏ máu. Nam nhân xấu xa, xem ngươi làm tốt sự. Nàng đau đến nhe răng, nước mắt mơ hồ muốn rớt xuống. Hắn càng hoảng, vội ôm nàng đi tìm Bông Băng. Cũng may vết thương nhìn ghê người chứ không quá nặng, lau qua chút dược liền cầm máu, bờ môi nhỏ lại có chút sưng. Chương 26. Náo loạn một hồi, cơn sốt đều hạ phân nửa, nàng lại thân vô mảnh vải ngồi trong lòng hắn, khoe mắt đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ. Đáng thương lại câu nhân tâm thần nhộn nhạo, ta đều hy sinh đổ máu, ngươi là nam nhân liền cho ta đến một pháo. Lạc La khóa lấy hắn cổ nghiến răng khiêu khích. Giang Dực Ninh ngược lại bị nàng chọc cho khí cười, hắn thân là nam nhân tâm sinh lý bình thường còn chưa vội, nàng một nữ nhân nửa đêm lóa thể ngồi trong lòng hắn còn nhe nanh múa vuốt cầu hoan. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, nhịn nữa chính là thái giám. Là ngươi nói, lát nữa ngươi kêu dừng một tiếng ta liền nhiều làm một lần, lúc đó đừng trách ta không cảnh cáo trước. Hắn tránh qua vết thương, cúi đầu mổ nhẹ lên môi nàng. Mật mật tế hôn, mang theo hơi nóng tình dục, ngọn lửa vừa lui lần nữa bùng lên, càng cháy càng mãnh liệt. Lạc La ngẩng đầu đón lấy hắn hôn, vẫn còn kiêu ngạo hừ một tiếng coi như đáp lời. Giang Dực Ninh đem nàng ôm lên, trở lại phòng ngủ, vừa đè xuống liền triển khai thế công, môi lưỡi không ngừng kích thích bầu ngực nàng. Nhẹ hôn mãnh mút, hai bàn tay lại càng không chịu nằm im, đem phong nhũ xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Lạc La nhỏ giọng rầm rì, dục vọng theo ngón tay hắn thiêu đốt từng tấc cơ thể nàng, cuối cùng đều hóa thành từng dòng nước ấm tập trung ở bụng nhỏ. Ân, Giang ca, cho ta, nàng nức nở lên tiếng, lung tung xoa lấy hắn cơ bụng, nắm lấy côn thịt xoa nắm, đầu lưỡi như thèm ăn liếm qua khóe miệng hắn. Giang Dực Ninh quả thực chịu đủ nàng không có giới hạn càn quấy, vốn còn sợ bản thân quá kích động sẽ bị thương nàng. Nữ nhân này thiên thiên không biết sợ, hắn cũng bị nàng chọc đến mau tạc, lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, để thương tiếp chiến. Côn thịt sung huyết đại trướng, quy đầu đỏ tím tách ra miệng huyệt, mang nhìn tiểu châu, kích thích nàng dâm thủy thành dòng chảy tới, giúp hắn thuận lối vào. Lạc La bị hắn nhiệt năng vừa chạm liền như bị phỏng mà rụt lại, tiếp tới càng thêm điên cuồng tiết thân, trong không khí đều là nàng mùi hương thơm ngọt. Lạc La, chịu đựng một chút, hắn hôn nhẹ thái dương nàng, khóa chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, quy đầu chậm rãi mà kiên định tách ra miệng huyệt đi tới. A, Lạc La thét lên, bị hắn to lớn đỉnh khai, nhiệt độ giống như bàn ủi cọ qua vách tường, trong nóng bỏng mang theo nhè nhẹ đau đớn thật nóng. Thật lớn, Giang ca, tới cùng rồi, hắn quá lớn, chỉ một lần đi vào đã đem nàng căng đến phát đau. Lạc La bị hắn cùng đến cung eo, lại không đường trốn tránh, bị động thừa nhận hắn từng tấc mở ra nàng thân thể. Không biết hắn cũng bị nàng ép đến muốn mệnh, tiểu huyệt nhỏ hẹp, tính co giãn lại tốt vô cùng, đem hắn cực đại không ngừng hấp thu, liếm mút. Ân, a. Theo một đỉnh đến cùng, nữ nhân mềm nhẹ yếu ớt cùng nam nhân thô lệ gầm lên. Nàng mau bị hắn đâm bảo, nhiệt côn lại vẫn chưa từng tấn căn mà nhập, sở sở khả liên thừa lại một tiểu tiệt bên ngoài, gân xanh bạo nổi như lên án mà giật giật, kích thích nàng miệng huyệt run nhẹ. Nóng quá, Giang ca, Lạc La nhẹ nỉ non. Đừng nóng vội, ta còn chưa vào hết đâu. Hắn nhẹ mổ khóe miệng nàng, đem eo nhỏ kéo lên, cố định trên cao. Không, không thể vào nữa, à, theo nàng một tiếng thét dài, hắn nhanh chóng rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào. Mỗi lần đều đem phân thân càng thêm thâm nhập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lạc La bị đâm đến thoát lực, hắn vừa lớn vừa nóng, mỗi lần ra vào đều khiến nàng có ảo giác như sắp ma sát ra lửa, lỗ lồn căng tràn đến cùng, bị hắn mài ra nhẹ nhẹ đau đớn. Trong đau đớn lại dâng lên cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy. Giang Dực Ninh cũng không ngờ tới nàng có thể hoàn toàn cất chứa hắn, từ ban đầu cẩn thận đi chuyển, chậm xoay nhẹ đỉnh đến sau này càng thêm không chịu cố kỵ, đại khai đại hợp thao làm. Huyệt nhỏ vừa mềm vừa khẩn, bên trong lại giống như có vô vàn trương miệng theo hắn vận động mà nửa nghinh nửa cự mút lấy côn thịt. Liên tiếp đem hắn hút tới tận cùng, lỗ nhỏ lại theo hắn đỉnh tới mà dần dần mềm hóa, cung khẩu buông lỏng, chẳng mấy liền bị hắn đỉnh khai, một chọc đến cùng, trực tiếp đâm tới tử cung. Ta, quá sâu, ta không được, Giang ca, tha ta, Lạc La đau đến sắc mặt trắng bệch, hắn quá lớn, quy đầu đều có tiểu hoa nhi nắm tay lớn nhỏ, lại cậy mạnh phá khai cung khẩu, đem cả đầu nấm nhét vào tới. Hoàn toàn đem nàng nghiền ép muốn bảo, lỗ lồn vẫn luôn trơn nhuận nhiều nước lại không chống được hắn cường hãn đỉnh làm, vẫn luôn mang theo nhẹ nhẹ chua xót. Lại bị một chọc này triệt để đâm toái, đau đớn là khó tránh khỏi. Không đau, đừng xúc, xúc nữa ta kẹt tại đó ngươi càng đau. Ngoan, thả lỏng, để ta rút ra. Hắn cúi người đặt nàng xuống giường, yêu thương hôn nhẹ nàng khóe mắt nước mắt. Ân, ngươi nhẹ chút, nàng bắt lấy hắn cánh tay, đầu ngón tay căng thẳng bám chặt. Giang Dực Ninh vừa tức giận vừa buồn cười, hảo tâm không tính toán với nhát gan sợ đau nàng, nhẫn nhịn dùng nụ hôn di rời sự chú ý của nàng, đem nàng hầu hạ thoải mái hừ nhỏ mới chậm rãi rút ra, lại ác ý đỉnh tới, mỗi lần đều chọc đến cung khẩu lại tô lại đau. Lại nói, hàng to xài tốt chính là có lý của nó, hắn kích thước tuy khiến nàng áp lực sơn đại, lại trong mỗi tia đau ý đều cảm nhận được mênh mang khoái cảm. Tiểu huyệt mỗi một điểm yếu đều được hắn chăm sóc tới hảo. Lạc La chính là trên đỉnh cao trào bồi hồi tới bồi hồi đi. Lạc La sâu sắc nhận thấy, bản thân xuyến dê nướng này đã chín đến không thể lại chín rồi, Giang Dực Ninh lại vẫn chưa có ý định một lần ăn hết. Nàng cổ họng đều kêu ách, hắn vẫn là đỉnh một cây nhiệt côn đen nàng định trụ tiên đến tiên đi, tiên đến Lạc La phát ngoan. Hạ mình cầu xin tha thứ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Lạc La nàng chính là một anh hùng hào kiệt dám chơi với lửa, cũng dám ném lửa cầu sinh. Hai lần, ân, Giang Dực Ninh thoải mái chống tay bên vai nàng, cúi người cười khẽ. Phía trên thoải mái tự tại, một căn hung khí phía dưới lại vẫn tự nhiên ra vào, đem Lạc La chấn đến chóng mặt. Nàng bất lực bám lấy cổ tay hắn, hai chân mềm nhũn gác qua hông Giang Dực Ninh, nhỏ giọng nức nở được. Hai lần, ta trước, thiếu, ngươi hai lần, hắn cười càng càn rỡ, cúi đầu hôn nàng, cảm nhận được nàng mệt chết đi vẫn cố đón ý nói hùa hắn. Thân ra đầu lưỡi cung hắn cuộn lấy cùng múa, cuối cùng lương tâm phát hiện, muốn nâng người rời khỏi. Đừng, cho ta, nàng rút thời gian thủ thì, vừa nói hoàn lại lấn tới, mút lấy môi hắn. Một đôi mắt sáng níu tinh tinh nửa khép nhìn hắn, hai chân chủ động câu lên, ý ở trong lời. Tiểu dã miêu, ngươi chính là thiếu thao như vậy. Hắn thấp mắng, hung ác ập xuống, hoàn toàn đem nàng đè nặng, môi lưỡi xâm chiếm, hôn đến Lạc La hít thở không thông. Côn thịt càng là như gắn motor, đem miệng huyệt sớm bị thao đến sưng đỏ ra sức nghiền ép, tăng tốc thao làm. A, ân, ân, nàng tiếng kêu bị hắn toàn chặn, chỉ phát ra từng tiếng vỡ vụn như bi như hỉ, cuối cùng đều hóa thành một hồi ươm dài. Hắn mãnh tiến trăm hạ, đem nàng đảo loạn đến muốn trợn mắt hôn trôi qua mới phóng thích bản thân, cùng nàng đạt tới cao trào, đẩy khai cung khẩu, đem mã mắt nhắm ngay cung tường phun ra toàn bộ tinh hoa. Nàng bị hắn trước nóng phun đến cung khởi. Đại não trống rỗng, thân thể banh chặt bị động thừa nhận từng luồng nóng bỏng tinh dịch cọ rửa qua tử cung. Hắn vốn trữ lượng khả quan, lại cơn sốt chưa dứt, tinh dịch bắn ra đều mang theo nhiệt độ cao hơn bình thường. Lạc La vốn đã đạt tới cao trào càng bị hắn bắn đến cao chiều không dứt, xúc bụng kẹp chặt lấy hắn phân thân. Ân, Giang Dực Ninh gầm nhẹ, một đôi mắt bị tình dục nhiễm đỏ hung hăng mà định trụ Lạc La. Côn thịt chôn sâu trong nàng càng thêm bành trướng. Tinh dịch cũng như không có hạn cuối mà phụt phụt phun mãn tử cung. Ân, thật nhiều, Lạc La mềm giọng thổi hơi bên tai Giang Dực Ninh, còn như thèm khát liếm lấy vành tai hắn. An phận điểm, hắn ôm lấy hông nàng, ác ý đỉnh hai hạ. Ân, hắn vẫn còn chưa bắn hoàn, vừa đỉnh càng là đem quy đầu chen chúc vào càng sâu, chọc đến nàng tử cung càng căng trướng. Ân, ngươi nhiều, còn không cho người ta nói. Nàng thỏa mãn xúc bụng, đem hắn chặt chẽ cô lấy. Ý đồ chèn ép càng nhiều. Giang Dực Ninh quả thực hết cách với nàng, mắng không lại, đánh lại đau lòng chính mình, cuối cùng nghiến răng đem nàng ôm chặt, vừa bắn vừa thao tới. Rằng co gần 3 phút hắn mới bắn xong, tinh lượng kinh người. Bụng nhỏ như bị rót một bình nước ấm, noãn noãn trướng trướng, nói không hết thỏa mãn cảm. Giang ca, ngươi thật giỏi, Lạc La vui vẻ hôn một chút Giang Dực Ninh cằm, chậm rãi nhắm mắt, chẳng mấy chốc liền hơi thở đều đặn lên. Giang Dực Ninh nhìn tiểu nữ nhân cuộn tròn trong ngực ngủ say, bản thân còn bừng bừng hưng phấn cắm tại bên trong, nhận nàng mềm nhẹ vuốt ve. Kìm nén xúc động lại tới một lần, cẩn thận đem nàng ôm tới trong chăn, nhắm mắt nghỉ tạm. Sáng hôm sau, Lạc La oanh oanh liệt liệt ngã bệnh. Nhìn Giang Dực Ninh thần thanh khí sảng càng là cơn tức khó tiêu. 1003 cái này hố cha hệ thống, tinh dịch đem đi, virus để lại. Ký chủ, tương lai con cháu của Alphasting không thể bị virus cảm cúm gây ra dị tật bẩm sinh được. Vậy ta liền xứng đáng thừa nhận cảm mạo. Khổ, uống viên thuốc, thoát mồ hôi liền tốt rồi. Ký chủ, người thân thể khỏe mạnh, tuyệt không đáng ngại, tuyệt không đáng ngại. Hừ, người còn ủy khuất, ta đã nói không làm, thiên thiên ngươi cứ. Giang Dực Ninh giờ khóc giờ cười, nhìn nàng trốn trong chăn hờn dỗi. Được rồi, ăn cháo uống thuốc trước, ta ra ngoài xem thợ sửa khóa tới chưa. Lạc La ăn sáng uống thuốc, xuất hãn xong thấy cơ thể nhẹ nhàng nhiều. Chờ một lát liền thỏa thích phao cái nước ấm tắm. Giang Dực Ninh trở lại thấy nàng đã tắm thì nhíu mày, còn đang bệnh đã tắm rồi. Toàn thân niêm niêm ngấy ngấy mồ hôi thật khó chịu. Yên tâm, ta đều lau khô hãn mới phao tắm, kiến thức cơ bản phòng cảm mạo ta vẫn biết a. Đợi nàng mặc xong quần áo Giang Dực Ninh lấy tới, đội thi công lão bản mới được thả vào, mãn nhãn hàm xin lỗi liên tục giải thích với nàng, còn chủ động miễn phí thay sang loại khóa mới cao cấp hơn. Lạc La không biết Giang Dực Ninh lấy lý do gì lừa dối lão bản lại khiến hắn thản nhiên đối mặt nàng sáng sớm xuất hiện trong nhà hàng xóm, còn cần hàng xóm tốt bụng về nhà lấy giúp quần áo, nhưng với Mỹ Nam phao tới tay, khóa cửa cũng sửa xong, kết quả này nàng hài lòng mãn ý rồi. Ngồi xuống, Giang Dực Ninh thấy nàng hừ ca muốn chuồn, đầu cũng không nâng thản nhiên hạ lệnh. Lạc La không hiểu ra sao, giác quan thứ 6 lại cảm nhận được nguy hiểm tới gần, lặng lẽ ngồi thẳng. Giang Dực Ninh vắt khăn lau tóc lên sofa, tay nhẹ vung liền đem người kéo vào lòng. Thân thể có gì không thoải mái không? Giọng điệu không nhanh không chậm giống như mọi ngày, Lạc La không tiền đồ, càng túng không, không có. Chuyển qua đây trụ. Hoặc là ta chuyển qua đó. Ha ha. Ngươi không nguyện ý. Ta có thể nói không sao. Ngươi muốn ăn xong chùi mép, phủi tay không nhận chướng. Uy, không cần nói khó nghe như vậy được không? 419 ngươi hiểu không? Ca, ta là nói, chúng ta đều là người lớn, có những chuyện. Không cần thiết, làm rõ như vậy, đi. Lạc La dưới ánh mắt Giang Dực Ninh càng nói càng hư, cuối cùng đều là cúi đầu lẩm bẩm một mình. Ngươi có bạn trai rồi. Giang Dực Ninh thở dài, nâng cằm nàng lên. Không có. Ta không ép ngươi sống chung, chúng ta trước thử nam nữ bằng hữu quan hệ, thích hợp liền tiến tới, không thích hợp liền phân khai. Được không? Hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng, ánh mắt không tha cự tuyệt. Lạc La hơi động, trái tim có một thoáng lỡ nhịp. Nàng trước giờ quen với tính ái vui chơi qua đường, không ai đối với nàng lưu luyến khó rời. Nàng cũng chưa từng ảo tưởng ai đó đối với nàng lưu luyến khó rời. Chính là gặp phải hắn, nàng lần đầu tiên chủ động triển khai đường dài thế công, cùng hắn nhiều lần tiếp xúc. Hiện tại, hắn nói với nàng, muốn cùng nàng xác lập yêu đương quan hệ. Nhưng mà, xin lỗi, Giang Dực Ninh, ta hiện tại không thể cho ngươi đáp án chính xác. Ta thích ngươi ngoại hình, thích ngươi thân thể, thích cùng ngươi tình ái nhưng chưa đại biểu ta thích ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi. Nàng đứng dậy, do dự. Cuối cùng vẫn không có mặt dày đối với người vừa nghiêm túc muốn cùng mình kết giao nói đến quan hệ bạn giường. Bỏ đi, chuyện sau này tính. Chương 27,